Tịch Mộ Nguyệt là nhận thấy được không thích hợp, mở to mắt thời điểm, liền phát hiện chính mình không ở phía trước gần thân chỗ, mà là ở. Nàng ngây ngẩn cả người. Lúc này vẫn là đêm khuya thời gian, đêm tối liền giống như một trương miếng vải đen như vậy bao phủ ở bốn phía. Tịch Mộ Nguyệt hiện tại nơi địa phương là ngọn núi tối cao chỗ, là một tòa độc phong, trên mặt đất bốn phía đều là lớn nhỏ không đồng nhất nham thạch, này độc phong rất cao, có loại thẳng tận trời cao cảm giác. Đương nhiên, quan trọng là nàng vì cái gì sẽ tại đây độc phong đỉnh núi. Nơi này vẫn là trăm hiệp huyết cốc, chẳng qua. Không thể hiểu được. Chẳng lẽ nàng là bị rời đi lại đây sao? Vì cái gì nàng đều không có nhận thấy được. Tịch Mộ Nguyệt ở nghi hoặc gian, đột nhiên liền có một loại cảm giác, đôi mắt nháy mắt trợn to chẳng lẽ nói, nhu chỉ. Tịch Mộ Nguyệt hô to ra tiếng, vừa định quay đầu, đôi mắt đã bị che lại, một cái trầm thấp rồi lại dễ nghe thanh âm chậm rãi vang lên, đoán xem, ta là ai? Tịch Mộ Nguyệt, như vậy quen thuộc thanh âm, còn có trên người hắn hương vị. Đoán ngươi muội đoán. Bất quá. Ngu ngốc một cái. Tịch Mộ Nguyệt nói mới nói xong, Nhu chỉ đôi tay từ phía sau ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt cổ, vẫn là cái kia quen thuộc nhất động tác, hàm dưới đỉnh ở nàng đỉnh đầu, trên mặt mang theo lười biếng ý cười. Tiểu phôi đản, tới mấy ngày rồi, đều không trước tới tìm ta ân. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, ngươi đem ta chuyển rời đến nơi này tới làm cái gì? Ngắm trăng A. Tịch Mộ Nguyệt xấu hổ vô cùng, hiện tại nơi nào còn có cái gì công phu ngắm trăng A, nàng buồn ngủ được không? Nhưng là, Nhu chỉ lấy ra chính mình hàm dưới, ở nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm nói, ngươi xem. Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, từ nàng vị trí hiện tại đi nhìn bầu trời thượng trăng tròn, phát hiện, này ánh trăng mờ mịt, có một loại thực mông lung mị ở lẳng lặng tàng ra, cái này làm cho nàng nao nao, đại khái cũng không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ nhìn đến như vậy mị ánh trăng. 171 chương 171 buồn nha đầu. Cái loại này mỹ, là nói không nên lời, chỉ có tận mắt nhìn thấy đến mới có thể cảm nhận được, lại còn có một loại ảo giác, tại đây độc phong thượng, giống như cách này đoàn mờ mịt rất gần, vươn tay đi, giống như có thể xuyên qua mờ mịt chạm đến ánh trăng như vậy ảo giác. Nàng có điểm ngốc ngốc ánh mắt, Nhu chỉ thực vừa lòng, gương mặt ở nàng một bên trên má thân mật cọ cọ, mỹ sao? Tới nơi này ngày đầu tiên ta liền phát hiện, là cái thực không tồi vị trí, vẫn luôn nghĩ, làm ngươi cũng tận mắt nhìn thấy xem. Cực nhỏ đồ vật có thể vào Nhu chỉ mắt, có thể vào hắn mắt, liền tính không phải đẹp nhất, kia cũng là nhất độc đáo, nhất độc nhất vô nhị. Hắn nói lời này, làm Tịch Mộ Nguyệt tâm hơi hơi giật giật, liền giống như một hồ thực bình tĩnh nước ao, khởi gợn sóng, ở một chút khuếch tán. Tịch Mộ Nguyệt ngữ khí cũng hảo không ít, cũng không tệ lắm. Thích liền hảo hắn liền cùng một đầu lười biếng mèo đen giống nhau. Lại thân mật vạn phần ở nàng cổ chỗ cọ cọ, còn không quên vươn đầu lưỡi ở nàng trắng nón mà hoạt nộn trên da thịt liếm liếm. Tịch Mộ Nguyệt. Nàng có thể lý giải, Nhu chỉ phát hiện như vậy mỹ cảnh sắc muốn cùng nàng chia sẻ tâm tình, chính là, này cũng không đại biểu, là có thể như vậy đối nàng động tay động chân. Nàng mặt mày chịu chịu, nhưng mà, Nhu yêu nghiệt thật sự là quá nhanh quan sát, lập tức liền bung ra Tịch Mộ Nguyệt, ngồi xếp bằng ở nàng bên cạnh người. Sau đó cười mi mắt cong cong, kia mặt mày trong suốt cùng liễm diễm, lại là so với kia ánh trăng còn muốn đẹp hơn vài phần. Tịch Mộ Nguyệt thật sự là không nghĩ nói quá nhiều, một mép đều nói toạc, nhưng này Nhu yêu nghiệt vẫn là như vậy, nếu không phải hắn giúp nàng nhiều lần, nàng thật sự rất muốn một chân đem hắn đá đến phía dưới đi. Nha đầu, cho ngươi đổ vật nhưng ở. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, là nói kia hoa mai ấn sao. Lập tức. Tịch Mộ Nguyệt liền lấy ra kia nhìn như có điểm quỷ dị hoa mai ấn, đưa cho Nhu chỉ. Nhu chỉ ngón tay thon dài thưởng thức kia đồ vật, phấn nộn môi mỏng giật giật, đây là một phen chìa khóa. Chìa khóa. Tịch Mộ Nguyệt thấy thế nào, đều không cảm thấy này lớn lên giống một phen chìa khóa. Nhu chỉ mặt khắc một con bàn tay to nắm Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, còn dùng lực nhéo một chút, tiểu phôi đảng, ai nói chìa khóa liền nhất định trưởng thành chìa khóa bộ dáng. Chìa khóa không dài thành chìa khóa bộ dáng, chẳng lẽ lớn lên cùng ngươi giống nhau sao? Tịch Mộ Nguyệt còn nói đến phi thường có lý bộ dáng, làm Nhu chỉ một chốc một lát còn không biết như thế nào tiếp theo. Mau nói a, ngu đi ngươi! Thứ này có chỗ lợi gì? Nàng không chút khách khí. Đại khái cũng chỉ có Tịch Mộ Nguyệt mới có thể như vậy cùng Nhu chỉ không kiêng nể gì. Đương nhiên, hắn cũng thực sủng nịch, lại thừa dịp nàng không chú ý, méo nàng gương mặt, đừng nói. Tịch Ngộ Nguyệt khuôn mặt tuy rằng là cái loại này trứng ngưỡng mặt, nhưng khoảng thời gian trước ở Thiên Quân Thành dưỡng thật tốt quá, này trên má đều có chút trẻ con phì, Nhu Chỉ Phi thường thích trong tay xúc cảm, cũng không khỏi nhiều nhéo nhéo vài lần. Tác dụng sao, ngươi lúc sau liền sẽ biết. Tịch Ngộ Nguyệt trừng hắn một cái, ngươi này không phải đang nói vô nghĩa sao. Nàng còn muốn nói cái gì, nhưng là Nhu Chỉ đột nhiên thò qua tới, kia khoảng cách ra, thật sự rất gần, gần đến làm Tịch Ngộ Nguyệt tâm đột nhiên liền nhanh hơn nhảy lên tốc độ. Ách! Nhu Chỉ môi thực lạnh, một cái chuồn chuồn lướt nước hôn, nhưng mà bay nhanh liền tránh ra, cũng không cho Tịch Ngộ Nguyệt phát hỏa cơ hội, cười tủm tỉm nói, nơi này có điểm lạnh, lấy điểm ấm, đừng hiểu lầm hắn môi là thực lạnh, nhưng đây là lấy cớ sao. Lấy điểm ấm, đừng hiểu lầm. Tịch Ngộ Nguyệt một phen liền đem đại hắc từ chữ vật không gian cấp trào ra tới, nó là bình thường thể tích, ban ngày bị Tịch Ngộ Nguyệt tấu một đốn sau, cũng rất mệt được không, lúc này bị Tịch Ngộ Nguyệt trào ra tới còn có điểm buồn ngủ mông lung. Ta không ngại đem nó cho ngươi mượn sưởi ấm. Nhu Chỉ sửng sốt, nhưng mà, sâu kín mà nhìn đại hắc. Có thể là bị Nhu Chỉ như vậy ánh mắt làm cho sợ ngây người, đại hắc đông nhiên một cái giật mình phản ứng lại đây, theo sau. Câu đầu tiên lời nói chính là, ta là động vật máu lạnh, vẫn là từ bỏ, đại hắc sợ Nhu Chỉ. Đại hắc nói hẳn là chỉ có Tịch Ngộ Nguyệt mới có thể nghe được, chính là Nhu Chỉ ha ha ha cười to ra tiếng, như là nghe hiểu đại hắc nói cái gì như vậy. Tịch Ngộ Nguyệt vô ngữ vạn phần. Đại hắc ở bị Tịch Ngộ Nguyệt tấu một đốn phía trước là có bao nhiêu kiêu ngạo a? Liên tính là hiện tại cùng Tịch Ngộ Nguyệt chi gian. Nhiều ít còn không có đạt tới như là Tịch Ngộ Nguyệt cùng Điêu Lão Đại chi gian như vậy cảm tình. Tóm lại, dùng thông tục dễ hiểu nói tới nói, là đến bây giờ Đại Hắc còn không có từ đáy lòng chân chính tiếp thu Tịch Ngộ Nguyệt, thậm chí còn có chút xem thường Tịch Ngộ Nguyệt, cho rằng, liền tính là nàng hiện tại có thể trói chặt nó, cũng là vì thiên liên hỏa duyên cớ, mà nàng bản thân cũng không có thực lực này. Đối mặt Nhu Chỉ liền bất đồng, Đại Hắc ở chữ vật trong không gian đợi thời điểm. Nhu Chỉ tới gần Tịch Ngộ Nguyệt, nó liền cảm nhận được cái loại này lệnh nó cảm thấy đáng sợ mà kiêng kỵ hơi thở. Này đối bản tính không phải người lương thiện đại hắc tới nói, thật giống như là gặp được thiên địch giống nhau, tự nhiên mà vậy liền có khiếp đảm tâm, thậm chí là liền muốn chiến đấu tâm đều không có. Đại hắc bị Tịch Ngộ Nguyệt bắt lấy, toàn bộ thân thể đều cuốn xúc thành một đoàn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm có thanh, ta là động vật máu lạnh, ta là động vật máu lạnh. Tịch Ngộ Nguyệt nhìn phiên lòng, trực tiếp liền ném vào chữ vật trong không gian. Tay bỗng nhiên đã bị một đôi hữu lực bàn tay to cấp cầm, hắn ngồi ở bên người nàng, mặt mày mỉm cười, đồng tử chỗ sâu trong liền dường như ngưng tụ muôn vàn phong hoa, trăng có tảng lớn kim cương vụn như vậy đẹp. Cảnh Mỹ, người càng Mỹ thanh âm ở nàng bên thai chậm rãi vang lên, Tịch Ngộ Nguyệt mày một trọn. Ngươi đây là ở khen ta còn là khen chính ngươi? Buồn nha đầu. Có lẽ là này ban đêm cảnh sắc quá hảo, Tịch Ngộ Nguyệt cũng không có cùng Nhu Chỉ tiếp tục đấu võ mồm, nàng lẳng lặng ngắm trăng, là này trăm hiệp huyết cốc đẹp nhất phong cảnh. Ở Trung Quốc trong lịch sử, không ít chứ danh thi nhân đều thích mượn Nguyệt tới trừ hoài chính mình 4 năm quê nhà tình cảm, loại này cậu minh là trước đây Tịch Ngộ Nguyệt sở hoàn toàn thể hội không đến, tới rồi hiện giờ, trong lòng lại là ẩn ẩn có thương cảm cùng với rất nhiều chính mình khống chế không được tình cảm. Thập phần tưởng niệm chính mình đã ở hiện đại đã chết đi ca ca. Nhiều năm sống nương tựa lẫn nhau, cho tới bây giờ, nàng dùng một thân phận khác ở hiện tại đại lục sống lại một đời, nhưng cái đó ký ức còn như cũ tồn tại. Duy nhất làm Tịch Ngộ Nguyệt may mắn chính là, ở hiện đại ca ca tuy rằng đã mất đi, nhưng ở chỗ này, còn có yêu thương nàng ra ra cùng mấy cái ca ca. Ngươi biết ta hiện tại duy nhất có thể làm sự tình là cái gì sao? Nàng xem hắn. Ánh mắt hắc bạch phân minh, không có bất luận cái gì quá nhiều cảm xúc, như là do hỏi thực bình thường đề tài. Là lúc ban đầu ước nguyện ban đầu, cũng hoặc là nói ngươi vẫn luôn đều muốn kiên trì sự tình. Nhu Chỉ chậm rãi ra tiếng, thanh âm rất thấp, giống như chân trời đổ xuống mà xuống ánh sáng nhu hòa. Đều tính, ngươi muốn trở nên càng cường có phải hay không? Vì không dựa vào bất luận kẻ nào mà sống. Có thể bảo hộ bên người muốn bảo hộ người, có phải hay không? Tịch Ngộ Nguyệt không nói gì, chỉ là lẳng lặng chăm chú nhìn Nhu Chỉ. 172 chương 172 bị mở ra. Nhu Chỉ theo như lời nói, nhìn như rất đơn giản, nhưng nói mỗi một chữ, đều nói đến nàng trong lòng đi. Cái này đề tài cũng là lúc trước, Tịch Ngộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ khắc khẩu nguyên nhân. Tịch Mộ Nguyệt tâm tư quá mức tinh tế mà mẫn cảm, phía trước ở đánh chết Đông Dự Vương khi, hai người liền bùng nổ quá như vậy khắc khẩu. Ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, nàng kiên trì ước nguyện ban đầu chính là cái này, không nghĩ đi dựa vào bất luận kẻ nào mà sống, nhưng ở nhu chỉ lì lợm la liếm giữa, nàng sinh ra một tia dao động tâm. Điểm này nàng là không cho phép, phải nói, tiềm thức ở sợ hãi, cũng là vì, nhu chỉ chưa bao giờ đã cho nàng bất luận cái gì một cái hữu lực hứa hẹn. Trên người hắn có quá nhiều không biết, mặc dù là thật sự ưng thuận hứa hẹn, nàng cũng không dám dễ dàng tiếp thu, hai người, đến bây giờ, còn không có chân chính đi đến kia một bước thượng. Tịch Mộ Nguyệt lẳng lặng chăm chú nhìn nhu chỉ, một lát dương môi cười, ngươi biết liền hảo. Nhu chỉ cũng không nói gì, chỉ là an tĩnh nhìn Tịch Mộ Nguyệt cười, nàng cười, hắn cũng đi theo cười. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết chính mình là khi nào dựa vào nhu chỉ trên người ngủ, chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, mở to mắt, liền nhìn đến chính mình trước mặt một đôi tay, nàng nửa cái thân thể đều dựa vào ở trong lòng ngực hắn, hắn từ phía sau ôm lấy nàng, tóc dài khuynh chiếu vào má nàng bên, có một loại lạnh lẽo. Hai tay của hắn giao nhau, ngón tay thon dài mà trắng nõn, đôi tay kia, đều giống như mỹ ngọc giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết chính mình tỉnh lại bao lâu, thẳng đến bên tai vang lên hắn thanh âm, hơi khàn khàn giọng nói, đã tỉnh. Tịch Mộ Nguyệt vừa định gật đầu, nhu chỉ đôi tay bỗng nhiên đem Tịch Mộ Nguyệt ôm đến trên đùi tới, bàn tay to sờ sờ nàng sợi tóc. Làm sao vậy? Nhu chỉ nhẹ giọng dò hỏi. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, chỉ là, có phải hay không nam nhân đều là cương cứng buổi sáng? Nàng thinh linh hỏi. Đổi làm là nhu chỉ ngây ngẩn cả người, nhưng mà, chẳng được bao lâu, cười nhẹ ra tiếng, cảm giác được. Ta cũng không phải là cố ý, giống ngươi nói, nam nhân đều sẽ như vậy. Đặc biệt là bình thường nam nhân, bất quá ta thuộc về ngoại lệ. Ngoại lệ chính là ngươi không phải bình thường nam nhân. Nhu chỉ mặt mày một trọn, ngươi muốn thử xem sao. Này không phải chính ngươi ý tứ sao? Ta tưởng nói chính là, ta là cái kia ngoại lệ, ta chỉ đối chính mình thích nữ tử. Thích nữ tử? Nay đại khái là lần đầu tiên, Nhu chỉ ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt nói ra này hai chữ tới. Mặt khác thời điểm, nửa nghiêm túc giữa, có nửa diễn ngược thái độ, còn có một nửa là làm người nắm lấy không ra. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng. Nàng chẳng qua là hơi hơi điều chỉnh hạ chính mình dáng ngồi, nghĩ muốn như thế nào hồi nàng lời nói, lại không nghĩ, chính mình nhẹ nhàng vừa động, kia chống chính mình phía dưới gian rỉnh tựa hồ. Không ăn qua thịt heo chẳng lẽ chưa thấy qua heo chạy sao? Trước kia ở nàng vẫn là sát thủ thời điểm, ám sát hành động giữa, đều thường xuyên gặp được đối phương ở tán gái, cho nên thấy nhiều không trách, nhưng nàng mãi cho đến kiếp trước bỏ mình, đều không có cùng một người như vậy thân mật quá, lần này, thế nhưng là có điểm ngượng ngùng tới, khá vậy không dám lộn xộn. Cùng nu chỉ chi gian cũng không phải một lần hai lần như vậy, nhưng phía trước đảo đều không có như vậy cảm giác, lúc này, nàng vẫn là nhịn không được nói, như thế nào sẽ ngạnh đến giống cục đá giống nhau. Có phải hay không cộm đến hoảng? Nhu chỉ còn bổ sung hỏi. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, nhưng lúc này lỗ tai thế nhưng hơi hơi phiếm hồng. Nhu chỉ thế nhưng còn thấy được, đúng lúc này, đột nhiên thấu thân lại đây, ngậm lấy Tịch Mộ Nguyệt tả nhĩ vành hai. Động tác như vậy trước kia không phải chưa từng có, chẳng qua, Tịch Mộ Nguyệt hai chỉ vành thai mẫn cảm độ bất đồng, thực rõ ràng, lúc này Tịch Mộ Nguyệt thân thể thực mau liền có biến hóa. Lộ ở bên ngoài trên da thịt, liên quan trắng non cổ chỗ, đều ở hơi hơi phiếm hồng. Đừng chạm vào nàng muốn tránh đi, nhưng chính mình lại giật giật, ở dưới đỉnh chính mình kia ngoạn ý, lại là càng thêm. Phảng phất muốn từ kia quần áo giữa tránh thoát ra tới dường như. Tịch Mộ Nguyệt trên mặt lửa nóng trình độ càng sâu, nhưng mà, Nhu chỉ đôi mắt lại là sáng ngời, như là bắt lấy nào đó điểm mấu chốt như vậy, lại như là cái được đến kẹo hải tử dường như hưng phấn, dùng đầu lưỡi hơi hơi khiêu khích. Tịch Mộ Nguyệt ở né tránh, Nhu chỉ liền ở truy đuổi, một đến một đi, Tịch Mộ Nguyệt không biết khi nào liền ngồi đến Nhu chỉ trên người, nữ tại thượng, nam tại hạ tư thế, nàng búi tóc hơi hơi hỗn độn, ánh mắt hơi hơi mê ly, Nhu chỉ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hô hấp càng thêm trầm trọng. Frank, Frank, Frank. Liên tiếp 3 tiếng nổ mạnh thanh âm đống nhiên vang lên, thanh âm này trực tiếp liền đem Tịch Mộ Nguyệt cấp chấn thanh tỉnh, tùy theo Nhu chỉ mày cũng là một túc, ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, hai người đột nhiên liền biến mất tại đây độc phong thượng. Vương Nguyên cũng là bị kia tiếng nổ mạnh cấp bừng tỉnh, tỉnh lại liền nhìn đến trong động không Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, chờ đến chạy đến ngoài động vừa thấy, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt, hắn đang muốn mở miệng kêu nàng, chỉ là nhìn đến nàng bên người nhiều một người, người nọ đúng là Nhu Chỉ. Vô Nguyên hơi hơi sửng sốt, đại khái không rõ, Nhu Chỉ là khi nào xuất hiện. Mau cùng thượng. Nhu Chỉ ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai nói gì đó, hai người liền bắt đầu hành động, Tịch Mộ Nguyệt còn không quên nhắc nhở phía sau Vô Nguyên một tiếng. Vô Nguyên sửng sốt trong chốc lát, lúc này mới phản ứng lại đây, theo Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ cùng nhau, hướng tới Trăm Hiệp Huyết Cốc chỗ sâu trong chạy đến. Trăm Hiệp Huyết Cốc chỗ sâu trong tụ tập biến dị huyền thú cần phải so bên ngoài muốn nhiều thượng không ít. Tam đại học phủ đệ tử vừa mới bắt đầu đều ở bên ngoài công kích những cái đó tán biến dị huyền thú. Theo sau, mới bắt đầu một chút hướng tới chỗ sâu trong đi tới. Bắt đầu vận dụng chiến lược cùng như kế, muốn phân tán những cái đó biến dị huyền thú. Chẳng qua, này sáng sớm thượng, ở chỗ sâu trong phương hướng đột nhiên vang vọng ra tiếng nổ mạnh, lại là chấn động toàn bộ Trăm Hiệp Huyết Cốc. Chờ đến Tịch Mộ Nguyệt chạy đến thời điểm, liền nhìn đến đang tới gần chỗ sâu trong phụ cận, có không ít tam đại học phủ đệ tử, mà Nhu Chỉ mang theo Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên hai người thẳng đến chỗ sâu trong một chỗ. Đó là cái gì? Ông Nguyên bỗng nhiên đảo chịu hút một hơi. Tịch Mộ Nguyệt cũng ngây ngẩn cả người. Ở phía trước bốn phía, còn có tràn ngập bụi đất không có hoàn toàn tiêu tán rớt. Càng quan trọng là, đập vào mắt chỗ, kia thô to dây đằng đàn treo ở bên nhau. Lại là thập phần đổ sộ. Nơi này bị mở ra. Là ai? Nhu Chỉ tầm mắt ở bốn phía tuần tra liếc mắt một cái, lẩm bẩm ra tiếng. Nơi này bị mở ra. Là có ý tứ gì? Từ kia thô to dây đằng đàn chéo địa phương nhìn lại, có một cái rất nhỏ đường nhỏ, giống như có thể đi vào đi, tuy rằng thấy không rõ lắm phía trước rốt cuộc có cái gì. Ngươi là nói con đường kia bị mở ra. Tịch Mộ Nguyệt hỏi. Ta phía trước tới thời điểm. Nơi này vẫn chưa bị mở ra, sợ là đã có người đi vào trước. Tịch Mộ Nguyệt trinh lăng. Mau xem, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Quả nhiên, đến nơi nào đều sẽ nhìn đến không vừa mắt người, liền tính là hiện tại đều giống nhau. Nguyên lai là Diệp Thiên, Tiết Thiên Kỳ, Phùng Cao Đẳng người, không ít người đều hướng tới bên này chạy đến. Vừa mới nói chuyện đó là Tâu Ngọc Hương, đứng ở Tâu Ngọc Hương cách đó không xa, một đôi mắt như hổ rình mồi nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Đó là Lý Phục. 173 chương 173 giống như ở nơi nào gặp qua hắn. Phía trước bởi vì đại hát sự tình, một ít người đều nhớ kỹ Tịch Mộ Nguyệt, lần này nhìn thấy nàng sau, ánh mắt kia vẫn là có điểm quái quái, bất quá ở nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt bên người Nhu Chỉ khi, liền tính là nam nhân, đều bị Nhu Chỉ kia tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan sở kinh diễm. Nữ tử càng là không ngoại lệ. Tâu Ngọc Hương si mê nhìn Nhu Chỉ, ánh mắt kia càng là dại ra vạn phần, dựa theo Tâu Ngọc Hương loại này dòng dõi ra tới tiểu thư, gặp qua không ít dung nhan tuấn tú nam tử, nhưng giống Nhu Chỉ như vậy nam tử vẫn là lần đầu tiên gặp được. Hơn nữa, ở nhìn đến Nhu Chỉ đứng ở Tịch Mộ Nguyệt bên người sau, vốn dĩ đối Tịch Mộ Nguyệt còn có điểm kiêng kỵ thần sắc bị ghen ghét sở thay thế được. Ngẫm lại xem, Tịch Mộ Nguyệt ở phía trước không chỉ có đối nàng phá lệ vô lễ, thậm chí còn nổi bật cực kỳ. Hơn nữa không biết dùng cái gì thủ đoạn đem kia chỉ tiểu võ thánh đều sẽ kiêng kỵ xà vương cấp thuần phục. Hiện giờ, như vậy tuấn tiếu một vị công tử thế nhưng còn đứng ở nàng bên người, dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì a? Lần này, càng là tăng thêm Tâu Ngọc Hương muốn diệt trừ Tịch Mộ Nguyệt tâm. Người nọ là ai? Giống như không có gian quá hắn đi. Thiết Thiên Kỳ hướng tới Diệp Thiên hỏi. Diệp Thiên cũng ở đánh giá Nhu Chỉ, đối mặt Thiết Thiên Kỳ nói. Tạm thời không trả lời, chờ đến Diệp Thiên phản ứng lại đây khi, Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ Vông Nguyên ba người đã kia dây đằng giữa đường nhỏ. Chúng ta cũng đi. Tâu Ngọc Hương nhìn chằm chằm Nhu Chỉ thân ảnh, hướng tới Trương Tông bọn họ nói. Diệp ngày mới tưởng nói chuyện, nhưng là Tâu Ngọc Hương đám người đã đi theo đi vào, còn có Phượng Minh Tinh Viện Lý Phục đám người, bao gồm đánh tiểu tâm tư Trần Căn Đình đám người, đều lục tục tiến vào dây đằng đường nhỏ. Cứ việc Nhu Chỉ tốc độ thực mau. Nhưng vẫn là cố tình đợi hạ Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên. Kia bốn phía dây đằng quả thực thô tráng kinh người, điều điều đều tương giao ở bên nhau, càng đến phía trước lộ càng ngày khó đi, chỉ phải từ kia dây đằng giữa sen kẽ mà qua, đã có thể ở vượt qua thật mạnh dây đằng lúc sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Trên mặt đất có dấu chân. Ngô Nguyên bỗng nhiên nói. Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên hướng tới trên mặt đất nhìn lại, liền thấy bùn đất thượng có dấu chân. Nhìn dáng vẻ chỉ có một người. Dấu chân tới rồi phía trước, lại đột nhiên biến mất. Nhu chỉ đột nhiên dắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay, Tịch Mộ Nguyệt liếc hắn một cái, lúc này, hắn thấp giọng ở nàng bên tai nói, nơi này rất nguy hiểm, không cần đi rời ra. Tịch Mộ Nguyệt chính lăng, ngay sau đó, Nhu chỉ lại mang theo Tịch Mộ Nguyệt dựa theo kia dấu chân phương hướng đi đến, Vương Nguyên thấy hai người dắt lấy tay sửng sốt, ngay sau đó rời đi tầm mắt, cũng đuổi kịp hai người nệ bước, chẳng được bao lâu, ba người thân hình như là vượt qua cái gì giống nhau. Giây lát, ba người liền tiến vào một loại kỳ quái hoàn cảnh giữa, bốn phía đủ mọi màu sắc, lại cái gì đều không có. Chúng ta hiện tại là ở địa phương nào? Tịch Mộ Nguyệt có chút kinh ngạc. Mê ảo trận giữa. Nhu chỉ nghĩ nghĩ nói. Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, mê ảo trận. Vương Nguyên cũng là nghe xong Nhu chỉ nói sừng sốt, chúng ta đây muốn như thế nào đi ra ngoài. Nhu chỉ vẫn chưa nói chuyện, mà là hơi hơi ngưng mi như là ở suy tư cái gì, thực mau. Hắn buông ra Tịch Mộ Nguyệt tay, như là ở cảm ứng cái gì, nhưng mà, ở cảm ứng được gì đó thời điểm, mày hung hăng ninh đến cùng nhau, chúng ta trúng kế. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên không hiểu. Nhưng mà, kế tiếp Nhu chỉ theo như lời nói, lại là làm Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên chấn động, phá không khai mê ảo trận nói, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi cả đời. Nhu chỉ còn đang nói chuyện, đúng lúc này, Tô Ngọc Hương đám người, toàn bộ đều vọt vào tới. Cũng là cùng Tịch Mộ Nguyệt bọn họ giống nhau, thấy dấu chân liền hướng bên trong hướng, tuy biết, tiến vào như vậy cái địa phương quỷ quái. Diệp Thiên Tiết Thiên Kỳ bọn họ cũng tới, còn có kia Lý Phục, ở nhìn đến kỳ kỳ quái quái giờ địa phương, đáy mắt còn có kinh ngạc, tùy theo nhìn về phía Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt nhớ rõ Nhu Chỉ sẽ những cái đó trận pháp gì đó, lần trước ở Trần Gia còn không phải là như vậy sao. Nhưng là, Nhu Chỉ lại lần nữa ra tiếng nói. Phá vỡ trận pháp là không khó, chẳng qua, duy nhất phá vỡ con đường là phía dưới, nhưng mà, một khi phá vỡ phía dưới, chúng ta liền sẽ tiến vào lớn hơn nữa nguy cơ. Không biết Nhu chỉ theo như lời lớn hơn nữa nguy cơ là cái gì, Tô Ngọc Hương vào lúc này gấp không chờ nổi hỏi, kia công tử nhưng có biện pháp nào? Tô Ngọc Hương cặp mắt kia còn mang theo chờ mong, đôi mắt sáng lấp lánh, cùng đối mặt Tịch Mộ Nguyệt hoàn toàn là hai người a. Nhu chỉ nhưng không để ý đến Tô Ngọc Hương, mà là đối mặt Tịch Mộ Nguyệt chậm rãi nói, dẫn chúng ta tiến vào người nọ thập phần thông minh, đối với trận pháp rất có nghiên cứu, tại đây mặt trên đạo hạnh, nhờ không được ta nhiều ít. Thả thập phần rào hoạt. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt, đến lúc này, ngươi còn không quên khen chính mình lợi hại. Nhu chỉ biết Tịch Mộ Nguyệt suy nghĩ cái gì, khóe miệng câu lấy nhợt nhạt ý cười. Ngươi nhưng thật ra nói a, phía dưới có cái gì nguy cơ? Ta cũng không biết. Ngươi mẹ nó Tịch Mộ Nguyệt vốn là muốn bạo thô khẩu, nhưng nhìn những người khác đều đang xem hắn, cũng liền nhịn xuống, chừng Nhu chỉ liếc mắt một cái, cố tình Nhu chỉ vẫn là cái loại này không biết xấu hổ loại hình, mặt dày vô sỉ cười cười. Nhưng này ở những người khác xem ra, chính là cái loại này ve vãn đánh yêu trình độ. Đặc biệt là Tô Ngọc Hương, không oán trách Nhu chỉ đối nàng không để ý tới, ngược lại hung tợn chừng Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Trong lòng chính là đem Tịch Mộ Nguyệt tổ tiên đều cấp thăm hỏi 18 biến. Đúng lúc này, Nhu chỉ còn đem bàn tay to phóng tới Tịch Mộ Nguyệt đầu tóc thượng xoa xoa, cực kỳ sủng nịch động tác. Vương Nguyên bay nhanh rời đi tầm mắt, Diệp Thiên cùng Tiết Thiên Kỳ còn lại là nhiều xem Nhu chỉ hai mắt. Phùng Cao đột nhiên tiến đến Diệp Thiên bên thai nhỏ giọng nói, hắn không phải Tam Đại học phủ đệ tử, là cái người ngoài. Chỉ là, ta rất kỳ quái, ta giống như ở nơi nào gặp qua hắn giống nhau. Phùng Cao nói xong sờ sờ chính mình cái óc, lại tưởng không khí tới rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua Nhu chỉ, giống Nhu chỉ như vậy diện mạo theo đạo lý nói, thấy một lần liền sẽ không quên, nhưng hắn thật sự một chốc một lát nghĩ không ra. Tiết Thiên Kỳ cũng nghe đến Phùng Cao nói, không phải Tam Đại học phủ người, như thế nào có thể đi vào trăm hiệp huyết cốc. Nơi này chính là bị bọn họ Tam Đại học phủ phong tỏa ở. Nhưng mà, Tiết Thiên Kỳ muốn ra tiếng, nhưng là Diệp Thiên ngăn lại hắn. Ý bảo hắn trước không cần nói chuyện, hiện tại bọn họ đều bị vây ở cái này mê ảo trận, còn không biết như thế nào đi ra ngoài, liền bọn họ đều không có biện pháp, cùng tiến vào, cũng không có trưởng lao cấp nhân vật. Tịch Mộ Nguyệt đem Nhu chỉ bàn tay to cấp chủ bay, ngươi nhưng thật ra nhanh lên. Nhu chỉ cười nhạt, tùy theo, hắn liền bắt đầu ra tay, chân phải trên mặt đất hơi hơi vừa động, như là ở phá giải cái này mê ảo trận, ở hắn phá giải thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt rất là nghi hoặc. Rốt cuộc là ai đem bọn họ đưa tới nơi này? Cẩn thận! Vương Nguyên muốn vươn tay đi giữ chặt Tịch Mộ Nguyệt, nhưng là Nhu chỉ động tác so với hắn nhanh chóng, một tay liền ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, sau đó, tiến vào mê ảo trận một đám người đều là la lên một tiếng, bởi vì dưới chân hư không, bọn họ thân thể đều hướng tới phía dưới bay nhanh rơi xuống. 174 chương 174 trong truyền thuyết tự làm bậy không thể sống. Ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều là chấn động, nhưng là cho dù bị Nhu chỉ ôm lấy, may mà không có việc gì, chính là những người khác liền tương đối xui xẻo, trực tiếp liền rớt vào đi xuống, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Tịch Mộ Nguyệt nhìn lại, bốn phía là một cái khổng lồ sơn động, thập phần râm mát, trên mặt đất có không ít huyền thú hài cốt, còn có nhân loại võ giả hài cốt, niên đại thoạt nhìn khá dài thời gian. Nơi này muốn sụp đổ, Nhu chỉ đột nhiên sâu kín nói. Tịch Mộ Nguyệt. Ầm ầm ầm thanh âm bỗng nhiên vang lên, Tịch Mộ Nguyệt hướng tới Ung Nguyên hô to một tiếng, đi theo Nhu chỉ cùng nhau chạy, nơi này xem như nửa phong bế sơn động, chỉ có một cái thông đạo, Tịch Mộ Nguyệt ba người chỉ có thể hướng tới cái kia thông đạo chạy như điên. Ở một đường bay nhanh gian, Tịch Mộ Nguyệt còn không quên hướng tới Nhu chỉ hỏi, kia hoa mai ấn, hay không cùng nơi này có quan hệ? Còn có, ngươi theo như lời nguy hiểm rốt cuộc là cái gì? Nhu chỉ nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, không ra tiếng, chỉ là một lát sau, mới ôn nhu nói, không có việc gì, có ta ở đây. Chạy vội, Tịch Mộ Nguyệt liền có loại kinh ngạc đến ngây người tiết tấu, này rốt cuộc là cái gì kỳ quái địa phương. Âm trầm trầm, cùng trong truyền thuyết địa phủ đều không sai biệt lắm. Từ địa đạo ra tới sau, vũng bùn lộ, còn có dòng suối nhỏ thủy róc rách thanh âm, kia bốn phía còn có kỳ quái tảng đá lớn giống. Tựa như một đám điêu khắc như vậy đứng sừng sững ở lộ bốn phía. Đúng lúc này, Nhu chỉ đột nhiên xoay người, tiến đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, một cái nhẹ nhàng hôn rơi xuống cái trán của nàng thượng, chuồn chuồn lướt nước, sau đó lui về phía sau một bước, các ngươi hai cái đại ở chỗ này, đừng rời khỏi nơi này, ta lập tức liền sẽ trở về. Nhu chỉ nói xong lời này, tự Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên bên chân, một cái màu lam vòng sáng đột nhiên lan tràn ra tới. Tịch Mộ Nguyệt vừa định mở miệng hỏi hắn đi nơi nào thời điểm, Nhu chỉ thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Nhu! Tịch Mộ Nguyệt rất là buồn bực, này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Kia màu lam vòng sáng như là một cái bảo hộ tiểu trận pháp, bảo hộ Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên. Nhu chỉ nếu nói như vậy, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cũng tự nhiên sẽ chờ hắn trở về. Chỉ là, không bao lâu, Tâu Ngọc Hương bọn người chạy tới bên này. Đại khái cũng là bị trước mắt một màn cấp kinh ngạc đến ngây người ở, có điểm há hốc mồm. Cũng chưa nghĩ đến từ kia địa đạo ra tới sẽ là cái dạng này một bộ cảnh tượng, nơi này là dưới mặt đất, ánh sáng mỏng manh, dưới chân vũng bùn lộ, lộ đại trung ương cùng bốn phía đều có kỳ quái tảng đá lớn giống, những cái đó tảng đá lớn giống như là huyền thú, bộ dáng lại không giống như là huyền thú, có mắt, có cánh, còn có một sừng, thoạt nhìn một đám dữ tợn vạn phần. Hắc hắc. Một cái kỳ quái tiếng cười từ trên không vang lên, tới một cái trận pháp đại sư A như là đáp lại như vậy thanh âm, mà thanh âm này Tịch Mộ Nguyệt thập phần quen thuộc, Vô Nguyên nghe xong thanh âm kia sau, cũng là sắc mặt trầm xuống. Còn không phải là kia Khuyết Đức Hòa Thượng thanh âm sao? Chẳng lẽ nói phía trước bị tiến cử mê ảo trận sự tình cũng đều là Khuyết Đức Hòa Thượng làm? Kia Khuyết Đức Hòa Thượng nhất định không biết Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên cũng tới, nhưng là muốn tiến vào người, đều bị hắn cấp hố. Cho nên nói, Khuyết Đức Hòa Thượng liền mẹ nó thiếu đạo đức. Tịch Mộ Nguyệt nghiến răng, đầu năm nay, có thể hố nàng người, thông thường cuối cùng đều sẽ bị nàng hố thực thảm. Nơi này bảo bối cũng thật nhiều a, bần tăng lần này chính là gặp may mắn đúng lúc này, Khuyết Đức Hòa Thượng thanh âm lại lần nữa vang lên, mà hắn lời này truyền ra tới sau, tiến đến những cái đó đệ tử ánh mắt đều bắt đầu thay đổi, những người đó vốn dĩ xem Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên vẫn không nhúc nhích đứng ở kia vòng sáng. Cho nên cũng đang chờ đợi, lần này, đó là lập tức bắt đầu hành động. Diệp Thiên chạy nhanh tiếp đón học viện đế tinh đệ tử, các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ lời này nói ra sau, liền chậm. Một đệ tử vốn là từ hai cái tảng đá lớn giống giữa đi qua, vào lúc này, bước chân lại dường như bị vướng ngã như vậy, một bên thân thể hướng tới một bên khuynh đảo đi xuống, sau đó đầu đánh vào tảng đá lớn giống thượng, có máu hương vị tràn ngập mà ra. Theo sau kỳ quái sự tình liền đã xảy ra, những cái đó giữ tận tảng đá lớn giống một đám như là sống như vậy, hai tròng mắt phát ra màu đỏ tươi quan mang, tùy theo. Ầm ầm ầm. Như vậy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mặt khác đệ tử một đám đệ tử đều thay đổi. Con đường này thượng tảng đá lớn giống phảng phất có điều cảm ứng như vậy, toàn bộ đều sống lại, Diệp Thiên kinh hô một tiếng, cẩn thận. Một cái lớn lên như là tinh tinh như vậy tảng đá lớn giống thế nhưng đem học viện đế tinh một người đệ tử cấp ngạnh sinh sinh chia 5 xẻ 7, phải biết rằng, kia đệ tử chính là trung kỳ đại võ sư A. Nay sẽ, Trần Căn Đình Tiết Thiên Kỳ đám người sắc mặt trở nên phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Tâu Ngọc Hương cũng là sắc mặt đại bạch, nàng tiểu đội đã có 5-6 người đều bị giết, lúc này đây người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đế tinh liền có hơn 20 cá nhân, trong đó mười mấy người đều là nàng mang tiểu đội. Mặt khác mấy chục cá nhân là Phượng Minh tinh viện người. Tiếng kêu thảm thiết một mảnh, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên nhìn sợ ngây người, càng kỳ quái chính là, những cái đó tảng đá lớn giống tựa như không có nhìn đến nàng cùng ông Nguyên như vậy, hướng tới những người khác công kích mà đi. Mà điểm này, Tâu Ngọc Hương thế nhưng không có chênh lệch đến, nàng đang nhìn người một nhà bị sát hại sau, thế nhưng đem tâm tư đánh vào Tịch Mộ Nguyệt trên người. Lúc này, vừa lúc có tảng đá lớn giống tới công kích nàng, Tâu Ngọc Hương cơ hồ là nhanh chóng quyết định hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên phương hướng chạy như điên mà đi. Chỉ là, ở mau bổ nhào vào Tịch Mộ Nguyệt trước mặt thời điểm, màu lam vòng sáng đông nhiên bộc phát ra lam mang, Tâu Ngọc Hương cả người đều không có phản ứng lại đây. Thật giống như đụng phải một đổ sẽ bắn ngược tường giống nhau, đau đớn vô cùng, tùy theo cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết là đã chết vẫn là không chết. Đây là trong truyền thuyết tự làm bậy không thể sống sao. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt trong chốc lát, hướng tới Vương Nguyên nói. Vương Nguyên cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ là gật gật đầu. Xem ra, Nhu Yêu Nghiệt làm ra tới cái này quyển quyển vẫn là tương đối đáng tin cậy. Nhưng mà, Diệp Thiên còn có Tiết Thiên Kỳ Phùng Cao bọn họ, cùng với là những đệ tử khác đều chú ý tới bên này, cũng phát hiện Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên dưới chân vòng sáng, kia tốc độ A, quả thực là bay nhanh, liền cùng mẹ nó ông Nguyên cùng Tịch Mộ Nguyệt là bánh bao, những người này chính là đói là cẩu giống nhau đánh tới. Đừng đâm ta, mau qua đi. Mộ Nguyệt, mượn cái địa phương Tiết Thiên Kỳ hướng tới Tịch Mộ Nguyệt hô. Nói, Tịch Mộ Nguyệt khi nào cùng bọn họ như vậy chín. Tiết Thiên Kỳ như vậy một đều, mặt khác đệ tử đều sôi nổi đi theo hô, Mộ Nguyệt sư muội, mượn cái địa phương. Mộ Nguyệt sư tỷ, mượn cái địa phương. Ngay cả Phượng Minh tinh viện người đều ở kêu sư muội sư tỷ, Tịch Mộ Nguyệt buồn bực, nàng khi nào biến thành bọn họ sư muội sư tỷ. Đại khái liền ông Nguyên cũng chưa dự đoán được loại tình huống này phát sinh. Vốn dĩ liền không lớn vòng sáng, đều chiếm đầy người, hơn nữa, bọn họ tiến vào sau. Những cái đó dữ tợn mà hung ác tảng đá lớn giống thật giống như nhìn không tới bọn họ như vậy. Nhưng mà, liền ở Diệp Thiên bọn họ cho rằng chính mình an toàn thời điểm, Nhu chỉ thanh âm tựa như hồi âm như vậy truyền đến. 175 chương 175 chúng ta sư tỷ. Nha đầu, chạy nhanh rời đi tại chỗ. Ở ngay lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đối Nhu chỉ nói tin tưởng không nghi ngờ, hắn làm nàng đi, nàng liền lập tức đi, cho nên chạy nhanh tiếp đón ông Nguyên một tiếng. Liền phải rời đi tại chỗ. Thấy Tịch Mộ Nguyệt phải rời khỏi, những người khác kiêng kỵ nhìn những cái đó tảng đá lớn giống, không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ, phải biết rằng, bọn họ vừa rồi những cái đó đồng bạn đều chết hảo thảm, bị ngạnh sinh sinh chia 5 xẻ 7, cánh tay cùng hai chân đều từ thân thể thượng tách ra. Cái kia máu tươi rơi bộ dáng thật sự là quá khủng bố. Tịch Mộ Nguyệt nhận thấy được không thích hợp, đây là một loại bản năng cảm giác. Hơn nữa, phanh phanh phanh thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, là những cái đó tảng đá lớn giống, bắt đầu sao động bất an, thậm chí là bắt đầu kinh hoàng thất thố chạy trốn lên. Nhưng là bởi vì thể tích quá lớn duyên cớ, lẫn nhau đụng vào lẫn nhau, mặt đất đều bắt đầu chấn động. Vương Nguyên sắc mặt cũng là một bạch, hắn ngẩng đầu, đột nhiên nói, Mộ Nguyệt, này mặt trên như thế nào sẽ có lôi điện? Tịch Mộ Nguyệt dương mắt, những người khác cũng dương mắt, này rõ ràng là dưới nền đất, mà phía trên đen như mực. Ẩn ẩn có lôi điện ở nổ vang. Nhu chỉ như là gặp được cái gì vấn đề, khẩn trương thanh âm lại lần nữa truyền đến, tiểu thất, chạy nhanh rời đi nơi này, hướng đông chạy. Chỉ nghe này thanh, không thấy một thân, đại khái là gặp được cái gì. Chẳng lẽ là ở cùng kia khuyết đức hòa thượng ở đấu pháp? Phải biết rằng, kia khuyết đức hòa thượng cũng là cái sâu không lường được nhân vật. Phía trước Nhu chỉ cũng nói, xuất hiện một cái đạo hạnh so với hắn không kém bao nhiêu người. Đông, Tịch Mộ Nguyệt lời này mới nói xong, liền nhìn đến những cái đó tảng đá lớn giống một đám đều vụng về mà hốt hoảng hướng tới phương đông chạy như điên. Cũng có Phượng Minh Tinh Viện đệ tử tương đối thông minh, đi theo những cái đó tảng đá lớn giống cùng nhau hướng tới phía đông chạy, chỉ là mới đuổi kịp nện bước, đã bị những cái đó tảng đá lớn giống cấp đè ép đã chết. Ngoa tào, máu tươi một biểu, kia trường hợp. Những cái đó tảng đá lớn giống hung tàn vạn phần, liền tính là chạy trốn, cũng không chấp nhận được có kẻ xâm lấn cùng bọn họ cùng nhau. Cũng có không cam lòng đệ tử muốn thừa dịp khe hở chạy trốn, nhưng kết cục vẫn là không sai biệt lắm, chẳng qua là thảm hại hơn. Nhưng mà, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, Tịch Mộ Nguyệt ra đầu đều mau tê dại, ở thiên tháp nội, nàng quen thuộc nhất thanh âm chính là lôi điện tiếng gầm rú, cho nên này lôi điện còn không có xuất hiện, nàng liền có loại dự cảm bất hảo. Đang ở Tịch Mộ Nguyệt thức hải ngủ Tiểu Liên cũng có như vậy khắc sâu hồi ức. Cho nên một cái giật mình liền đã tỉnh, còn tưởng rằng thiên tháp lại bắt đầu, vừa thấy chính mình còn ở thức hải, lúc này mới an tâm. Nhưng thật ra đại hắc, từ chữ vật không gian dò ra đầu tới, khí ra tiếng, nị mạ à, ta mới theo ngươi, ngươi liền đưa tới lôi điện. Điều lão đại ở chữ vật trong không gian, đều xúc ở đại hắc cái đuôi hạ, không được núp đích, phải biết rằng, lôi điện thứ này, là huyền thú sợ nhất tồn tại a. Tịch Mộ Nguyệt làm lơ đại hắc tiếng gầm gừ. Chỉ là kia mặt trên dày đặc mà sắp rơi xuống lôi điện. Với anh, một đạo lôi điện đầu tiên tránh thoát ra tới, liền bổ vào Tịch Mộ Nguyệt bên chân. Phượng Minh Tinh Viện đệ tử Kha Nguyên hô to ra tiếng, xong đời, chúng ta muốn chết. Nơi này là địa phương quỷ quái gì a? Chúng ta muốn chết. Đều xong đời. Cha ta mẹ còn hy vọng ta có thể quang tông diệu tổ về nhà đâu, hiện tại hướng tới phía đông đi, tử lộ một cái, ngồi chờ chết cũng là tử lộ một cái. Cha mẹ à, ngươi sinh ta thời điểm, như thế nào chưa cho ta tính thượng một mạng á? Kêu kêu Kha Nguyên đệ tử là cái tiểu mập mạp, lúc này một ngông ngồi dưới đất khóc kêu không thôi. Những người khác cũng là một vài bước tuyệt vọng bộ dáng, chính như Kha Nguyên theo như lời, hướng tới mặt đông chạy, bên kia tảng đá lớn giống một đám đều mạnh mẽ vai phòng, còn không có chạy tới đâu, đã bị huyết bắn đương trường, lưu lại đâu, liền phải bị sét đánh đã chết. Cẩn thận! Một đạo lôi điện muốn bổ vào Vong Nguyên trên người, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt ở ngay lúc này đem Vong Nguyên cấp đẩy ra, Vong Nguyên ngã trên mặt đất, trừng lớn đôi mắt, Mộ Nguyệt. Mọi người đều là trừng lớn đôi mắt, nhìn. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt bị chém thành than đá. Nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt ở bọn họ trong tầm mắt liền đánh cái giật mình, toàn thân run rẩy. Sau đó kia điện lưu đã không thấy tăm hơi. Không có việc gì. Diệp Thiên sửng sốt. Như vậy lôi điện liền tính bất tử cũng muốn trọng thương a. Đại hắc cũng là sửng sốt, vốn tưởng rằng chính mình cũng muốn đi theo chịu tội, chính là như thế nào cảm giác được kia bổ vào Tịch Mộ Nguyệt trên người điện lưu giống như bị hấp thu không thấy. Mọi người đều ngây dại. Nhưng mà, làm người càng giật mình thời điểm còn ở phía sau. Lại là một đạo lôi điện rơi xuống, tới rồi Tịch Mộ Nguyệt trên người, sau đó đã không thấy tăm hơi. Mà nàng bản nhân lại một chút sự tình đều không có. Lại là một đạo, vẫn là đã không có. Tịch Mộ Nguyệt chính mình cũng là trường lớn đôi mắt, bị chính mình hấp thu. Chính là hảo kỳ quái mị, chính mình vì cái gì sẽ hấp thu những cái đó lôi điện đâu? Chẳng lẽ là bởi vì phía trước thiên tháp phách quá chính mình duyên cơ sao? Lúc này, một đạo lôi điện rơi xuống Ông Nguyên trên người, này còn không có rơi xuống Ông Nguyên trên người thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt liền bắt lấy Ông Nguyên, không biết vì sao nguyên nhân, vốn là muốn rơi xuống Ông Nguyên trên người lôi điện. Phảng phất là đã chịu chỉ dẫn như vậy, thế nhưng đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp dẫn đường qua đi, trực tiếp phách trên người nàng đi, sau đó liền cùng phía trước nhìn đến như vậy, đều không thấy. Má ơi, ngươi mỗi ngày thiêu hương có tác dụng kia? Kha Nguyên la lên một tiếng, trực tiếp Tịch Mộ Nguyệt mà đi, như vậy, thật giống như Tịch Mộ Nguyệt thăng cấp giống nhau, không phải bánh bao thịt, mà là một con thơm ngào ngạt vịt nướng. Mộ Nguyệt sư tỷ, mượn ta cái góc áo kéo kéo. Những người khác còn không có phản ứng lại đây, vài đạo lôi điện đột nhiên rơi xuống bọn họ phía sau, kia vòng sáng thượng, màu lam vòng sáng lực lượng bị đánh tan, cuối cùng phương một cái đệ tử trực tiếp đã bị bổ tới trên mặt đất. Miệng xui bọt mép. Diệp Thiên cùng Tiết Thiên Kỳ còn có Trần Căn Đình đám người mắt thấy không ổn, cũng bất chấp chính mình là trưởng bối, thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt, Mộ Nguyệt, mượn cái quần áo. Mộ Nguyệt, mượn cái tay áo. Mộ Nguyệt sư tỷ. Mộ Nguyệt sư tỷ. Mộ Nguyệt sư tỷ. Tịch Mộ Nguyệt lại một lần buồn bực, nàng khi nào lại trở thành bọn họ sư tỷ? học viện đế tinh đệ tử còn hảo, nhưng vì Mao Phượng Minh tinh viện đệ tử còn có Trần Căn Đình đều kêu nàng. Kia Lý Phục phía trước còn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, trước mắt, mẹ nó đều vẻ mặt ngượng ngùng bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt váy, cũng may, Tịch Mộ Nguyệt váy, tương đối trưởng. Nhưng cho dù là như thế này, lại là làm nàng xấu hổ vô cùng. Vương Nguyên hôm nay, thật sự là cảm thấy ngoài dự đoán mọi người sự tình quá nhiều. Mộ Nguyệt sư tỷ, Mộ Nguyệt sư tỷ, ngươi thật là ta mẹ phái tới cứu vớt ta nữ thần. Kha Nguyên vừa rồi còn bởi vì chính mình muốn chết, khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, lúc này trên mặt nước mũi cùng nước mắt còn ở, thiếu chút nữa không đem Tịch Mộ Nguyệt quần áo đương khăn giấy tới lau. Ngươi muội, ta không quen biết mẹ ngươi. Kha Nguyên là cái đậu bỉ, trực tiếp reo lên, là ta mẹ đời trước nhận thức sư tỷ ngài. 176 chương 176 sao lại có thể như vậy hung mãnh? Kỳ thật hắn chính là ở lấy lòng Tịch Mộ Nguyệt. Ai làm Tịch Mộ Nguyệt như vậy sinh mãnh? Đương nhiên, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi a. Sở hữu lôi điện toàn bộ đều chuyển rời đến Tịch Mộ Nguyệt trên người, bị thân thể của nàng cấp cuồng hấp thu qua đi, bổ vào Diệp Thiên bọn họ trên người lôi điện đều là như thế. Chính là này lôi điện thật sự là quá nhiều, Tịch Mộ Nguyệt có điểm táo, đó là hướng tới phía đông phương hướng chạy như điên, lúc này đến không được. Kha Nguyên đám người thấy vậy đều ngây ngẩn cả người. Bắt lấy Tịch Mộ Nguyệt tay cũng đi theo buông lỏng ra, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt là có bao nhiêu mánh? Nàng nàng nàng nàng. Hai đầu muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp giáp công tảng đá lớn giống tới gần Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ có điều đoán trước, huyền khí mở rộng ra, trên người huyền khí giống như cơn lốc, kia lực lượng mang theo thế như trẻ che lực lượng, ầm ầm dừng ở một tảng đá lớn giống trên người, trực tiếp liền đem kia tảng đá lớn giống cấp đánh bay đi ra ngoài. Bạo phá từng quyền từng quyền. Mặt khác một đầu ý đồ đối Tịch Mộ Nguyệt bất lợi tảng đá lớn giống cũng bị đánh bay. Mọi người đều xem ngây người. Xương sao có thể như vậy hung mãnh? Này đều có thể a. Kia lôi điện không phải chân chính thiên uy, tựa hồ là có cái gì trận pháp sở bãi mà chế tạo ra tới, có thể bị Tịch Mộ Nguyệt sở dẫn, nàng một chạy, kia một bộ phận lôi điện cũng đi theo chạy, những cái đó tảng đá lớn giống thấy vậy đều luôn cuống, mà còn có một bộ phận còn chuẩn bị không có bị dẫn, Kha Nguyên thấy vậy, cái thứ nhất thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt, so Vương Nguyên đều phải mau. Mộ Nguyệt sư tỷ từ từ sư lệ đi. Mộ Nguyệt sư tỷ, từ từ ta. Mộ Nguyệt. Bọn họ là muốn chạy trốn ly cái này địa phương quỷ quái, cho nên đi theo Tịch Mộ Nguyệt cùng nhau hướng phía đông chạy a a a a. Chính là đâu, ai có thể nói cho Tịch Mộ Nguyệt, vì cái gì những cái đó tảng đá lớn giống cũng ở bên người nàng. Đi theo nàng cùng nhau. A a a a a. Nị mạ, này còn muốn bổ tới khi nào a? Ai? Chẳng lẽ nói là thiên lôi thân thể sao? Một cái đáng khinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đúng là cùng Nhu Chỉ phía trước đấu pháp khuyết Đức Hòa Thượng. Nhu Chỉ đại khái cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái tình huống, những cái đó lôi điện cũng không phải tự nhiên hình thành, nơi đây sớm thiết hạ tới thiên lôi đại trận, vừa mới ở hắn cùng này Hòa Thượng đấu pháp giữa, bị này Hòa Thượng cấp kích phát. Hắn vốn là có chút lo lắng kia nha đầu, sợ này động tác quá chậm, không nghĩ tới. Hắn lo lắng thật sự thành dư thừa. Nha đầu này thật sự mỗi lần đều sẽ làm nàng mở rộng ra mắt thấy, nàng trên người rốt cuộc còn cất giấu cái gì hắn không biết. Nhu Chỉ là càng thêm tò mò, đồng thời, lại dở khóc dở cười. Nhìn xem kia cảnh tượng, hung mãnh mà giữ tận tảng đá lớn giống đều vây quanh ở Tịch Mộ Nguyệt bên người, phía sau còn cùng như vậy nhiều người, sở dẫn quá khứ lôi điện đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp tự hành tiêu hóa, này. Mơ mịt bốn phía, chỉ có hai người, trong đó một người chính là Nhu Chỉ. Hắn một thân màu tím áo dài, tóc dài không gió tự vũ, nhưng mà, ở phục hồi tinh thần lại sau, một đôi liễm diễm tinh mắt nhìn về phía đối diện người khi, khôi phục kia vẫn thường cao lãnh cùng đạm mạc. Lúc này hắn, quả thực cùng Tịch Mộ Nguyệt trước mặt Nhu Chỉ khác nhau như hai người. Nhu Chỉ kia trương tuyệt mỹ khuynh thành dung nhan thượng, lạnh như băng sương, đôi mắt hơi hơi nheo lại, càng là có vẻ nguy hiểm vạn phần, ở hắn quanh thân, quanh quẩn nhàn nhạt màu bạc quang điểm. Liền giống như bị thần thánh quang mang sở bào phủ như vậy. Hắn nhìn chăm chú đối diện khuyết Đức Hòa Thượng, Hòa Thượng ở đối thượng hắn ánh mắt kia một khắc, trong lòng lột bột một chút. Không chỉ là bởi vì Nhu Chỉ sở ngưng tụ khí thế, là bởi vì hắn nhìn đến hắn đôi mắt đồng tử, có nhàn nhạt màu tím vầng sáng ở dần dần hiện lên, tựa như một cái đồng tử hoa, khi thì phóng đại, khi thì thu nhỏ lại. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Khuyết Đức Hòa Thượng lúc này nơi nào còn có đáng khinh cùng khôn khéo, hoàn toàn chính là một bộ cẩn thận thái độ tới đối mặt Nhu Chỉ. Ở hắn xem ra, Nhu Chỉ không chỉ có là một cái đến không được trận pháp đại sư, phá khai rồi hắn lâm thời bày ra trận pháp, càng quan trọng là, hắn thân thể truyền lại ra tới kia cổ nguy hiểm lực lượng. Vẫn là Khuyết Đức Hòa Thượng này thượng vạn năm thời gian, lần đầu tiên như vậy. Ta là người phương nào, ngươi không cần biết. Đem nó giao ra đây, nơi này không có phong, nhưng Nhu Chỉ quần áo bay phất phới, lệnh bốn phía không khí đều có vi diệu biến hóa. Khuyết Đức Hòa Thượng dùng cặp kia mắt nhỏ nhìn Nhu Chỉ, nhìn hảo sau một lúc lâu, ngươi nói nó sao? Hắn mới từ trong tay háo lấy ra tới cái gì, là một cái thu nhỏ lại bản lồng chim, tiểu xảo mà tinh xảo, mới bất quá lớn bằng bàn tay, ở kia lồng chim vây khốn chính là Tiểu Ngân. Tiểu Ngân vừa thấy đến Nhu Chỉ cặp mắt kia bỗng nhiên liền sáng. Nhu Chỉ mày lại là vừa động, hơi hơi ninh khởi, khóa hoàng lung. Khuyết Đức Hòa Thượng trong mắt quay tròn chuyển động, ngươi thế nhưng nhận thức khóa hoàng lung. Nay thoạt nhìn như vậy tiểu xảo cùng tinh xảo lồng chim lai lịch bất phàm, có thể nói thượng cổ thần binh chi nhất, khóa hoàng lung, chính là ở hiện tại thời kỳ, có thể nhận thức khóa hoàng lung người thật sự không nhiều lắm. Xem ra, trước mắt áo tím nam tử thân phận tuyệt đối không đơn giản a. Kia đáy mắt màu tím, nhưng thật ra làm hắn nhớ tới một ít người. Bất quá, hẳn là không phải đâu. Liên ở Khuyết Đức Hòa Thượng do dự gian, Nhu Chỉ đột nhiên đi vào này trước mặt. Khuyết Đức Hòa Thượng cả kinh, nhưng mà, Nhu Chỉ mắt phải đồng tử đột nhiên toàn bộ biến thành màu tím, tựa như bị màu tím cấp toàn bộ bao trùm trụ. Cũng là vào lúc này, kia màu tím đột nhiên từ trong mắt chạy ra, ở Khuyết Đức Hòa Thượng trước mặt, dần dần phóng đại, ở màu tím trung gian có đồng tử hoa văn, tựa hồ muốn đem Khuyết Đức Hòa Thượng cấp nuốt hết. Ai ai ai? Đem Khuyết Đức Hòa Thượng cấp nuốt hết, kia không tính đem Tiểu Ngân cấp phun không sao. Lúc này Tiểu Ngân cả người lông tóc đều dựng thẳng lên tới, hiển nhiên đối kia màu tím đặc biệt kiên kỵ, nó như vậy một hí ra tiếng, Hòa Thượng lúc này mới bỗng nhiên một cái giật mình, một phen kéo xuống cổ trô Phật Châu, ném nhập màu tím giữa, hai cổ lực lượng một đụng vào, đem Khuyết Đức Hòa Thượng cấp đâm đi ra ngoài. Khóa hoàng lung cũng từ trong tay hắn bốc ra. Khuyết Đức Hòa Thượng bị đâm cho rất xa, kia tròn vo dáng người còn lăn một cái, nhưng không chấp nhận được hắn có điều do dự thời gian, lập tức đống nhiên hướng tới Nhu Chỉ nhìn lại, liền thấy Nhu Chỉ ánh mắt một cái là hoàn toàn là màu tím, một cái mà là bình thường màu đen. Thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Ngoa tào. Khuyết Đức Hòa Thượng kinh hãi không thôi, hắn Phật Châu A. Đau lòng chết hắn. Kia Phật Châu chính là từ hắn xuất ra bắt đầu cũng đã bồi ở hắn bên người, mặt trên có hắn rất nhiều lĩnh ngộ cùng áo nghĩa, thế nhưng liền như vậy bị. Nếu không phải kịp thời nói, sợ là hiện tại chết người, chính là hắn. Mẹ, quá coi thường hắn. Còn có. Ta khóa hoàng lung còn có hắn coi trọng manh sủng. Lúc này khóa hoàng lung đã đến Nhu Chỉ trên tay, Khuyết Đức Hòa Thượng thấy vậy, tâm đều ở lấy mau a. Lần này tử, liền mất đi hắn tam kiện bảo bối. Tiểu Ngân cũng coi như là hắn tân bảo bối. Bần tăng sẽ không quên ngươi, Khuyết Đức Hòa Thượng nói xong, một phách chính mình cái bụng, nhưng mà, nó tứ chi liền đã xảy ra biến hóa, toàn bộ thân thể liền biến thành một cái cầu, thật là một cái cầu. Một cái tròn vo thịt heo cầu, hướng tới Nhu Chỉ bên cạnh gào thét mà qua. 177 chương 177 quá xấu rồi. Nhu Chỉ mày hơi hơi vừa động, bước chân hơi hơi vừa động, nhưng vào lúc này, kia thịt heo cầu tốc độ cùng lực lượng đống nhiên tăng lớn, mang theo lôi đỉnh chi thế, từ Nhu Chỉ bên cạnh chạy thoát mà ra. Nhìn Khuyết Đức Hòa Thượng biến mất, Nhu Chỉ ánh mắt chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên cực kỳ sâu thẳm, tựa như đen nhánh mà sâu không thấy đáy vũ trụ hấp động. Tiểu Ngân ở khóa hoàng lung dùng mình một cái, ái. Nó tựa hồ cũng cực kỳ sợ hãi Nhu Chỉ, đặc biệt là hiện tại Nhu Chỉ. Nhu Chỉ nghe được Tiểu Ngân thanh âm lúc này mới cúi đầu tới. Kia mày hơi hơi một trọn. Tiểu Ngân thấy vậy, liền cùng một con chấn kinh miêu nhi giống nhau, toàn thân quyển mao đều phải dựng thẳng. Nhu Chỉ mở ra khóa hoàng lung, hai tay chỉ đem Tiểu Ngân tiểu quyển mao cấp nhéo, đem nó từ khóa hoàng lung nói ra, cùng vừa rồi sâu thẳm bất đồng, lúc này đôi mắt híp lại, đem Tiểu Ngân xách đến chính mình trước mặt, tiểu ra hỏa. Tiểu Ngân ái một tiếng. Nhu Chỉ không hề răng, Tiểu Ngân liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Đột nhiên cảm thấy chính mình hảo hủy khuất mị hảo tưởng niệm vừa rồi béo hòa thượng A, so với đối mặt Nhu Chỉ, nó giống như càng thích ngốc tại khóa hoàng lung. Ân Nhu chỉ thình lình lại ra tiếng, nói xem, ngươi là thích nhất chữ vật trong không gian đợi. Vẫn là thích nhất đại ngốc tại Nguyệt Nhi trong lòng ngực. Ân. Tiểu Ngân đôi mắt trợn mắt đại, vốn là tròn xoe đáng yêu, lúc này càng là đáng yêu vạn phần, nhưng là một chút đều không có nhận thấy được Nhu chỉ đáy mắt nguy hiểm a. Ai ta đương nhiên thích ở Nguyệt Nhi trong lòng ngược đợi lạc. Mà Nhu chỉ như là nghe hiểu như vậy, ôn Nhu cười, vậy ngươi cảm thấy thoải mái sao? Mềm sao? Ai. Tiểu Ngân vui mừng. Nhưng là, vì Mao cảm giác Nhu chỉ đồng tử ở chính mình trước mặt phong đại, vì Mao có một loại rất nguy hiểm cảm giác, vì Mao. Ái, Tiểu Ngân hí, nó cũng muốn biến thành tiểu thịt cầu chạy trốn. Nhu chỉ cười nhẹ ra tiếng. Thanh âm kia lại như thế nào nghe đều cảm thấy có điểm ý hiếp ý tứ ở bên trong. Trước chém rất tay ngắn nhỏ đâu. Vẫn là chân ngắn nhỏ đâu. Nhu chỉ ghen ghét lạp. Như vậy cái tiểu mao cầu, thế nhưng còn như vậy đương nhiên đem nha đầu trong lòng ngực coi như ổ chăn. Nếu không, thiến. Tiểu Ngân từ sinh ra tới, chưa bao giờ cảm thấy chính mình như vậy ủy khuất quá. Ở nghe được Nhu chỉ những lời này sau, càng là bi phẫn vạn phần, nó dây rua. Liều mạng dãy rua, mới không cần bị thiến, Nhu chỉ là cái người xấu, quá xấu rồi. Nó muốn cùng Nguyệt Nhi cáo trạng. Tiểu Ngân không nghĩ tới thật đúng là từ Nhu chỉ trong tay tránh thoát ra tới, Nhu chỉ vẫn chưa chảo thực dùng sức, Tiểu Ngân được cơ hội, đó là cùng một trận gió như vậy chạy như điên, dây lát liền biến mất ở Nhu chỉ trong tầm mắt. Nhu chỉ cũng không có đuổi theo đi, mà là mày lại chọn cao một ít, tùy theo, vẻ mặt của hắn liền khôi phục lại. Vừa mới kia hòa thượng dùng cuối cùng nhất chiêu chạy trốn. Cứ việc chiêu thức thoạt nhìn rất khó xem, uy lực lại không tầm thường. Kia hòa thượng rốt cuộc là ai? Điện lôi rốt cuộc dần dần thiếu, mà Tịch Mộ Nguyệt cùng những cái đó đệ tử cùng với tảng đá lớn giống bọn họ lại tiến vào một mảnh sâu kín chi cảnh giữa. Cục đá sụp đổ thanh âm lục tục vang lên, Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, hướng tới bốn phía nhìn lại, những cái đó tảng đá lớn giống sôi nổi bắt đầu nứt toạc, tùy theo một đám đều ngã trên mặt đất. Thực mau, liền toàn bộ đều trở thành mảnh nhỏ. Mặt khác đệ tử như là Diệp Thiên bọn họ đều không có nghĩ đến sẽ như vậy, sôi nổi lui ra phía sau, chờ đến hoàn hồn tới thời điểm, những cái đó theo tới tảng đá lớn giống toàn bộ cũng chưa. Kha Nguyên kia tiểu mập mạp nhìn bốn phía u ám hoàn cảnh, rét căm căm, cùng truyền thuyết địa ngục giống nhau, tuy rằng hắn cũng không có gặp qua, nhưng liền cảm thấy đáng sợ thực, toàn thân lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Ta như thế nào cảm giác nguy hiểm còn không có kết thúc đâu. Kha Nguyên buồn bã nói. Mặt khác đệ tử sôi nổi phụ họa, đúng vậy, tiến vào này sâu kín nơi sau, một loại lạnh lẽo cảm giác từ phía sau lưng đột nhiên sinh ra, liền cùng có lệ quỷ ở sau lưng nhìn bọn hắn chằm chằm dường như. Tịch Mộ Nguyệt cũng có như vậy cảm giác, nàng nhìn về phía bốn phía, này sâu kín nơi, trên mặt đất đều là ẩm ướt cùng rêu xanh, âm trầm trầm gió lạnh gào thét mà qua, thả thập phần an tĩnh. An tĩnh làm người cảm thấy quỷ dị. Không nghĩ tới trăm hiệp huyết cốc thế nhưng còn có như vậy địa phương. Bên ngoài những cái đó biến dị huyền thú có phải hay không cùng nơi này có quan hệ đâu. Diệp Thiên lẩm bẩm ra tiếng. Mộ Nguyệt sư tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Kha Nguyên kia tiểu mập mạp tiến đến Tịch Mộ Nguyệt bên người dò hỏi. Hắn như vậy vừa hỏi, ngay cả Diệp Thiên cùng Tiết Thiên Kỳ đều nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Giống như hiện tại. Tịch Mộ Nguyệt liền trở thành bọn họ dẫn đầu người như vậy, trở thành bọn họ sư tỷ. Rõ ràng, diệt trừ vừa rồi chết đi những người đó, học viện đế tinh đệ tử hơn nữa Tiết Thiên Kỳ bọn họ cũng mới 10 người tả hưu, dư lại đều phượng mình tinh viện đệ tử. Này đó đệ tử trải qua chuyện vừa rồi, hiện tại đều là mắt trông mong nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Kia Lý Phục vẫn là xấu hổ vạn phần, tổng cảm thấy như vậy cũng không phải, như vậy cũng không phải, không có biện pháp à. Ai làm hắn phía trước cùng Tịch Mộ Nguyệt còn khởi quá tranh chấp. Vương Nguyên cũng nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt. Cứ việc Tịch Mộ Nguyệt thập phần vô ngữ, nhưng vẫn là nói, các ngươi trước không cần hành động thiếu suy nghĩ đi, bằng không lại chạm vào cái gì không thể đụng vào cơ quan, đến lúc đó. Uy, phía trước có không ít tiếng bước chân Tịch Mộ Nguyệt nói còn không có nói xong, trong đầu liền vang lên đại hát thanh âm. Nàng đỗng nhiên quay đầu, mọi người đều đang xem Tịch Mộ Nguyệt, xem nàng quay đầu. Cũng đều quay đầu nhìn lại, nhưng phía trước thật giống như bị bịt kín một tầng thanh sương ngủ, xem cực kỳ không rõ ràng. Tịch Mộ Nguyệt làm Điêu Lão Đại đi ra ngoài, đi trước phía trước dò đường một phen, Điêu Lão Đại ứng sau liền hướng tới phía trước bay đi. Mộ Nguyệt sư muội, Phía trước là có tình huống như thế nào sao? Đúng lúc này, Tịch Ngộ Nguyệt bên người một người thò qua tới hỏi. Người này còn không phải người khác, là Phượng Minh Tinh Viện Trần Căn Đình Trần Chấp Sự. Có tiếng bước chân. Tịch Ngộ Nguyệt không để ý hắn xưng hô. Có người. Sẽ là ai a? Chẳng lẽ là những người khác cũng vào được? Ngộ Nguyệt sư muội. Trần Căn Đình rất là kinh ngạc. Một bên Phùng Cao buồn bã nói, Trần Chấp Sự, ngươi khi nào nhiều một cái Ngộ Nguyệt sư muội? Trần Căn Đình chẳng biết xấu hổ cười nói, không phải đều ở kêu sao? Chúng ta phân tuy cao, nhưng này tuổi cũng không tính đại, không bằng liền tiếng la sư muội hảo. Tiết Thiên Kỳ cùng Diệp Thiên cũng là hướng tới Trần Căn Đình nhìn lại, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới này Trần Căn Đình lại đánh cái gì chủ ý. Lúc này đây với tay tân đệ tử giữa, Tịch Ngộ Nguyệt vẫn là có chút bản lĩnh, không nói đến chuyện vừa rồi, nàng mấy ngày này biểu hiện ra ngoài khí thế, gặp nguy không loạn, vẫn là làm người tương đối xem trọng. Nàng lại thu phía trước kia xà vương, nay Trần Căn Đình sợ là vừa ý Tịch Ngộ Nguyệt, muốn. Điêu lão đại hí thanh bỗng nhiên vang lên. Chờ đến nó xuất hiện thời điểm, cánh thượng có một cây cung tiễn, bị người tập trung, máu tươi theo nó phi hành động tắc từng giọt rơi xuống xuống dưới. Sao lại thế này? Tịch Ngộ Nguyệt ánh mắt thay đổi. Chính là điêu lão đại hiển nhiên không thèm để ý chính mình bị thương sự tình, chỉ là nói, đàn tinh hoa. Đàn tinh hoa, lão đại, ta muốn đàn tinh hoa, điêu lão đại thanh âm chỉ có Tịch Ngộ Nguyệt mới có thể nghe được, Tịch Ngộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt. Mà những người khác tắc đều là vẻ mặt nghi hoặc. 178 chương 178 liền không nói cho ngươi. Tịch Ngộ Nguyệt thật chưa thấy qua như vậy điêu lão đại, hoàn toàn đều không màng chính mình thương thế, cứ việc nó một con cánh bị cung tiễn cấp bắn ra huyết động tới, máu tươi còn ở róc rách mà lưu, nhưng lúc này điêu lão đại trong mắt chỉ có đối đàn tinh hoa hướng tới cùng khát vọng. Kia đáy mắt cũng có khẩn cầu, như vậy ánh mắt làm Tịch Ngộ Nguyệt tâm thần hơi hơi rung chuyển. Đừng nội. Trước nói cho ta phía trước là tình huống như thế nào? Tịch Ngộ Nguyệt ngữ khí thực mềm nhẹ, như là ở trấn an điêu lão đại. Nguyên lai là cái dạng này. Ở phía trước đại khái 500 mễ xa địa phương, có một cây thực khổng lồ cổ thụ, kia khổng lồ ngay cả điêu lão đại đều là lần đầu tiên nhìn thấy, ít nhất cũng có thượng vạn năm thời gian, dây đằng ngang dọc đan sen, cái loại này khí thế cơ hồ nhưng che trời. Cũng là ở kia dưới cây cổ thụ, thế nhưng sinh trưởng một gốc cây đàn tinh hoa. Như vậy linh khí thiếu hụt địa phương, có thể sinh trưởng ra một gốc cây đàn tinh hoa, này không cần đầu suy nghĩ, cũng biết, này cây đàn tinh hoa, tất nhiên không phải cái gì đơn giản chủng loại. Lão đại, đàn tinh hoa với ta mà nói rất quan trọng, ta đã từng cắn nuốt quá một khối mới giải phong huyền thú thi thể, kia huyền thú máu có một tia thái cổ hậu duệ huyết mạch, chẳng qua ta đến bây giờ còn không có biện pháp hoàn toàn dung hợp kia một tia huyết mạch. Ta đã từng hỏi thăm quá, đàn tinh hoa có thể trợ giúp ta dung hợp kia một tia huyết mạch. Đây cũng là điều lão đại vì cái gì sẽ như thế nóng vội để ý. Ở vừa rồi, ở nhìn đến kia cây đàn tinh hoa sau, nó trước tiên tựa như muốn đi cướp lấy tới tay, chính là bị người dùng mũi tên công kích, lúc này mới lòng nóng như lửa đốt gấp trở về cùng Tịch Ngộ Nguyệt công đạo. Công kích nó chính là thiên kiêu học viện người. Đại Hắc nói tiếng bước chân, chính là bọn họ. Ước chừng là từ một cái khác nhập khẩu đuổi tới nơi này tới. Đây là thuật cưỡi ngựa tiêu chí. Trần Căn Đình liếc mắt một cái liền nhìn đến còn ở điêu lão đại cánh thượng cung tiễn thượng tiêu chí, kinh hô ra tiếng. Thuật cưỡi ngựa là ai? Tịch Ngộ Nguyệt đống nhiên hỏi. Thiên Kiêu học viện chấp sự, rất nổi danh Trần Căn Đình nói lời này thời điểm, ánh mắt cùng ngựa khí đều có điểm kỳ quái. Tịch Ngộ Nguyệt không hề răng, lập tức từ trong lòng ngực móc ra đan dược tới. Trước ăn vào nảy viên đan dược, ta giúp ngươi đem mũi tên rút ra. Nàng móc ra tới chính là một viên tam phẩm trị liệu đan, là nàng ở Thiên Quân Thành xuất phát phía trước luyện chế. Tam phẩm trị liệu đan đương nhiên muốn so nhị phẩm cùng nhất phẩm hiếu thắng rất nhiều. Rút ra cung tiễn sau, thực mau điêu lão đại thương thế liền lấy ở chậm rãi khép lại. Nàng không có chú ý tới, không để ý nhiều như vậy, mà những người khác còn lại là kinh ngạc vạn phần nhìn nàng. Đi thôi. Kêu ông Nguyên cùng nhau. Tịch Ngộ Nguyệt tiên triều bên kia xuất phát, những người khác còn có điểm không phản ứng lại đây, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, Tịch Ngộ Nguyệt cùng ông Nguyên đã đi xa. Nàng vừa rồi móc ra tới chính là tam phẩm đan dược Lý Phục lẩm bẩm nói, trên người hắn cũng có tam phẩm đan dược, nhưng đây là hắn rời đi ra khi, trong nhà trưởng lão cho. Tam phẩm đan dược ở học viện Đế Tinh cùng mặt khác hai đại học viện tới nói, cũng không phải cái gì hiếm lạ đan dược, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền lấy ra tới cho người ta đan dược, giống Tịch Mộ Nguyệt vừa rồi như vậy động tác, nếu là không biết người, sợ là cho rằng nàng là cái gì siêu cấp đại thế gia ra tới đệ tử. Trên thực tế, nàng chẳng qua từ một đám nho nhỏ thiên quân thành đi ra võ giả mà thôi. Sư tỷ thật lớn khí. Kha Nguyên tán thưởng nói, đôi mắt đều sáng. Thật hào phóng, làm ta liền luyến tiếp, như vậy thương thế, kỳ thật xử lý hạ, một tháng liền không sai biệt lắm khôi phục. Còn cần cái gì đan dược a? Chẳng lẽ Mộ Nguyệt sư tỷ là từ siêu cấp đại thế gia ra tới sao? Phượng Minh Tinh Viện một người nữ đệ tử bỗng nhiên nói, kia đáy mắt đều là hâm mộ, nhưng thật ra không có gì ghen ghét. Tiết Thiên Kỳ cùng Phùng Cao cùng với Diệp Thiên ba người là nhất rõ ràng bất quá, Tịch Mộ Nguyệt nơi nào là từ cái gì đại thế gia ra tới a, liền một đám nho nhỏ quận thành mà thôi. Lao Diệp a, Mộ Nguyệt sư muội chính là đại gia tộc ra tới. Trần Căn Đình quá chân cho tiến đến Diệp Thiên bên người hỏi. Diệp Thiên mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Ta như thế nào biết ta, nàng không phải các ngươi học viện đế tinh đệ tử sao? Một bên Tiết Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi cũng biết ta cho rằng các ngươi quên mất đâu. Diệp Thiên đi rồi, đuổi kịp Tịch Mộ Nguyệt bọn họ nện bước, Tiết Thiên Kỳ nói xong, cũng đuổi kịp Diệp Thiên nện bước, Phùng Cao đi phía trước còn không quên nói, Tiểu Căn à, ngươi rất muốn biết sao? Trần Căn Đình gật đầu, há liêu Phùng Cao vô sỉ cười, ta liền không nói cho ngươi liền không nói cho ngươi à. Liền không nói cho ngươi. Trần Căn Đình. Ở chúng ta Đông Lâm giống như không có họ Tịch siêu cấp đại thế ra đi. Lý Phục nghĩ nghĩ nói. Mọi người đều chạy nhanh đuổi kịp. Ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Kia kêu Kha Nguyên tiểu mập mạp chạy chính là bay nhanh. Sau đó tung ta tung tăng đi theo Tịch Mộ Nguyệt bọn họ phía sau. Một cái kính la hét. Sư tỷ, sư tỷ. Tịch Mộ Nguyệt không phản ứng hắn. Mà là nhìn phía trước. Thực mau. Liền nhìn đến Điêu Lão Đại theo như lời khổng lồ cổ thụ, mọi người bước chân cũng đều sôi nổi thả chậm một ít, sau đó đảo chịu hút một hơi, chủ yếu là này cổ thụ quả thực là quá khổng lồ, giống như một tòa cung điện như vậy, kéo dài ra tới vụn vặt giống như là ác ma tay, dương nanh múa vớt, tầng tầng đan sen. Tịch Mộ Nguyệt bên này động tĩnh khiến cho những người khác chú ý, ở một khác chỗ, nhìn đến một đoàn thiên kiêu học viện đệ tử sôi nổi hướng tới bên này xem ra. Đại khái có 60 nhiều người, Quyền Sương Hoành cùng với Mã Đông Đảo đều ở trong đó. Sau đó Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn đến kia con bao đựng tên trung niên nam tử, lừa mặt, biểu tình nghiêm túc mà lãnh sâm, ánh mắt như đao, đống nhiên phóng tới. Đại khái là không nghĩ tới Trần Căn Đình cùng với Phượng Minh Tinh Viện người cùng học viện đế tinh đệ tử ở bên nhau, Thiên Tiêu học viện Quyền Sương Hoành đám người thần sắc khác nhau. Tùy theo thực mau khôi phục như thường. Chẳng qua kia Mã Đông Đảo liếc mắt một cái liền nhìn đến đám người phía trước nhất Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên, cùng với xoay quanh ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau Điêu Lão Đại. Mã Đông Đảo hơi hơi híp mắt, ta còn tưởng rằng này huyền thú là chuyện như thế nào. Nguyên lai cùng các ngươi là một đám. Mã Đông Đảo đối Tịch Mộ Nguyệt cùng Ngô Nguyên ấn tượng quá sâu, lúc trước ở cái kia nho nhỏ của thành, Ngô Nguyên còn cự tuyệt Quyền Xương Hoành mời, đến cuối cùng không nghĩ tới này hai người đều tiến vào học viện đế tinh. Nhớ trước đây nàng còn cố ý cảnh cáo hai người một phen, không nghĩ tới này hai người còn tiến vào học viện đế tinh, thật là quá buồn cười. Mã Đông Đảo hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng cười lạnh hai tiếng, tiếng cười rất là châm trọc. Xa Vương sự tình Mã Đông Đảo còn có Thiên Kiêu học viện một ít đệ tử tuy rằng không ở tràng, nhưng cũng nghe thấy, đối Tịch Mộ Nguyệt cách làm, bọn họ căn bản là không có để ở trong lòng, là cho rằng đồn đãi quá hư, kia Xa Vương thật sự bị thuần phục. Cũng tất nhiên là Tịch Mộ Nguyệt chơi cái gì thủ đoạn. Nhưng thật ra làm Mã Đông Đảo hơi hơi khó chịu chính là, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng che giấu chính mình là lúc đầu đại võ sư Tu Vi, cũng đã nói lên, các nàng căn bản đã sớm không có tính toán tiến vào Thiên Kiêu học viện, điểm này làm Mã Đông Đảo trong lòng thực không thoải mái. Nhất định sẽ làm bọn họ hối hận. Hối hận đến ruột đều thanh rớt, làm này hai người biết lúc trước không lựa chọn tiến vào bọn họ Thiên Kiêu là cái sai lầm quyết định. 179 chương 179 đàn tinh hoa. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt khổng lồ cổ thụ cho người ta sinh ra một loại ảo giác cảm, phảng phất kia căn bản không phải chân thật mà là hư ảo. Cứ việc nàng xuyên qua đến thương linh trên đại lục cũng có hơn nửa năm thời gian, nhưng từ nàng thị giác thượng nhìn lại, càng cùng loại điện ảnh đặc hiệu màn ảnh, làm trong lòng sinh ra một loại chấn động cảm. Đối này cổ thụ càng là có một loại sùng sợ tâm thái đột nhiên sinh ra. Không chỉ có Tịch Mộ Nguyệt có như vậy cảm giác, Diệp Thiên đám người chấp sự đối trăm hiệp huyết cốc cũng thập phần quen thuộc, trải qua sự tình cũng so tầm thường đệ tử muốn nhiều thượng rất nhiều, vào lúc này, trong lòng đồng dạng cũng là một loại lệnh người kính sợ chấn động cảm. Trần Căn Đình đột nhiên kinh hô ra tiếng, ngữ khí kinh ngạc, thanh âm hơi hơi bé nhọn, đàn tinh hoa. Đại khái là không có nhìn thấy quá Trần Căn Đình như thế thất thố bộ dáng, toàn bộ đều theo hắn tầm mắt sở xem địa phương nhìn lại. Tịch Mộ Nguyệt cũng chú ý tới điều lão đại trong miệng theo như lời đàn tinh hoa. Phải nói kỳ thật rất khó chú ý tới, so với kia khổng lồ cổ thụ, đàn tinh hoa sinh trưởng ở rễ cây hạ một góc, nhưng này góc là hướng tới bọn họ phương hướng, không có như vậy dây đằng, mà cùng này cổ thụ nhan sắc đột ngột đàn tinh hoa nhan sắc liền rất rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Ở Thương Linh trên đại lục, có mọi người đều biết dị hỏa bảng, thiên liên hỏa vào chỗ với dị hỏa bảng đệ thập vị trí. Mà trên đại lục không chỉ có dị hỏa bảng, càng có thần dược phổ tồn tại, mặt trên ghi lại suốt 100 loại dược liệu, này 100 loại dược liệu truyền thuyết là trải qua viễn cổ đại năng cùng một ít truyền kỳ tồn tại luyện dược sư cộng đồng soạn ra mà thành. Có lịch sử tính ghi lại, hàm kim lượng 100%, tuyệt đối không có bất luận cái gì một chút hàm hồ tồn tại. Đàn tinh hoa đó là thần dược phổ thượng thứ 100 loại thần dược, ở vào cuối cùng một người. Nhưng cho dù là cuối cùng một người, nhân gia cũng thượng thần dược phổ A. Nay cũng không phải là nói giỡn, trên đại lục ngàn vạn nhiều dược liệu chủng loại, mà thần dược phổ thượng liền 100 danh lạch, này có thể đi vào thần dược phổ liền cho thấy này đàn tinh hoa tuyệt đối phi phạm. Ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt đàn tinh hoa, đại khái cũng liền nửa cái cánh tay chiều dài, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, liền giống như hoa mai chết chi. Chẳng qua, này mặt trên kết không phải hoa mai, mà là giống thủy tinh hoa như vậy hoa, nhan sắc là nồng đậm chính màu đỏ, cánh hoa là từng đóa, giống như công nghệ phường thủy tinh điêu khắc mà sinh hàng mỹ nghệ, tinh xảo mà tiểu xảo. Đàn tinh hoa chủ yếu công hiệu là dung hợp huyết mạch, giống như điêu lão đại theo như lời, nó sớm chút năm cắn nuốt có được thái cổ hậu duệ huyết mạch huyền thú thi thể, huyết mạch đến bây giờ còn vô pháp dung hợp, vội vàng yêu cầu đàn tinh hoa. Chuyện này, điêu lão đại cũng đến bây giờ mới cùng Tịch Mộ Nguyệt nói. Cũng không phải nó không đem Tịch Mộ Nguyệt coi như chủ nhân, mà là không nghĩ cấp Tịch Mộ Nguyệt tìm phiền toái. Lại nói, thần dược phổ thượng dược liệu sở dĩ bị xưng là thần dược, hiển nhiên cũng là hiếm lạ, trừ ra luyện dược sư, liền tính không phải luyện dược sư võ giả, cũng đều biết thần dược phổ. Cảm nhận được phía sau phương điêu lão đại toát ra tới bức thiết cùng chờ mong, Tịch Mộ Nguyệt bàn tay trắng cũng hơi hơi nắm chặt một ít, này đàn tinh hoa, nàng muốn. Đàn tinh hoa là cái gì? Cũng có không hiểu đệ tử do hỏi, liền tỉ như Kha Nguyên. Ngu ngốc A, đó là thần dược phổ thượng thần dược A. Ngoa tạo, thần dược. Không có nghe nói qua đàn tinh hoa, nhưng thần dược này hai chữ đã đem Kha Nguyên cái này tiểu mập mạp cấp kinh tới rồi. Trần Căn Đình như vậy một hô lên tới, thiên tiêu học viện đệ tử đều là tràn đầy đề phòng, đặc biệt là mấy cái chấp sự, tỉ như kia thuật cưỡi ngựa. Biểu tình thực mau liền thay đổi, ánh mắt khói mù. Quanh thân tản ra áp suất thấp, trầm giọng nói, đây là thần dược là ta chờ trước phát hiện, này cùng Trần Huynh không quan hệ. Trần Căn Đình có chút khó chịu, thuật cưỡi ngựa, chẳng lẽ ta đều không thể nói chuyện. Ngươi đến nỗi sao? Nói nữa, này đàn tinh hoa là các ngươi trước phát hiện, chính là mặt trên cũng không có nói là các ngươi thiên kiêu học viện tương ứng vật ta. Thuật cưỡi ngựa, ngươi lời này nói ta thật không thích nghe. Mã Đông Đảo hướng tới thuật cưỡi ngựa nói, nhị thúc. Chúng ta chạy nhanh đem đàn tinh hoa cấp lấy ra đi. Mã Đông Đảo cùng thuật cưỡi ngựa có vài phần tương tự, này vừa thấy liền biết là người một nhà, cũng trách không được từ ban đầu này Mã Đông Đảo liền cũng đủ kiêu ngạo xem thường người. Thuật cưỡi ngựa cũng không để ý đến Trần Căn Đình, mà Thiên Kiêu học viện mặt khác con cháu phảng phất đạt thành nhất chi ý thức, sôi nổi che ở Diệp Thiên Tịch Mộ Nguyệt bọn họ trước người. Này đàn tinh hoa là chúng ta trước phát hiện, tới trước thì được đạo lý này. Trần Huynh chẳng lẽ không hiểu sao? Quyền Sương Hoành cũng đi theo nói. Trần Căn Đình thở phì phì, chiếu các ngươi nói như vậy, kia vẫn là nhân gia học viện đế tinh đệ tử trước phát hiện, còn bị các ngươi cấp đánh lén một phen, tới trước thì được, tốt cũng là người ta trước đến, mà không phải các ngươi thiên kiêu học viện. Nói xong, liền có thể nhìn đến thiên kiêu học viện vài vị chấp sự sắc mặt đều là trầm xuống. Mã Đông Đảo càng là reo lên, nơi nào có chỗ nào trước phát hiện, rõ ràng chính là chúng ta thiên kiêu học viện trước phát hiện. Trần tiên bối nhưng mạc nói bậy. Các ngươi đổi trắng thay đen bản lĩnh cũng thật cường, nhân gia trên tay còn có thuật cưỡi ngựa cung tiễn, còn dám nói là các ngươi trước phát hiện. Không phải nói tới trước thì được sao? Các ngươi chính mình nhìn xem. Tịch Mộ Nguyệt trên tay còn có thuật cưỡi ngựa cung tiễn, rất nhiều đôi mắt đều nhìn lại, tầm mắt rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên người, cùng với phía sau kia chỉ đỏ mắt điêu. Đỏ mắt điêu sắc thật là trước so với bọn hắn phát hiện đàn tinh hoa tồn tại, bất quá lúc ấy bọn họ còn tưởng rằng là cái gì biến dị huyền thú. Liên tính là nàng manh sủng kia thì thế nào? Giờ này khắc này, học viện đế tinh nhân số như vậy thiếu, lại làm sao dám cùng bọn họ tranh chấp? Ta chẳng qua tưởng cái gì biến dị huyền thú mà thôi, thuật cưỡi ngựa phong khinh vân đạm. Liền con mắt đều không xem Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái. Trần Căn Đình lập tức nói, vậy ngươi là thừa nhận, là này chỉ đỏ mắt điêu trước phát hiện lạc. Thuật cưỡi ngựa không chút hoang mang, tựa hồ cũng không đem Trần Căn Đình để vào mắt, ta vẫn chưa thừa nhận quá, là Trần Huynh chính mình nói. Thiên Tiêu học viện hiện tại chính là ỷ vào bọn họ người nhiều, liền cho rằng đàn tinh hoa đã là của bọn họ, hơn nữa đánh chết sẽ không thừa nhận. Tịch Mộ Nguyệt cũng không nói gì, mà là ở như suy tư gì. Kỳ thật, ở trên đại lục pháp tắc cũng là như thế này, cường thực nhược thịt. Nếu hiện tại Thiên Kiêu học viện nhân số so với bọn hắn ít người, cũng sẽ không dùng như thế cường ngạnh thái độ tới nói những lời này. Đông đảo, động thủ. Thuật cưỡi ngựa bỗng nhiên nói. Mã Đông đảo vừa nghe, tức khắc gật đầu, hướng tới kia đàn tinh hoa đi đến. Diệp Thiên bọn người không có hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua biểu tình đều không phải thực hảo. Hôm nay Kiêu học viện rõ ràng chính là khinh người quá đáng. Mã Đông đảo trong mắt có kích động chi sắc, hướng tới cổ thụ đi đến. Thực mau liền đi đến đàn tinh hoa trước mặt, ngồi xổm xuống vươn tay đi. Nàng càng ngày càng kích động, đàn tinh hoa A. Thần dược phổ thượng đệ nhất trăm tên A. Nhưng mà đúng lúc này, can dỡ tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, mọi người thần sắc đều là biến đổi, Tịch Mộ Nguyệt mày hơi hơi một túc. Khuyết Đức Hòa Thượng. Vương Nguyên kêu to ra tiếng. 180 chương 180 tưởng ngươi cái cầu. Nguyên lai tiểu thí chủ còn nhớ rõ bần tăng A, hạnh ngộ A. Mọi người cho rằng đều là tại hậu phương, lại vào lúc này, Mã Đông Đảo phát ra hét thảm một tiếng thanh, nàng toàn bộ thân thể đều bị vứt ra đi, hung hăng ngã trên mặt đất, khóe miệng thượng còn mang theo vết máu, sắc mặt trắng bệnh không ngừng. Mọi người thấy rõ ràng thời điểm, hơi chật vật Khuyết Đức Hòa Thượng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, trên tay đúng là kia cây đàn tinh hoa. Điêu lão đại đồng tử co rụt lại, Thiên Tiêu học viện người sắc mặt đều là tối sầm, đặc biệt là thuật cưỡi ngựa. Đã ra cùng, chỉ là cung tiễn còn chưa tới Khuyết Đức Hòa Thượng trước mặt, thật giống như bị dẫn đường, chợt thay đổi cái phương hướng, bắn thẳng đến Trần Căn Đình. Trần Căn Đình sắc mặt đại biến, chạy nhanh né tránh mở ra, nếu không phải hắn nhanh chóng nói, kia cung tiễn đã bắn vào hắn trong óc. Đáng chết! Thuật cưỡi ngựa đại khái cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, sắc mặt thật không đẹp, đáy mắt khói mù càng trọng. Vương Nguyên hướng tới Khuyết Đức Hòa Thượng công kích mà đi, xú Hòa Thượng, đem ta bội kiếm còn tới. Khuyết Đức Hòa Thượng cười to, tiểu thí chủ, ngươi như vậy nhưng không tốt, nếu đã là của ta, kia cũng liền không có từ bẩn tăng trên tay phải đi về đạo lý. Rõ ràng là ngươi cướp đi. Lời này bẩn tăng không thích nghe. Vương Nguyên còn không có đụng tới Khuyết Đức Hòa Thượng, đã bị một cổ lực lượng cấp hung hăng trấn khai. Căn bản là vào không được Khuyết Đức Hòa Thượng thân. Đàn tinh hoa còn ở Khuyết Đức Hòa Thượng trên tay, hắn tay háo phất một cái. Liên can muốn tiến lên cướp đoạt thần dược đệ tử đều cấp hung hăng chấn khai, phía trước ở Nhu Yêu Nghiệt trên tay an mệnh Khuyết Đức Hòa Thượng này hội tâm tình mới sảng không ít. Quyền Sương Hoành cũng muốn đánh lén Khuyết Đức Hòa Thượng, chính là này Khuyết Đức Hòa Thượng tà hồ thực, ngay cả Quyền Sương Hoành đều không có tới gần hắn, cả người ngay cả liền lui về phía sau không ngừng, một mông ngồi dưới đất, chật vật vạn phần. Vốn muốn cướp đoạt Trần Đình căn cùng với Diệp Thiên bọn người có điều kiến kỵ. Bởi vì phía trước bọn họ liền nghe được người này thanh âm, hiển nhiên, này hòa thượng không đơn giản. Thần dược cố nhiên quan trọng, chính là mạng già càng quan trọng. Khuyết Đức Hòa Thượng được đàn tinh hoa lại không có lập tức rời đi, mà là một tay ở giữa không trung múa may tới múa may đi. Nhưng mà, Thiên Kiêu học viện đệ tử liền bị thôi, một cái thân thể thật giống như bị tuyến sở khiên dẫn như vậy, trên dưới di động, sau đó bang bang một tiếng ngã trên mặt đất. Khuyết Đức Hòa Thượng liền đem bọn họ coi như giật dây rối gô giống nhau đùa bỡn. Ha ha ha. Khuyết Đức Hòa Thượng cười không kiêng nể gì. Nhưng mà. Hắn tiếng cười đột nhiên im bặt, đồng nhiên đi xem chính mình tay trái. Trên tay trái đàn tinh hoa đã không thấy. Diệp Thiên đám người cũng là sửng sốt. Nha đầu thúi, ngươi dám từ bần tăng trên tay trộm đồ vật. Khuyết Đức Hòa Thượng một phen hướng tới trong không khí trộm tới, đã chịu hắn lực lượng quấy nhiễu Tịch Mộ Nguyệt, từ ẩn thân giữa hiển hiện ra, trên tay đúng là kia cây đàn tinh hoa, nhưng mà... Há mồm! Tịch Mộ Nguyệt la lên một tiếng. Kêu ai há mồm đâu? Ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau, đỏ mắt điêu miệng đống nhiên lớn lên, Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ là cùng thời gian, đem đàn tinh hoa nhét vào điêu lão đại trong miệng. Mọi người! Khuyết Đức Hòa Thượng! Bọn họ đều tranh đoạt thần dược, đã bị Tịch Mộ Nguyệt nhét vào huyền thú trong miệng. Tịch Mộ Nguyệt trầm thấp cười, hắc, ta mới là thắng người kia. Mọi người! Khuyết Đức Hòa Thượng muốn bắt cuồng, hôm nay, hắn liên tiếp ăn mệt, phía trước là kia thần bí nam tử, hiện tại cái này nha đầu thúi thế nhưng ở hắn mí mắt thấp hèn trộm đồ vật của hắn. Người cái nha đầu thúi! Từ Khuyết Đức Hòa Thượng trên người buộc phát ra một cổ xưa mà quần quận lực lượng, Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt đại biến. Đang muốn dùng ra hư ảnh quỷ bước gần thân giai đoạn, chính là giây tiếp theo, Khuyết Đức Hòa Thượng tay liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt thần tới, cái tay kia, giống như thần tới tay, thoạt nhìn thập phần bình thường, liền dường như muốn nhẹ nhàng đụng vào ngươi như vậy, chính là Tịch Mộ Nguyệt một chút đều không cho rằng hắn là thật sự muốn đụng vào chính mình, giờ này khắc này. Nàng toàn thân thần kinh tuyến đều căng chặt lên. Nàng hư ảnh quỷ bước thi triển không ra, bạo phá cửu thiên chiêu thức dường như gặp được trở ngại. Duy nhất có thể thi triển ra tới chính là sư tỷ, cẩn thận. Mọi người ở đây đều cho rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ bị này hòa thượng cấp giết hại thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt lại đột nhiên hô to một tiếng. Cơ hồ là đem sở hữu ăn mãi sức lực đều cấp dùng tới, huyền khí càng là dùng một chút đều không dư thừa, mọi người liền thấy một đạo kim quang hiện lên, Khuyết Đức Hòa Thượng cũng là ánh mắt sáng lên, chính là giây tiếp theo. Lan! Khuyết Đức Hòa Thượng thân thể tựa như một đạo cực quang bay ra đi, đụng vào cổ thụ trên thân cây, đại khái là chính hắn đều không có nghĩ đến sẽ như vậy. Mà mọi người, có điểm há hốc mồm. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt số tiền lớn chủ ý đã là khôi phục đến cái loại này lúc ban đầu bộ dáng, rách nát tiểu thiết chủ ý, nàng hiện tại huyền khí chỉ cũng đủ chống đỡ vài giây thời gian, vừa rồi công kích cũng là nàng lớn nhất hạn độ. Nhưng cũng làm kia Khuyết Đức Hòa Thượng ăn mệt. Mọi người đều còn không có hoàn hồn, tại đây sẽ, cổ thụ phát sinh biến hóa, kia khổng lồ cổ thụ phảng phất sống như vậy, đụng vào trên thân cây Khuyết Đức Hòa Thượng bị vụn vặt cấp cuốn lấy. Ta bà ngoại, hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo? Khuyết Đức Hòa Thượng bạo thô khẩu. Cổ thụ giống như bạch tuộc xúc tu bắt đầu dương nanh múa vớt, vụn vặt giống như từng điều linh hoạt cực hạn linh xả, hướng tới mọi người đánh tới. Diệp Thiên Đại hô, mau rời xa nơi này, mau. Như vậy nhiều vụn vặt kéo dài mà ra, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều nhịn không được bạo thô khẩu, nàng chạy nhanh hướng chính mình trong miệng tắc đang dược, dục chạy trốn, nhưng mà đúng lúc này, một bàn tay từ phía sau ngăn lại Tịch Mộ Nguyệt vòng eo, xuyên qua những cái đó dây đằng công kích, hướng tới kia cổ thụ đánh tới. Lai Nhu chỉ, hắn cười khẽ thanh ở nàng bên thai vang lên, đừng sợ. Tịch Mộ Nguyệt như thế nào sẽ sợ, chẳng qua bị kinh tới rồi, từ từ, hắn muốn làm gì? Đâm này cây cổ thụ. Nhu chỉ, ngươi muốn làm gì? Tịch Mộ Nguyệt nói mới hô lên tới, Nhu chỉ tiếng cười càng lớn, nàng còn không có phản ứng lại đây, thật giống như xuyên qua cái gì, chờ đến hoàn hồn, liền phát hiện. Nơi này là... Bọn họ tiến vào cổ thụ bên trong có khác động thiên. Nơi nơi đều là thô tráng cành khô, hủ bại mà ẩm ướt hương vị. Nhu chỉ buông Tịch Mộ Nguyệt, sờ sờ nàng gương mặt, nha đầu, tưởng ta sao? Tịch Mộ Nguyệt mới từ cái loại này chấn động giữa phản ứng lại đây, khoe miệng chịu chịu, tưởng ngươi cái cầu cầu. Nguyên lai ngươi tưởng ta phía dưới cầu cầu A, ta đã hiểu. Lan. Nhu chỉ cười hoa chi loạn chiến, điên đảo chúng sinh. Tịch Mộ Nguyệt không muốn cùng Nhu chỉ đấu võ mồm, đặc biệt là hiện tại lúc này. Nàng rất tò mò, nay cổ thụ rốt cuộc có cái gì, lập tức liền đi trước, lưu Nhu chỉ một người ở sau người u hoán nói, thật không lương tâm. Này liền vứt bỏ ta. Tịch Mộ Nguyệt trợn trắng mắt. Nay cổ thụ giữa cũng thật đại, nơi nơi đều là vụn vặt, thô to vụn vặt đều có nàng hai cái cánh tay như vậy thô, một cái không chú ý đụng phải đi đều có thể đụng vào vỡ đầu chảy máu. Vì cái gì, có một loại thật không tốt hơi thở ở phát ra. Tịch Mộ Nguyệt bước chân một đốn. 181 chương 181 truyền thừa. Càng đi đi vào, Tịch Mộ Nguyệt liền cảm giác được cái loại này hơi thở, u ám, âm trầm. Phảng phất có thể gợi lên đấy lòng nhất không tốt một mặt, liền nàng chính mình đều có chút bực bội bất an, thậm chí là thô bạo cảm giác. Nhưng tay thực đã bị một con hơi lạnh lẽo tay cấp nắm chặt, là Nhu Chỉ, đi đến Tịch Mộ Nguyệt bên người, dắt lấy nàng tay trong nháy mắt kia, nàng trong cơ thể những cái đó bất an cùng bực bội, thật giống như bị loại trừ. Nơi này huyền thú biến dị ngọn nguồn, đều tại đây, kia đồ vật mang theo sao? Ngươi nói lớn lên giống hoa mai kia đồ vật. Ân, cùng ta tới. Nhu Chỉ nắm Tịch Mộ Nguyệt tay hướng tới phía trước nhất đi đến, liền ở phía trước tối tăm chỗ, do dự một mảnh tiểu đất trống, ở tiểu đất trống thượng, có một cái đột ngột đài cao, ở trên đài cao có một cái kỳ quái khuôn mẫu, Tịch Mộ Nguyệt lấy ra hoa mai ấn, vừa lúc là ăn khớp. Nàng xem Nhu Chỉ bắt lấy tay nàng, đem hoa mai ấn buông đi, đài kia hoa mai ấn buông đi sau, trên đài cao một trận cường đại kim sắc quang mang hiện ra, ở kia kim sắc quang mang giữa, một cổ cường đại tinh thần lực tùy theo buộc phát ra tới. Rốt cuộc chờ tới rồi. Ở kim sắc quang mang giữa, một cái lao giả khuôn mặt đột nhiên hiện lên, cái này làm cho Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, đi xem Nhu Chỉ, hắn tựa hồ một chút đều không kinh ngạc, thần sắc bình đạm. Nếu có thể đi đến nơi này, cũng là ngươi cùng ta có duyên. Trăm hiệp huyết cốc có phải hay không bắt đầu phát sinh biến hóa? Ai già nua thanh âm, một tiếng thở dài, ta liền biết sẽ như vậy, bằng không, cũng sẽ không an bài lúc này đầy tương ngộ. Đây là một sợi tinh thần ấn ký, kia kim mang giữa lao giả sớm đã chết đi, chính là hắn vì cái gì sẽ nói những lời này. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta kêu Phương Tô, Phương gia đệ tử. Ta Phương gia vốn là siêu cấp đại thế gia, bên ta Tô vốn là thiền chi tiêu tử, bất đắc dĩ, gia phùng biến đổi lớn, ta Phương gia địch nhân, vì hủy diệt Phương gia chúng ta, thế nhưng chủ mưu đã lâu, không biết từ nào được đến ma sa trùng trùng mẫu, ở trong một đêm, giết hại ta Phương gia mọi người. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, ma sa trùng trùng mẫu. Đây là cái gì? Nàng đi xem Nhu Chỉ ở nghe được ma sa trùng mấy chữ này thời điểm, mày thực hiển nhiên nhăn lại tới. Ta Phương gia từ trên xuống dưới mấy ngàn dân cư, ở trong một đêm toàn bộ đã chết. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Vì báo thủ, ta duy nhất sống sót thê nhi, ta đều từ bỏ. Kim mang lão giả còn ở hồi ức, Tịch Mộ Nguyệt nghe lại là sửng sốt, nghe được mặt sau mới vừa rồi minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Phương gia thật sớm phía trước là đại lục siêu cấp đại thế gia, Phương gia ở trong một đêm bị diệt môn. Mà lệnh Phương gia diệt môn ngọn nguồn là một loại gọi là ma sa trùng ma trùng. Cái loại này ma trùng là thực đáng sợ sinh vật. Cứ việc ở hiện tại đại lục không có xuất hiện quá như vậy đồ vật. Chính là ở ghi lại thượng, đối với ma sa trùng loại này sinh vật ghi lại là thực kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ma sa trùng đối với nhân loại võ giả công kích đến từ cùng tinh thần lực. Nó thích nhất lặng lẽ chui vào người thức hải giữa, gặm thực võ giả thức hải. Chỉ cần một khi nó tiến vào người thức hải giữa, liền tương đương với phán người nọ tử hình. Ở trên đại lục đối ma sa trùng ghi lại giữa, liền tính ngươi là lại như thế nào cường đại gia tộc, nếu là có ma sa trùng công kích, như vậy chỉ còn lại có bị diệt môn mệnh, chỉ là điểm này liền có thể nhìn ra tới ma sa trùng cường đại. Hơn nữa, ma sa trùng cũng không phải một con hai chỉ như vậy lui tới, ma sa trùng không rời đi trùng mẫu, thông thường đều là thành đàn lui tới, mà trùng mẫu càng là một con siêu cường bốt. Phương Tô phẫn hận, ở giết chết mưu hại bọn họ Phương gia lớn nhất địch nhân sau, nửa đời sau liền vẫn luôn ở cùng ma sa trùng đối kháng. Ma sa trùng lực công kích ở tinh thần lực thượng, Phương Tô liền chủ yếu tu luyện thần thức thức hải tinh thần lực, công phu không phụ lòng người. Rốt cuộc, hắn đem sở hữu trùng mẫu dẫn tới trăm hiệp huyết cốc tới, dùng phong ấn trụ trùng mẫu. Chỉ là, này trùng mẫu tinh thần lực thật sự là cường đại đến kinh người, Phương Tô sợ ra ngoài ý muốn, đó là đến chết đều thủ tại chỗ này. Phương Tô lo lắng hắn sau khi chết, nơi này khủng sinh dị biến, sở hữu hắn để lại manh mối, hy vọng ngày sau có người sẽ tìm được nơi này tới, trợ giúp hắn lại lần nữa phong ấn trùng mẫu. Giống như là Phương Tô lo lắng như vậy, trăm hiệp huyết cốc sinh ra dị biến, những cái đó biến dị yêu thú, đều là bởi vì đã chịu trùng mẫu tinh thần lực quá nhiều, mà phát sinh biến dị. Nếu là Tịch Mộ Nguyệt bọn họ không tới nơi đây nói, nếu không nửa năm thời gian, trùng mẫu liền sẽ phá vỡ phong ấn, toàn bộ trăm hiệp huyết cốc sẽ trở thành hung địa, càng nghiêm trọng còn không ngừng điểm này, trùng mẫu xuất thế, nếu là bị người xấu lợi dụng nói, kia đại lục chắc chắn vạn kiếp bất phục. Ta này hơn phân nửa sinh đều là vì giết ma sa trùng mà sống, cố tình ta đến chết đều giết không được trùng mẫu. Người có duyên, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lại lần nữa phong ấn trùng mẫu, ngươi sẽ được đến ta truyền thừa. Bên ta Tô đời này tuy rằng ở võ học tạo nghệ thượng không đủ, nhưng ở tinh thần lĩnh vực phương diện có điều lĩnh ngộ. Hy vọng ngươi được đến ta truyền thừa sau, có thể giúp ta lại lần nữa phong ấn trụ trùng mẫu. Kia kim mang giữa lão giả thân ảnh càng ngày càng yếu, chỉ đợi cuối cùng liếc mắt một cái như là thật sâu nhìn chăm chú hai người. Mãi cho đến lão giả thân ảnh biến mất, kim mang chợt bùng nổ, toàn bộ cổ thụ đều vì này run rẩy lên, tùy theo, đài cao bỗng nhiên xoay tròn. Ở đài cao phía trước thế nhưng là một phiến dây đằng đàn treo ám môn mở ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến thạch thất bộ xương khô, kia bộ xương khô đôi mắt sở xem phương hướng đúng là đài cao trước mặt Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ, chỉ là liếc mắt một cái, Tịch Mộ Nguyệt tâm thần bỗng nhiên chấn động. Nhu Chỉ sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, mau vào đi, đây là người cơ duyên. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, nhìn về phía Nhu Chỉ khỏe miệng thượng mang theo cười nhạt, ánh mắt trong suốt. Sùng Lịch ánh mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Ngươi, nha đầu, ta cho ngươi hộ pháp, mau vào đi. Nhu Chỉ tay phải ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau lưng thượng nhẹ nhàng một phách, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phục hồi tinh thần lại khi, cũng đã tiến vào thạch thất giữa. Trống trải thạch thất, chỉ có một khối đã trở thành bộ xương khô thi thể, xem kia tư thế, Phương Tô Mai cho đến chết đều là ngồi xếp bằng. Tịch Mộ Nguyệt tuần tra bốn phía liếc mắt một cái, nhưng mà, đúng lúc này, ám môn đột nhiên khép lại. Trên mặt đất, thạch thất trên tường có kỳ quái hoa văn đột nhiên hiện lên mà ra, hoa văn đông nhiên lao ra qua mang, phá lệ lóa mắt, Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ là theo bản năng ngăn trở hai mắt của mình, chỉ là những cái đó quang mang đều tụ tập ở bên nhau, nhằm phía Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt thân thể hung hăng chấn động, tóc dài chợt không gió tự vũ, cả người thật giống như bị một cổ thần thánh quang mang sở bao phủ như vậy. La Phương Tô truyền thừa lực lượng. Ở tiếp thu Phương Tô lưu lại truyền thừa lực lượng khi, Tịch Mộ Nguyệt có thể rõ ràng nhìn đến quá vãng đã phát sinh hết thảy, kia cũng là Phương Tô lưu lại ký ức, hắn là như thế nào chính mắt thấy nguyên bản đã từng là siêu cấp đại thế gia Phương gia như thế nào bị diệt môn, hắn thê nhi gắt gao nắm lấy hắn, không cho hắn tiến lên. Hắn ẩn nhẫn lửa giận, cùng bi thương, đều truyền cho Tịch Mộ Nguyệt. 182 chương 182 nha đầu, ta ở bên cạnh ngươi. Nàng còn thấy được kia cái gọi là ma sa trùng, màu đen sâu, thể tích không phải rất lớn, chỉ có một con mắt, kia đôi mắt là màu lam, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Những cái đó ma sa trùng kết bè kết đội, vây quanh một con rất lớn ma sa trùng, kia chỉ ma sa trùng có một cái nắm tay như vậy lớn nhỏ, ở những cái đó ma sa trùng giữa hạc trong bầy gà, bộ dáng giống phía trước được đến hoa mai ấn, hẳn là chính là trùng mẫu. Loại này trùng mẫu có vài con mắt, mặc dù là Phương Tô ký ức, chính là Tịch Mộ Nguyệt nhìn đến thời điểm, vẫn cứ có một loại tâm thần giống như bị trấn trụ cảm giác. Sâu kín mà quỷ dị. Tịch Mộ Nguyệt còn thấy được Phương Tô thống khổ nhất kia một bộ phận hồi ức, Phương gia cuối cùng sống sót ba người, là hắn cùng chính mình thê tử còn có con trai độc nhất ba người, nhưng hắn lựa chọn từ bỏ thê tử cùng con trai độc nhất, dứt khoát nghĩa vô phản cố lựa chọn báo thù, kiên định bóng dáng. Làm hắn không có quay đầu lại, rơi xuống nước mắt, bị phong cấp thổi tan, này vừa đi, chính là cả đời, không còn có gặp qua hắn thê nhi. Tiếp nhận rồi Phương Tô sở hữu ký ức, đến cuối cùng, Tịch Mộ Nguyệt thức hải liền bắt đầu phát sinh biến hóa, Tiểu Liên vốn là đang ngủ, không nghĩ tới nàng thức hải đột nhiên phát sinh biến hóa, là bị bừng tỉnh. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt, nàng thức hải chính là một cái dòng suối nhỏ, nhưng này sẽ tựa như có một cái biển rộng chảy xuôi tiến vào. Đem dòng suối nhỏ phạm vi cấp mở rộng, cùng với thống khổ cũng là làm Tịch Mộ Nguyệt khó có thể chịu đựng. Nàng ôm chính mình đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán tràn đầy mồ hôi róc rách mà lưu. Vì không nghĩ làm Nhu Chỉ lo lắng, nàng ngạnh sinh sinh cắn môi dưới không có hô lên tới, thả đem chính mình môi dưới cấp rảo phá. Máu tươi tràn ngập, ở ngay lúc này, đột nhiên có cái gì tiếng đánh, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt hoàn toàn không có sức lực đi xem đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là không trong chốc lát, nàng đã bị ôm vào một cái ấm áp trong ngực. Quen thuộc thanh âm thực mau liền ở nàng bên thai vang lên, ta ở bên cạnh ngươi đâu, nha đầu. Nhu Chỉ không giúp được vội, vô pháp giúp Tịch Mộ Nguyệt thừa nhận cái loại này thống khổ. Hắn đem Tịch Mộ Nguyệt ôm thực khẩn, liền hận không thể xoa tiến chính mình cố chấp cái loại này dùng sức. Nếu là có thể nói, hắn cũng hy vọng thay thế nàng thừa nhận, chỉ là... Tịch Mộ Nguyệt gắt gao bắt lấy Nhu Chỉ quần áo, móng tay lâm vào hắn trên lưng thịt, véo ra vết máu tới. Kia vốn là dòng suối nhỏ giống nhau thức hải, thực mau liền mở rộng đến một loại so biển rộng còn muốn mở mang trạng thái. Phải biết rằng, thần thức thứ này, cũng là muốn tu hành, như thế đại biên độ mở rộng, nàng sở muốn thừa nhận thống khổ, kia cũng là thành đối diện. Cũng không biết là qua bao lâu, tịch mộ nguyệt thức hải lại bắt đầu phát sinh biến hóa, phảng phất là muốn ngưng tụ ra chân thật hình thái tới, tiểu liên bị buộc đến góc đi, lại cũng không táo, mà là lẳng lặng nhìn tịch mộ nguyệt thức hải ở phát sinh biến hóa. Lại qua đi một hồi lâu thời gian, ở tịch mộ nguyệt trong cơ thể, huyền khí bắt đầu biến tràn đầy, phía trước nàng dùng số tiền lớn chú ý duyên cớ, huyền khí đều không có khôi phục, lần này, lại là ở một chút khôi phục lại, hơn nữa, càng ngày càng nhiều huyền khí, biến cuồng bạo, phảng phất phải phá tan tịch mộ nguyệt kinh mạch. Ở tịch mộ nguyệt bốn phía, huyền khí bùng nổ trở thành một cổ trận gió, liên quan nhu chỉ đều bị cuốn vào giữa, chỉ là lúc này nhu chỉ còn ở gắt gao ôm tịch mộ nguyệt. Lúc này tịch mộ nguyệt liền cảm thấy chính mình giống như thân ở một mảnh vô biên vô hạn đại dương mênh mông giữa, bị nước biển sở bao phủ, cả người sắp hô hấp bất quá tới, đập vào mắt chỗ, đều là hắc ám, duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám. Nhưng cũng là ở như vậy hắc ám giữa, thật giống như có một bàn tay duỗi tiến vào, cái tay kia thập phần ấm áp, lại mang theo loang loáng điểm, phảng phất chỉ cần giữ chặt cái tay kia, liền có thể thoát ly như vậy hắc ám. Cũng có thể từng ngụm hô hấp. Cho nên, nàng nghĩa vô phản cố giữ chặt cái tay kia, cũng là ở ngay lúc này, đột nhiên, tịch mộ nguyệt liền mở mắt ra mắt. Đương nàng mở mắt ra mắt thời điểm, đáy mắt phát ra ra tới quang mang sắc nhọn mà sắc bén, ngay cả kia đồng tử đều so với phía trước muốn sáng ngời rất nhiều, cả người khí thế tựa hồ càng thêm nồng hậu một ít. Hơn nữa, nàng ngũ quan biến phá lệ nhạy bén, quả thực so với phía trước muốn nhạy bén gấp trăm lần. Thậm chí là ám môn ngoại đều đánh nhau. Nàng biết, ở chính mình thống khổ nhất thời điểm, là nhu chỉ bồi nàng, đến bây giờ không ở thạch thất, tất nhiên là ở bên ngoài cùng người chiến đấu. Cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, tịch mộ nguyệt đang muốn phá vỡ ám môn, chỉ là đột nhiên nàng quay đầu, hướng tới kia phó bộ xương khô thật sâu theo không lưng. Phương tiền bối, nếu ta phải ngươi truyền thừa, tất nhiên sẽ dựa theo ngươi nói đi làm, ngươi yên tâm. Nghĩ, tịch mộ nguyệt thấp giọng nói. Cũng là ở tịch mộ nguyệt nói lời này sau, phương tô thi thể đột nhiên một chút bắt đầu biến thành bột mịn, không bao lâu, kia bộ xương khô liền trở thành đầy đất bột mịn, không gió mà biến mất. Đại khái là yên tâm. Tịch mộ nguyệt không biết nếu đổi cá nhân được đến phương tô truyền thừa, mà người nọ lại vừa lúc là cái người xấu, muốn lợi dụng ma sa trùng, phương tô sẽ có sẽ không lưu có cái gì hạ chiêu. Giống phương tô người như vậy, mặt sau hơn phân nửa đời đều ở cùng ma sa trùng đối kháng, điểm này không có khả năng sẽ không nghĩ đến, bất quá may mắn chính là, như vậy hạ chiêu là cái gì, tịch mộ nguyệt cũng không có khả năng sẽ biết. Bởi vì là nàng tuy rằng cũng không xem như cái gì người tốt, nhưng ít nhất sẽ không làm ra vi phạm chính mình lương tâm sự tình tới. Ám môn là vào lúc này mở ra, tịch mộ nguyệt bước nhanh mà ra, liền nhìn đến Nhu chỉ đang ở cùng khuyết đức hòa thượng so chiêu. Mặt khác còn có mấy cái thiên kiêu học viện trưởng lão cũng vào được, xem tịch mộ nguyệt đột nhiên từ ám môn xuất hiện, thiên kiêu học viện mấy cái trưởng lão đôi mắt chợt liền bắn lại đây, phảng phất muốn xem xuyên tịch mộ nguyệt, càng có nghi ngờ. Đại khái là ám môn có phải hay không có cái gì bảo bối, nhưng mà đều bị tịch mộ nguyệt cấp được đến. Mấy người này tầm mắt giống như nhìn chằm chằm con mồi phi ưng, âm u mà sâu thẳm. Trong đó một thấp bé vóc dáng lao giả càng là hướng tới tịch mộ nguyệt phương hướng chạy như bay mà đến. Bắt lấy nàng. Liên ở kia vóc dáng thấp lao giả hành động kia một khắc, tịch mộ nguyệt cũng đã nhận thấy được thập phần hơi thở nguy hiểm. Người này là tiểu võ thánh cấp bậc võ giả. Dù sao cũng là Đông Lâm Tam Đại học phủ thiên kiêu học viện trưởng lão, tu vi lại sao có thể sẽ nhược. Đỉnh đại võ sư sau, chính là tiểu võ thánh, mà tiểu võ thánh lại có tiểu võ thánh, trung cấp võ thánh, cao cấp võ thánh đỉnh này bốn cái giai đoạn, trước mắt này tiểu lao đầu là tiểu võ thánh tu vi. Tịch mộ nguyệt là lúc đầu đại võ sư cấp bậc, cùng tiểu võ thánh chi gian kém tuy rằng chỉ có mấy cái cấp bậc, chính là, có người liền tính là hao hết cả đời, cũng vô pháp đột phá. Tu vi càng là tới rồi mặt sau, kém một cấp bậc chi gian khoảng cách, kia quả thực chính là một cái thiên cùng một cái mà khoảng cách, liền tỉ như nói, tiểu võ thánh gặp được trung cấp võ thánh võ giả. Trung cấp võ giả trực tiếp liền có thể nháy mắt hạ gục tiểu võ thánh, này không phải lúc đầu đại võ sư cùng trung kỳ đại võ sư có thể so sánh. 183 chương 183 trùng mẫu. Tịch Mộ Nguyệt có thể ở lúc đầu đại võ sư thời điểm, ám sát trung kỳ đại võ sư, cùng hậu kỳ đại võ sư đối kháng, nhưng nơi này vượt qua độ không tính rất lớn, tới rồi tiểu võ thánh cấp bậc, vậy không giống nhau. Nguy hiểm nên diện đánh tới, căn bản là không cho Tịch Mộ Nguyệt có bất luận cái gì tự hỏi chuẩn bị, nàng nháy mắt liền vận dụng ẩn thân đem chính mình giấu kín lên. Tránh được kia tiểu lão đầu công kích. Tiểu lão đầu khôn khéo muốn chết, tuy rằng kinh ngạc Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên không thấy, bất quá dựa vào hắn kia nhiều năm kinh nghiệm cũng biết nàng ở phụ cận, lập tức một cổ hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng phát ra mà ra, cường đại ngọn lửa cầu tùy theo thắp sáng toàn bộ cổ thụ bên trong, bức bách hệ Tịch Mộ Nguyệt ra tới. Còn có, Thiên Tiêu học viện mặt khác ba cái trưởng lão cũng là đồng thời ra tay, đều vận dụng chính mình võ hồn lực lượng tới bức bách Tịch Mộ Nguyệt, liền thấy bốn phía nơi nơi đều là từng đợt công kích. Tịch Mộ Nguyệt cũng ở tránh đi những cái đó công kích, nàng tưởng ám sát mấy lao già kia, nhưng là mấy lao già kia lúc này để phòng tâm quá nặng, căn bản là không được gần này thân. Nhưng mà, nàng ở tránh đi công kích đồng thời, quan sát chính mình thức hải biến hóa, này vừa thấy liền phát hiện chính mình thức hải đã có rất lớn biến hóa, thế nhưng thực chất hóa, ở Nê Hoàng Cung, có một cái thiên tháp hình dạng, đối chính là hỗn độn thiên tháp bộ dáng, nhưng là so thiên tháp muốn cao thượng mấy tầng, 12 tầng thiên tháp, ngoại hình thượng, tắc thật sự cùng thiên tháp thực tương tự, mà Tiểu Liên liền ở Tịch Mộ Nguyệt thực chất thiên tháp tầng thứ nhất giữa, làm Tịch Mộ Nguyệt hảo sinh kinh ngạc, liền tính thực chất cũng không nên là thiên tháp bộ dáng A. Hẳn là tới thực chất một cái càng uy phong tồn tại, tỉ như nói Long Vượng A, hoặc là một cái nho nhỏ chính mình A, không phải như thế sao? Vì mau là thiên tháp ngoại hình. Đây là nàng hiện tại thức hải, kỳ quái thực. Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy kỳ quái, nhưng là Tiểu Liên không cảm thấy kỳ quái A. Lúc này Tiểu Liên càng là mỹ tư tư không thôi, phải biết rằng, nó bị hỗn độn thiên tháp áp bách đã lâu, lúc này, thức hải biến thành một cái khác thiên tháp bộ dáng. Tiểu Liên nếu là ở thiên tháp bên kia bị khinh bỉ, nó liền trở về bên này đá hôm nay tháp lấy đá. Điển hình dối gạt mình khinh hỏa A. Liên ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở buồn bực thời điểm, hư ảnh quỷ bước gần thân giai đoạn đã đến giờ, nàng cả người đột nhiên hiện thân, này vừa hiện thân, mấy cái lao ra hỏa lập tức liền đánh tới, liền tránh ra cơ hội đều không có. Ngoa tào. Nhưng mà, khuyết đức hòa thượng luôn là ở nhu chỉ phía dưới có hại, cho nên dưới sự giận dữ, lại biến thành thịt heo cầu, nhưng lúc này cũng không phải chạy trốn, mà là biến thành thịt heo cầu tới lan đi, dùng này cường hãn thô lỗ tắc phong đi đánh chết Nhu Chỉ. Nhu Chỉ dư quang vừa lúc nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt bên này tình huống, cơ hồ liền tưởng đều không có tưởng, đống nhiên lắc mình mà đi, nhưng mà lệnh người giật mình một màn ở ngay lúc này đã xảy ra. Tịch Mộ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, đừng, lời này còn không có nói xong, phanh mà một tiếng. Phía trước đài cao bị khuyết đức hòa thượng biến thành thịt heo cầu cấp va chạm dập nát, kia mặt trên hoa mai ấn cũng là ở ngay lúc này, đồng nhiên buộc phát ra một trận cường quang tới, mọi người động tác đều dừng lại. Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt chợt thay đổi. Ngươi nha, xuẩn hòa thượng, ngươi tìm chết sao? Tịch Mộ Nguyệt lạnh giọng mắng, khí thế chợt biến đổi, nếu sát khí nặng nề, lệnh bên cạnh mấy cái lão nhân đều là sợ hãi cả kinh. Đại khái không nghĩ tới cái này thoạt nhìn tuổi không đến 20 tuổi tiểu nha đầu trên người thế nhưng sẽ có như vậy mãnh liệt sát khí. Đài cao dập nát, cường quang bạo khởi, một loại chói tai mà kỳ quái hí vang thanh đức quang xuất hiện, nhưng mà, cũng là ở ngay lúc này, tiểu lão đầu còn có Thiên Kiêu học viện mặt khác vài vị trưởng lão đôi mắt đều là sáng ngời, kia tiểu lão đầu nói ra mà ra, ma sa trùng mẫu. Thanh âm kia là đến từ cùng phong ấn trùng mẫu phát ra tới hí vang thanh. Tịch Mộ Nguyệt trên người sát khí lại tăng thêm vài phần, hôm nay Kiêu học phủ người biết ma sa trùng mẫu. Ngoa tào, nguyên lai nơi này là phong ấn ma sa trùng. Khuyết đức hòa thượng từ thịt heo cầu trạng thái khôi phục trở về kinh hô. Cương quan giữa, hình như có thứ gì ở dãy rùa. Không tốt, Nhu Chỉ, nàng muốn tranh thoát phong ấn. Tịch Mộ Nguyệt kêu sợ hãi ra tiếng. Phong ấn vốn là buông lỏng, đang chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt lại một lần phong ấn. Kia đài cao cũng là phong ấn một bộ phận, hiện tại bị khuyết đức hòa thượng như vậy nghiền một cái áp, trực tiếp dập nát, lập tức phong ấn nói, cũng không còn kịp rồi. Giây tiếp theo, Nhu Chỉ chợt ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, dùng thân thể che ở nàng trước mặt, mà từ kia cường quang giữa, đen nghìn nghịt một mảnh chợt bùng nổ mà ra. So với kia quần công biến dị huyết con rơi còn muốn tới khủng bố. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, ma sa trùng, muốn chết, còn có trùng mẫu, này ngoạn ý, bẩn tăng cũng không dám nghĩ cách. Khuyết Đức Hòa Thượng nói xong, giải chân liền phải chạy, kia tốc độ so con thỏ còn muốn mau ngàn lần vạn lần. Xú Hòa Thượng, nhu chỉ ở khi, đồng tử bỗng nhiên phát sinh biến hóa, tựa như hai cái đồng tử hoa phong đại, nháy mắt từ màu đen biến thành màu tím. Bảy mang đại cấm. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Bảy đạo tiếng vang đột nhiên vang lên, liền giống như tưởng giống nhau đống nhiên xuất hiện ở cổ thụ bốn phía. Khuyết Đức Hòa Thượng một mặt đụng phải đi, trực tiếp liền ra không được, chán thượng còn đâm một cái đại bao. Ngươi là, Khuyết Đức Hòa Thượng khiếp sợ, đống nhiên quay đầu nhìn về phía nhu chỉ, nhưng là bi thôi chính là, lời nói còn không có nói xong, ma sa trùng liền tới rồi. Cổ thụ bị phong, người ngoài vào không được. Bên trong người ra không được, là nhu chỉ không biết dùng cái gì lực lượng phong bế, bảy đạo thải mang tụ tập, một loại nói không nên lời đáng sợ lực lượng cũng ở tràn ngập. Đây là đến từ cùng nhu chỉ trên người bộc phát ra tới lực lượng, làm Tịch Mộ Nguyệt âm thầm kinh hãi không thôi. A a a a a, Khuyết Đức Hòa Thượng la lên một tiếng, trực tiếp bị kia thành phiến ma sa trùng cấp vây quanh. Như vậy nhiều ma sa trùng thành phiến xuất hiện, muốn rời đi cổ thụ, chính là ra không được. Đều xoay quanh ở giữa không trung, như vậy trận thế, còn có kia màu lam đôi mắt, thoạt nhìn sợ hãi cực hạn. Trùng mẫu là chúng ta. Kia tiểu lão đầu vào lúc này thế nhưng hưng phấn muốn mệnh, hướng tới phía trước đài cao chỗ liền đánh tới, nhưng mới nhào qua đi, hắn cả người liền vẫn không núp nhích, thất khiếu bắt đầu đổ máu, phảng phất đầu gỗ giống nhau ngốc lăng tại chỗ. Một lão, mặt khác ba cái trưởng lão đống nhiên hô. Tiểu lão đầu ngã trên mặt đất. Đã chết, tùy theo, ma sa trùng bỏ đến trên người hắn. Thế nhưng như là đói bụng mấy trăm năm dã thú như vậy cắn nuốt thân thể hắn. Tiểu lão đầu chết. Là trùng mẫu lực lượng, Tịch Mộ Nguyệt có thể cảm ứng được, cái loại này quen thuộc lực lượng. Nàng vẫn chưa cùng trùng mẫu chiến đấu quá, mà là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt kế thừa Phương Tô lực lượng, mà Phương Tô lại cùng trùng mẫu đối kháng như vậy nhiều năm. Lại quen thuộc bất quá. Cái loại này khủng bố tinh thần đánh chết. Tựa như vô hình giết người sóng điện. Tịch Mộ Nguyệt cơ hồ đều có thể cảm giác được chính mình thức hải lực lượng giống như muốn buộc phát ra tới, cùng trùng mẫu chiến đấu một phen sậu thế. Kia cường quang đến cuối cùng càng ngày càng mỏng manh, từ nơi đó mặt, thong thả bay ra tới một cái cùng kia hoa mai ấn lớn lên cực kỳ tương tự ma sa trùng. Trùng mẫu. Nhu chỉ nhíu mày nói. Đã lâu như vậy, trùng mẫu rốt cuộc phá vỡ phong ấn, ra tới. 184 chương 184 bị trùng mẫu nhớ thương thượng. Trùng mẫu có 6 con mắt, phía trước mặt sau trên lưng đều cắt có 2 con mắt, Tịch Mộ Nguyệt đối tiến lên mặt cặp mắt kia khi, tinh thần dao động liền rất mãnh liệt, nói vậy cũng là mới được đến Phương Tô truyền thừa duyên cớ. Nắm tay lớn nhỏ trùng mẫu trên người trừ ra kia 6 con mắt ngoại, lộ ở bên ngoài da thịt như là phủ lên so sắt thép còn muốn cứng rắn màu đen lượng giáp, chiết xạ ra quang mang lạnh lẽo mà rét lạnh. Tới gần trên lưng hai con mắt bên có một đôi mỏng như cánh ve cánh, theo phi hành mà phát ra rất nhỏ cùng loại với cọ sắt thanh âm. Chỉ cần một lát thời gian, trùng mẫu từ cường quang trung xuất hiện, phi hành mấy giây mà rơi xuống đất, đối diện phương hướng đến từ cùng Tịch Mộ Nguyệt cùng nhu chỉ, phía trước kia đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem, lệnh người lông tơ dựng thẳng lên. Ở Phương Tô ký ức giữa, Tịch Mộ Nguyệt kiến thức quá trùng mẫu lợi hại, tuy thoạt nhìn giống như nắm tay lớn nhỏ thể tích. Nhưng này trùng mẫu, Phương Tô Hoa sau hơn phân nửa đời thời gian cũng vô pháp hoàn toàn giết chết nó. Nhưng Phương Tô cũng không có uổng phí lâu như vậy thời gian, ít nhất hắn phong ấn trùng mẫu, cùng ma sa trùng trùng mẫu chi gian là một loại so bằng hữu còn thân mật địch nhân. Hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu biết trùng mẫu tập tính, không có lúc nào là không ở nghiên cứu nó nhược điểm. Nhu chỉ một tay ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt, mày gắt gao ninh khởi, biểu tình tuy rằng thong dong lại cũng là khó gặp nghiêm túc. Bắt lấy trùng mẫu. Thiên Tiêu Học Viện mặt khác ba vị trưởng lão nhưng vào lúc này hành động, phảng phất sớm có dự mưu như vậy, trong đó một cái đầu bạc hắc cẩn trưởng lão càng là lấy ra một hồ lô, mở ra kia hồ lô, u màu xanh lá ngọn lửa lao ra, nhu chỉ mày một trọn, mang theo Tịch Mộ Nguyệt nháy mắt di động. U màu xanh lá ngọn lửa vừa ra, Tịch Mộ Nguyệt thức hải thiên liên hỏa giống như là đột nhiên bừng tỉnh như vậy, toàn thân đều đề phòng, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều kinh ngạc, đó là không đối. Tiểu Liên cũng là phát hiện kia không phải dị hỏa sau, lúc này mới thả lỏng lại, lười đi để ý. Trùng mẫu bị u màu xanh lá ngọn lửa sở vây quanh, phát ra hí thanh, thanh âm bén nhọn chói tai. Nó ở bên trong liều mạng dãy rủa, đồng thời một loại tinh thần đánh sâu vào theo hí thanh khuyết tán. Ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều ẩn ẩn cảm giác chính mình thức hải tựa như kim đâm khó chịu, mà kia thả ra u màu xanh lá ngọn lửa lão giả cùng mặt khác hai người hiển nhiên sớm đã có sở phòng bị, thế nhưng thờ ơ. Liên dường như không có bị trùng mẫu lực lượng tinh thần sở quấy nhiễu như vậy. Thiên Kiêu học viện sớm có dự mưu. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt hơi hơi sâu thẳm, nàng ở nhu chỉ phía sau, nhìn ở ngọn lửa dễ rủa trùng mẫu, ánh mắt càng ngày càng trầm. Vây quanh trùng mẫu ngọn lửa không phải dị hỏa, là một loại thiên hỏa, ở đại lục như vậy lớn lên 5 tháng giữa, với thiên địa dựng dục ra 12 dị hỏa, sau bị thế nhân soạn ra dị hỏa bảng, mà dị hỏa kiếp trước là thiên hỏa kiếp trước là địa hỏa, càng cùng loại tiến giai như vậy, ở dựng dục ra mồi lửa sau, dần dần trở thành địa hỏa, theo sau mới là thiên hỏa, cuối cùng tiêu tốn ngàn ngàn vạn vạn thời gian mới có thể hình thành dị hỏa. Đương nhiên, thời gian thậm chí có lẽ càng dài, cũng không nhất định là có thể trở thành dị hỏa, này trong đó quá trình là dài lâu mà xa xăm, thậm chí là vượt qua một cái lại một cái thời kỳ. Kia lão giả cầm trên tay hỏa trong hồ lô là thiên hỏa ngọn lửa, từ kia ngọn lửa giữa, Tịch Mộ thậm chí có thể cảm nhận được, loại này thiên hỏa đã hình thành 5 tháng thập phần đã lâu, hôm nay hỏa căn nguyên không có mang đến, hỏa trong hồ lô chỉ là bảo tồn hôm nay hỏa ngọn lửa tới đối phó chúng mẫu. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Dị hỏa có thể đối phó trùng mẫu. Đó là thiên hỏa ngọn lửa, căn nguyên còn không có mang đến, trùng mẫu đã bị vây, kia nếu là nàng dùng tiểu liên tới đối phó trùng mẫu đâu. Ở phương tô ký ức giữa, tựa hồ cũng từng nghĩ tới dùng thiên địa dị hỏa tới đối phó trùng mẫu, chẳng qua, dị hỏa nơi nào có như vậy hảo tìm được. Thương linh đại lục như thế mở mang cùng khổng lồ, dị hỏa bảng thượng cũng liền 12 loại dị hỏa. Phương Tô cũng không có giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy hảo vật khí. Còn có, thiên hỏa tuy rằng không phải dị hỏa, nhưng trên đại lục cũng có không ít luyện dược sư sẽ đi tìm địa hỏa cùng thiên hỏa tới luyện chế đan dược. Thiên Tiêu học viện có thiên hỏa tồn tại. Dị thương chính là vào lúc này phát sinh. Trùng mẫu tựa hồ bị chọc giận, trong không khí một loại vô hình mà cường đại tinh thần lực bùng nổ mà ra, toàn bộ không khí đều dường như biến vặn vẹo lên, cũng là vào lúc này, kia cầm hồ lô lão giả sử sốt. Theo sau thân thể bị hung hăng chấn đi ra ngoài, hỏa hồ lô rơi trên mặt đất. Trùng mẫu tốc độ bay nhanh, nháy mắt biến mất tại chỗ, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phản ứng lại đây khi, kia ba cái trưởng lão toàn bộ đều phát ra thê lương kêu thảm thiết, bất quá vài giây thời gian, ba người đều trừng lớn đôi mắt chết mất. Nắm tay lớn nhỏ trùng mẫu dùng cặp kia phẫn nộ mà sắc nhọn đôi mắt nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, màu lam đôi mắt ẩn ẩn có loại hồng quang, Tịch Mộ Nguyệt tâm lột bột một chút. Tùy thời đều có gọi ra tiểu liên chuẩn bị, nhưng mà, chính là vào lúc này, trùng mẫu lại là quay đầu lại, không có tiếp tục xem nàng, mà là thân ảnh chợt lóe, lại là biến mất. Nhu chỉ đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Nó đào tẩu. Tịch Mộ Nguyệt xem hắn. Này bốn phía không phải bị làm hắn cấp phong bế sao? Đúng vậy, nay cổ thụ bốn phía bị Nhu chỉ cấp phong bế, nhưng trùng mẫu vẫn là có biện pháp thoát đi nơi đây. Nó cùng Phương Tô tại nơi đây dây dưa vài thập niên thời gian, đối này cổ thụ quen thuộc trình độ xa xa so Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ muốn quen thuộc, liền tính Nhu chỉ dùng đại trận phong bế bốn phía, trùng mẫu vẫn là chạy đi. Trùng mẫu đào tẩu, lại cũng từ bỏ cổ thụ mặt khác mà xa trùng. Này đối nó tới nói, hoàn toàn không để bụng, bởi vì chỉ cần nó tồn tại, như vậy sẽ có càng nhiều mà xa trùng xuất hiện. Tịch Mộ Nguyệt còn tính toán đại chiến một hồi. Không nghĩ tới trùng mẫu cứ như vậy đào tẩu. Cái này làm cho nàng còn có điểm không có phản ứng lại đây. Nhu chỉ còn tưởng rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ hay nấy, sờ sờ nàng đầu, không quan hệ, ta có dự cảm, nó còn sẽ tìm đến ngươi. Tịch Mộ Nguyệt, tới tìm nàng, là tới sát nàng sao? Bởi vì nàng kế thừa Phương Tô lực lượng. Tịch Mộ Nguyệt phi thường xấu hổ. Tưởng tượng đến vừa rồi kia trùng mẫu ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt liền có một loại sởn tóc gáy cảm giác, bị như vậy một con trùng mẫu cấp nhớ thương thượng, có thể thoải mái sao? Khá vậy không có cách nào, hiện tại, nàng chỉ hy vọng này chỉ trùng mẫu giống Nhu chỉ nói như vậy tới tìm nàng, bằng không nàng thật đúng là xin lỗi Phương Tô. Tuy rằng trùng mẫu đào tẩu, Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa từng có nhiều lo lắng, bởi vì nàng cũng có biện pháp tới đối phó trùng mẫu, dùng dị hỏa tới đối phó nó. Kia khuyết đức hòa thượng, còn có Thiên Kiêu học viện mấy cái trưởng lão đều đã chết. Xem ra trùng mẫu đã rời đi trăm hiệp huyết cốc, Nhu chỉ chậm rãi nói. Trùng mẫu vừa ly khai, này đó ma sa trùng liền lục tục rơi xuống trên mặt đất, bắt đầu tử vong. Ma sa trùng giống nhau không thể cùng trùng mẫu rời đi quá xa, một khi tách ra, mặt khác ma sa trùng liền không có biện pháp đơn độc sống sót. Nhu chỉ triệt rớt lực lượng của chính mình, nhưng mà, coi như hắn đem lực lượng của chính mình cấp triệt hạ đi sau, khuyết đức hòa thượng thân thể đột nhiên động, theo sau đột nhiên liền từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bần tăng đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. 185 chương 185 ta lại là phu bà. Này đột nhiên chết mà sống lại làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đều là sửng sốt, liền thấy kia khuyết đức hòa thượng chạy so với kia con thỏ còn muốn mau, giải khai chân liền lao ra cổ thụ bên trong, nhưng mà, Nhu chỉ đôi mắt nhíu lại, liền ở Tịch Mộ Nguyệt còn ở kinh ngạc thời điểm, hắn túi người ở nàng trên trán lưu lại một hôn, ngươi cẩn thận một chút, ta đuổi theo kia hòa thượng. Nói xong, Nhu chỉ liền lắc mình không thấy. Tịch Mộ Nguyệt! Này! Kia khuyết đức hòa thượng rốt cuộc là người nào? Vì cái gì bị ma sa trùng như vậy công kích thế nhưng đều không có chết? Nàng nhưng không có quên, ở tảng lớn ma sa trùng ra tới khi, cái thứ nhất vây quanh chính là khuyết đức hòa thượng, hắn thế nhưng còn sống. Tịch Mộ Nguyệt ngơ ngác nhìn trên mặt đất mặt khác mấy thi thể, không cần lại đến cái xác chết vùng dậy a. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ai ai ai? Ai ai ai? Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt. Đây là Tiểu Ngân. Đúng vậy, Tiểu Ngân bị kia khuyết đức hòa thượng cấp trộm đi. Tiểu Ngân đâu? Tiểu Ngân ở đâu? Đại Hắc cũng là ở ngay lúc này dò ra đầu tới, cũng là nhận thấy được Tiểu Ngân hơi thở, nhược nhược nhìn phía trước đài cao đứng sừng sững phương hướng, nói, ở kia phía dưới. Đại Hắc này đầu đại bổn xà, vừa nghe đến Tiểu Ngân thanh âm tức khắc liền nhảy vải. Đài cao phía dưới có một cái cửa động, kia phía dưới cũng là phong ấn ma sa trùng địa phương, có thể dung mãi một người đi vào. Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái nhìn lại, liền nhìn đến phía dưới Tiểu Ngân, tam căn quyển mao còn ở hơi hơi run lên. Ai ai ai? Tiểu Ngân ngẩng đầu cũng nhìn đến cửa động thượng Tịch Mộ Nguyệt, rất là hưng phấn tiếng kêu. Tịch Mộ Nguyệt từ cửa động đi xuống, còn không có rơi xuống đất, Tiểu Ngân liền chạy như bay mà đến, thân mật cọ cọ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt, đầu lưỡi nhỏ còn ở nàng trên má liếm liếm. Một đôi mắt to tròn xoe đáng yêu. Không có việc gì đi. Tịch Mộ Nguyệt đem Tiểu Ngân phóng tới chính mình trên tay, đánh giá nó trên người có hay không bị thương địa phương. Ái ái. Tiểu Ngân bộ dáng này manh cực kỳ, nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì, reo lên, ái ái ái ái. Ái ái ái ái ái ái. Nó múa may nó tay ngắn nhỏ chân ngắn nhỏ, có vẻ thập phần kích động. Ta nghe không hiểu ngươi đoản chân quốc ngữ ngôn, nếu không có việc gì liền hảo. Ai ai ai ai ai ai ai. Tiểu Ngân thấy Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, như là có điểm nóng nảy, sau đó thẳng thắn eo, tay ngắn nhỏ phụ bối ở phía sau, như là ở bắt trước người nào đó. Ngươi hỏa giải thượng khi dễ ngươi. Tiểu Ngân lại gào lên, ai ai ai ai ai. Thấy Tịch Mộ Nguyệt vẫn là không hiểu, Tiểu Ngân dứt khoát nằm ở Tịch Mộ Nguyệt lòng bàn tay thượng, chân ngắn nhỏ giao điệp ở bên nhau, một con tay ngắn nhỏ chống ở chính mình trên đầu. Làm ra một bộ tự cho là chính mình thực mị hoặc, thực tiêu sái bộ dáng, mà cái dạng này, làm Tịch Mộ Nguyệt nhìn dở khóc dở cười. Ngươi cái dạng này thấy thế nào lên cùng Nhu Yêu Nghiệt có điểm giống? Vừa nghe đến Nhu Yêu Nghiệt mấy chữ này, Tiểu Ngân cặp kia mắt to tức khắc biến ngập nước, như là che kín ủy khuất. Nhu Yêu Nghiệt khi dễ ngươi. Ái! Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt nhíu lại, không có việc gì, kia lần sau, ta làm ngươi khi dễ trở về. Tiểu Ngân vừa nghe. Tức khắc hưng phấn, chỉ là lại như là nghĩ đến cái gì, lại vẻ vải. Làm nó khi dễ Nhu chỉ. Kia còn không bằng thanh đao tử đặt tại nó trên cổ tương đối tới thông khoái. Thấy Tiểu Ngân như vậy, Tịch Mộ Nguyệt nhấp môi cười, trực tiếp đem Đại Hắc từ chữ vật trong không gian bắt được tới, ngươi trước khi dễ nó đi. Đại Hắc, Hảo Phúc Hắc. Hảo Hắc. Ngươi thật sự Hảo Hắc. Tiểu Ngân vừa thấy đến Đại Hắc, mắt to liền meo lại tới. Sau đó hàm răng ma đến kéo kẹt rung động. Nay đại khái chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi, tuy rằng nói, không có gì đạo lý nhưng theo. Tịch Mộ Nguyệt khắc Nhu chỉ khắc Tiểu Ngân khắc Đại Hắc, chính là như vậy kỳ quái. Ai ai ai ai. Cứu mạng. Ai ai. Tha mạng. Đại Hắc thật đáng buồn thúc giục, phía trước bị Tịch Mộ Nguyệt tấu một đốn không nói, trước mắt lại bị vốn là ủy khuất tiểu ngân cấp tẩn cho một trận. Tịch Mộ Nguyệt liền ngồi đến một bên, nhìn đại hắc bị tiểu ngân tấu, chờ đến tiểu ngân không sai biệt lắm thở hổn hển thời điểm, nàng mới đứng lên, tính toán mang theo tiểu ngân chúng nó một đạo rời đi này cổ thụ, nhưng là tiểu ngân lại hướng về phía Tịch Mộ Nguyệt tái hai tiếng. Tiểu ngân kêu xong, liền chạy trước. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng theo sát ở phía sau, chỉ còn lại có đại hắc tại chỗ kêu rên không thôi. Nơi đây là ma sa trùng sở bị phong ấn nơi, nhưng ở tiểu ngân dẫn dắt hạ, Tịch Mộ Nguyệt còn phát hiện nơi này có khác động thiên, từ thật mạnh dây đằng giữa xuyên qua, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến một cái tiểu thủy đàm, ưu tính địa phương, hồ nước thế nhưng thanh triệt vạn phần, ở hồ nước bốn phía trên mặt đất thế nhưng. Tịch Mộ Nguyệt ngây ngẩn cả người. Tùy theo. A a a a a a a. Ai ai ai ai ai ai ai. Một người một thú đều chăm miệng một lời hô lên tới, tiểu ngân có vẻ vô cùng hưng phấn. Toàn bộ trăm hiệp huyết cốc bởi vì trùng mẫu quan hệ thiếu chút nữa liền diễn biến thành hung địa, nhưng mà, ở chỗ này, thế nhưng không có đã chịu một chút ảnh hưởng, nơi đây linh khí đầy đủ không nói, làm Tịch Mộ Nguyệt thực kinh ngạc chính là, hồ nước phụ cận trên đất bằng thế nhưng sinh trưởng các loại dược liệu, hơn nữa, mấy năm nay phân đều siêu cấp cao. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt đều mau thẳng, liền giống như một kẻ lưu manh nhìn đến một cái đại mỹ nhân như vậy nhìn không chớp mắt, tiểu ngân, đây là bạch mỹ quả. Thật lớn bạch mỹ quả. Ai ai ai. Tiểu ngân, đây là nổi dậy như ông tử. Nhìn dáng vẻ, ít nhất cũng có 5.000 năm niên đại a a a a. Ai ai ai. Tiểu ngân cũng thực hưng phấn reo lên. Đây là tinh mẫu thảo. Nị mạ, lớn như vậy một cây tinh mẫu thảo. Tịch Mộ Nguyệt liền cảm thấy chính mình đôi mắt đều mau hoa, không đúng, là cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ giống nhau. Ở ngay lúc này đại hắc cũng dao động lại đây. Tịch Mộ Nguyệt tưởng cũng không có tưởng liền hướng tới đại hắc trên người đạp một chân, vừa lúc đá vào đại hắc chỗ đau, phát ra thê lương hy thanh, vừa nghe đến thanh âm này, Tịch Mộ Nguyệt lập tức gật đầu, nguyên lai ta không phải đang nằm mơ. Ái! Tiểu ngân cao hứng phụ họa. Đại hắc! Nơi này dược liệu niên đại đều ở ngàn năm thượng, đại khái cũng có mấy chục loại dược liệu đi, lúc này Tịch Mộ Nguyệt nội tâm thật là một trận mênh mông a, này một chuyến, thật sự không đến không a. Toàn bộ đều phải thu. Thu a a, ta lại là phú bà một quả. Tự tại thiên quân thành tính toán đi học viện đế tinh sau, Tịch Mộ Nguyệt liền luyện chế không ít đan dược lưu tại tịch gia, phía trước ở mộ địa được đến dược điển cũng chịu không nổi nàng như vậy tiêu hao, đã không sai biệt lắm đều không, hiện tại có này đó, ít nhất ở đoạn thời gian nội không cần vì dược liệu sự tình mà ưu phiền. Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp đem những cái đó dược liệu đều cấp thu vào thiên tháp nội, đại hắc thấy. Nhịn không được lộ ra hai cái khinh bỉ ánh mắt tới. Ai ai ai đúng lúc này tiểu ngân đột nhiên kêu lên. Từ từ, chờ ta toàn bộ đều cấp thu lại nói. Ai ai ai. Tiểu ngân thanh âm có vẻ thập phần hưng phấn cùng nôn nóng. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới ngừng động tác, hướng tới tiểu ngân bên kia đi đến. Nhưng mà đi qua đi vừa thấy, liền thấy những cái đó dược liệu sinh trưởng địa phương. Tới gần góc vị trí, một gốc cây nhánh cây nhỏ chát ở thổ nhưỡng. 186 chương 186 sinh cơ linh tuyển. Đó là cái gì? Tịch Mộ Nguyệt không quen biết kia ngoạn ý, liền giống như bình thường nhất một đoạn nhánh cây, bị người cấp chui vào thổ nhưỡng, không có gì thực đặc biệt địa phương. Tiểu ngân tay ngắn nhỏ đột nhiên liền vòi qua, theo sát kỳ quái sự tình liền đã xảy ra, Tịch Mộ Nguyệt liền nhìn đến kia tiệt nhánh cây nhỏ như là chấn kinh dường như bỗng nhiên xúc tiến thổ nhưỡng giữa. Chẳng qua một tiểu tiết còn không có hoàn toàn xúc tiến thổ nhưỡng. Tịch Mộ Nguyệt mắt sáng rực lên. Ai ai ai tiểu ngân gào thật sự lớn tiếng, có vẻ thập phần hưng phấn. Làm Tịch Mộ Nguyệt càng kinh ngạc sự tình đã xảy ra, tay nàng đột nhiên liền hướng tới kia một tiểu tiết nhánh cây chụp tới, mau chuẩn tàn nhẫn. Kia một đoạn nhánh cây liền giống như một cái bị kinh hách tiểu hài tử như vậy muốn tránh thoát, lại bỗng nhiên bị Tịch Mộ Nguyệt từ thổ nhưỡng cấp rút ra, hoàn toàn rút ra sau vừa thấy. Đại khái thành công người một cái cánh tay như vậy lớn lên thể tích, liền cùng kia bình thường nhánh cây không có gì khác nhau, kia mặt trên đều là chuỗi lủi liền một cây lá cây đều không có, nhưng mà, nàng vừa rồi động tác, lại không phải chính mình muốn ra tay, là đã chịu thiên tháp ảnh hưởng. Thiên tháp ở ngao ngoe dục dịch, kia tiệt nhánh cây liền xoát địa một chút biến mất ở chính mình trên tay, giây lát đã bị thiên tháp cấp thu vào đi, Tịch Mộ Nguyệt vừa thấy. Liền thấy kia tiệt nhánh cây liền chui vào thiên tháp ngoại dược điển. Kỳ quái sự tình không ngừng, kia nhánh cây nhỏ một chui vào dược điền giữa, liền có thể nhìn đến dược điền phía trước ngắt lấy dược liệu nháy mắt liền biến càng có sinh cơ sức sống. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ kia nhìn như không chớp mắt nhánh cây nhỏ là cái bảo bối? Tịch Mộ Nguyệt phỏng đoán, 89 phần 10 hẳn là, có thể làm thiên tháp ngao ngoe dục dịch đồ vật thật đúng là không nhiều lắm. Hơn nữa, xem này dược điển dược liệu nháy mắt đều biến có sinh cơ rất nhiều, không phải bảo bối là cái gì. Thả, vật nhỏ này còn có điểm linh tính. Tịch Mộ Nguyệt còn nghĩ đến một loại khả năng, toàn bộ trăm hiệp huyết cốc đều bởi vì trùng mẫu quan hệ đã chịu ảnh hưởng, mà cố tình nơi đây không có đã chịu ảnh hưởng, này đó dược liệu lại còn có sinh trưởng thập phần hảo, niên đại như vậy cao, hay là đều là bởi vì kia nhánh cây nhỏ quan hệ. Tưởng tượng đến nơi đây, Tịch Mộ Nguyệt máu đều sôi trào. Ai ai ái tiểu ngân hướng về phía Tịch Mộ Nguyệt gào hai tiếng, theo sát lẻn đến nơi này nhất góc vị trí, tay ngắn nhỏ lay hai hạ, một cái nửa người cao cửa động liền xuất hiện ở Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi chính lăng, lại xuất hiện một cái cửa động. Tiểu ngân một đầu liền thoáng đi vào, đại hắc cũng giao động lại đây, ở kia cửa động bồi hồi hai hạ, đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì như vậy, hưu mà một chút liền thoáng đi vào. Tịch Mộ Nguyệt, nửa người cao cửa động, Tịch Mộ Nguyệt chỉ có thể bỏ sát, bỏ đến một nửa thời điểm, phía trước truyền đến tiểu ngân tiếng kinh hô, theo sát còn có đại hắc hí thanh, nàng nghĩ thầm có phải hay không tiểu ngân phát hiện cái gì, tốc độ không khỏi nhanh hơn. Chờ đến chính mình bò sát qua đi khi, tiểu ngân để si ben lớn vài phần, kia ngự khi như là ở gian dạy đại hắc. Bốn phía ánh sáng thập phần u ám, Tịch Mộ Nguyệt võ hồn lực lượng phát ra, thắp sáng toàn bộ huyệt động ánh sáng, lúc này mới nhìn đến, phía trước cũng không có lộ, tiểu ngân cùng đại hắc liền ở phía trước cách đó không xa. Đại hắc có vẻ cực kỳ cuồng táo, tiểu ngân còn lại là che ở nó trước mặt, không ngừng ái ái ái, tay ngắn nhỏ chỉ vào đại hắc đầu, còn giơ lên nắm tay tới tựa hồ là uy hiếp nó. Này hội kiến Tịch Mộ Nguyệt đi vào, tiểu ngân lúc này mới xoay người, chỉ vào trên mặt đất mỗ một chỗ. Huyệt động là tử huyệt, trên mặt đất có cái khe lõm đại khái có một cái đầu lớn nhỏ diện tích, bên trong có thủy, đương Tịch Mộ Nguyệt nương hỏa thuộc tính võ hồn lực lượng thấy rõ ràng kia một khắc, tức khắc có điểm trận tròn mắt. Sinh cơ linh tuyển. Ái. Tịch Mộ Nguyệt ý ghi dược lục có đối sinh cơ linh tuyển giải thích, cho nên nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, chính là, nàng không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng sẽ có sinh cơ linh tuyển, thế nhưng có nhiều như vậy, nửa cái chậu rửa mặt lớn nhỏ thể tích ra. Này nếu là lấy một chút đi ra ngoài nói, đều có thể làm bên ngoài những cái đó võ giả điên cuồng. Ngoạ tàu Tịch Mộ Nguyệt đã không biết hình dung như thế nào chính mình cảm thụ, nửa ngày liền toát ra này hai chữ. Muốn nói sinh cơ linh tuyển thứ này, kia thật là dùng dăm ba câu đều không thể hình dung này chỗ tốt, thứ này, thật là chỗ tốt nhiều hơn tồn tại a. Ta muốn, nếu không phải tiểu ngân ngăn đón, đại hắc đã sớm nhào lên đi. Tịch Mộ Nguyệt không có bất luận cái gì do dự, còn do dự cái gì a, chạy nhanh trang lên a. Trên người nàng có rất nhiều trang đan dược tiểu bình xứ, hết thể lấy ra tới chứa đầy. Quả thực là quá tuyệt vời. Đại hắc nhìn những cái đó sinh cơ linh tuyền một chút bị Tịch Mộ Nguyệt trang đi, thật sự nóng nảy, đến cuối cùng thế nhưng một giọt đều không dư thừa. Ngươi tốt xấu cũng phân ta một nửa a. Tịch Mộ Nguyệt đều lười đi để ý đại hắc, rời đi huyệt động sau, liền đem bên ngoài còn thừa dược liệu toàn bộ đều thu đi, thấy không có gì nhưng thu, lúc này mới mang theo tiểu ngân cùng đại hắc cùng rời đi nơi đây. Nha, còn hảo không có lập tức rời đi này cổ thụ, bằng không đã có thể phải hối hận đến khóc ga a a a. Kia không biết gọi là gì nhánh cây nhỏ, còn có như vậy nhiều năm phân cao dược liệu, cùng với sinh cơ linh tuyển a a a a, này tùy tiện lấy ra đi một kiện, đều có thể bán xuất siêu cao giá cả. Đã phát. Đại hắc còn truy ở Tịch Mộ Nguyệt mông mặt sau, phân ta 1/3 cũng đúng a. Tịch Mộ Nguyệt không để ý tới nó. Cho ta 10 bình. Không cho. 5 bình, ta liền phải 5 bình. Tịch Mộ Nguyệt sâu kín nhìn đại hắc liếc mắt một cái, đại hắc vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhưng là Tiểu Ngân trực tiếp cho đại hắc 5 quyền, đại hắc lúc này mới ngoan ngoãn. Tịch Mộ Nguyệt là trộm từ cổ thụ mặt sau vị trí ra tới, chờ đến nàng vừa ra tới, toàn bộ cổ thụ liền đã xảy ra biến hóa, phát ra ầm ầm ầm rung động thanh âm. Kia vốn là già nua cổ thụ thật giống như là thọ mệnh đi đến cuối như vậy, bắt đầu sụp đổ, hủy diệt, thô tráng vụn vặt cũng ở một chút khô héo. Không cần đi vào, chạy nhanh lại đây, cổ thụ đang ở khô héo. đi mau xa một ít. Mau. Là Thiên Kiêu học viện quyền xương hành, còn có chờ đợi ở bên ngoài Diệp Thiên đám người, cùng với Trần Can Đình, mặt sau còn tới không ít người, bao gồm đang muốn tính toán nghị cách tiến vào cổ thụ Phượng Minh Tinh viện trưởng lão cùng học viện Đế Tinh Trăm Thắng trưởng lão bọn họ. Không nghĩ tới này cổ thụ đột nhiên khô héo, một đám đều có điểm bị dọa tới rồi, chạy nhanh lui đến thật xa. Tiểu Ngân, ta trước rời đi nơi đây, ngươi đi thông chi Vương Nguyên, đến lúc đó cùng hắn cùng nhau tới tìm ta. Ái! Tịch Mộ Nguyệt mới không có như vậy ngốc, cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở những người đó trong tầm mắt, lúc này không trốn còn chờ tới khi nào. Cùng Tiểu Ngân nói tốt sau, Tịch Mộ Nguyệt liền sấn loạn ly khai nơi đây. Vẫn luôn rời xa kia cổ thụ phạm vi lúc sau, Tịch Mộ Nguyệt mới tìm được một chỗ ẩn nấp ẩn thân nơi, đang chờ đợi Vương Nguyên thời điểm, cũng bắt đầu tu luyện. Ở chính mình truyền thừa đến phương tô lực lượng sau, không chỉ có là tinh thần lực biến cường đại rất nhiều, nàng huyền khí cũng bành trướng đến một cái cực hạn điểm thượng, chỉ là không có thời gian tu luyện, nàng có dự cảm lập tức liền phải đột phá. 187 chương 187 hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nàng lập tức vận chuyển huyền linh quyết, trong cơ thể huyền khí ở huyền linh quyết vận chuyển hạ chợt bùng nổ, trực tiếp liền phá tan lúc đầu đại võ sư bình cảnh, tấn chức trung kỳ đại võ sư. Nhưng còn không có dừng lại, nàng huyền khí còn ở điên cuồng bùng nổ. Trong cơ thể huyền khí liền giống như một cái sông cuộn biển gầm du long giống nhau, bay lượn mà gào giống, muốn tìm kiếm một cái điểm, tới hoàn toàn phóng thích chính mình. Loại cảm giác này làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy phi thường sảng, nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thẳng đến trung kỳ đại võ sư đỉnh điểm, liền ở đỉnh điểm chỗ, nàng tựa hồ là gặp cái gì chướng ngại, đó là trung kỳ đại võ sư bình cảnh. So lúc đầu đại võ sư bình cảnh còn muốn tới cưng rán, chính là ở Tịch Mộ Nguyệt xem ra, nay tính không được cái gì. Phá phá phá. Cho ta phá. Kia cường đại huyền khí phải phá tan trung kỳ đại võ sư bình cảnh, đồng nhiên va chạm giữa, một đợt tiếp theo một đợt. Trung kỳ đại võ sư bình cảnh là ở ngay lúc này bung lỏng. Phá. Ầm ầm một tiếng. Huyền khí bùng nổ, Tịch Mộ Nguyệt tóc dài chợt vũ điệu, đôi mắt đồng nhiên mở, cặp kia đồng tử. Liền giống như minh châu sáng ngời, lại cũng so với kia hắc động còn tới sâu thẳm. Liền giống như một phen phủ đầy bụi nhiều năm bảo kiếm, đồng nhiên buộc phát ra chính mình hàn mang, cử thế vô song. Hậu kỳ đại võ sư. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt hậu kỳ đại võ sư tu vi, tới gần đỉnh đại võ sư. Ta đảo. Có người như vậy tu luyện. Đại hắc xấu hổ vô cùng, nó như thế nào phát hiện, nàng tu luyện lên, so những người khác đều muốn dễ dàng rất nhiều. Nó còn ở suy xét muốn như thế nào từ Tịch Mộ Nguyệt bên kia được đến sinh cơ linh tuyển thời điểm, phục hồi tinh thần lại, nàng ngay cả liền đột phá hai giai. Tịch Mộ Nguyệt sở dĩ liên tục đột phá hai giai, đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì truyền thừa phương tô lực lượng nguyên nhân. Nàng vẫn là đem chính mình hậu kỳ đại võ sư tu vi áp đến lúc đầu đại võ sư tới, đây là nàng thích nhất làm sự tình, giả heo ăn thịt hổ, hố chết nàng địch nhân. Tịch Mộ Nguyệt còn tưởng quan sát hạ thiên tháp nội nhánh cây nhỏ khi, liền có tiếng bước chân hướng tới bên này tới rồi, theo sát màu bạc thân ảnh chợt lóe mà nhập, là Tiểu Ngân, tự nhiên mà vậy liền chui vào Tịch Mộ Nguyệt trong ngực, hưởng thụ mỹ nhân hoài ấm áp, hoàn toàn đem nhu chỉ nói cấp vứt đến sau đầu đi. Mộ Nguyệt. Vương Nguyên nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta còn tưởng rằng ngươi. Ha ha ha, cho rằng ta đã xảy ra chuyện. Yên tâm hảo. Ta này mệnh còn không có người dám thu, Vương Nguyên, điêu điêu đâu. Điêu lão đại dùng đàn tinh hoa sau liền mất tích, Vương Nguyên cũng không biết nó ở nơi nào, đến bây giờ đều không có xuất hiện quá. Tịch Mộ Nguyệt cùng điêu điêu chi gian là có khế ước quan hệ, nhưng nàng dùng hai người chi gian liên hệ phương thức gọi nó, không có được đến điêu lão đại đáp lại, lường trước nó hiện tại hẳn là còn ở dung hợp kia huyết mạch. Tịch Mộ Nguyệt đem cổ thụ phát sinh sự tình nói cho Vương Nguyên sau. Lại cho hắn một lọ sinh cơ nước suối. Đây là sinh cơ nước suối. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm. Đại Hắc nghe răng, nó cũng muốn. Vương Nguyên có điểm trợn tròn mắt, hỏi lại lần nữa, cái gì? Có điểm không thể tin được. Sinh cơ nước suối. Vương Nguyên nửa ngày mới phản ứng lại đây, ngươi như thế nào sẽ có sinh cơ nước suối? Ngươi đừng động ta như thế nào có sinh cơ nước suối, ngươi chạy nhanh dùng, ta cho ngươi hộ pháp. Vương Nguyên một ngơ ngác, nắm sinh cơ nước suối tay còn có điểm run rẩy. Hắn đương nhiên biết này sinh cơ nước suối chỗ tốt rồi, trước kia cũng nghe nói về sinh cơ nước suối sự tình, chỉ là cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm hắn trong lúc nhất thời có chút khó tiếp thu. Đừng thất thần. Làm Ô Nguyên như vậy uống xong đi, hắn thật sự còn có điểm thịt đau, nghĩ có thể hay không về sau lưu trữ chậm rãi dùng, nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt chừng, vẫn là uống xong đi. Nay vừa uống đi xuống, là có thể cảm giác được kia cổ ấm áp, bắt đầu len lỏi cùng toàn thân, hơn nữa, giây tiếp theo, sinh cơ nước suối hiệu quả liền bắt đầu bùng nổ. Ô Nguyên chừng lớn đôi mắt, ta tựa hồ muốn đột phá. Tịch Mộ Nguyệt phi thường vừa lòng, chạy nhanh đột phá, ta cho ngươi hộ pháp. Đại hắc nước miếng đều mau lưu lại, cái chai còn có hay không lưu. Một giọt cũng đúng a. Tịch Mộ Nguyệt cấp Ô Nguyên hộ pháp thời điểm, chính mình cũng tiến vào thiên tháp bên trong một chuyến, nàng ẩn ẩn phát hiện, có này nhánh cây nhỏ tồn tại sau, nàng dược điển thượng dược liệu đều có một ít biến hóa. Tuy rằng biến hóa không có thực rõ ràng, nhưng vẫn là có thể cảm giác được, này vẫn là làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường hưng phấn. Cũng không biết Nhu Chỉ kia yêu nghiệt hiện tại ở nơi nào. Kia khuyết đức hòa thượng cũng thật khó chơi, thế nhưng như vậy đều không có chết, thật là cái kỳ ba. Vô Nguyên thực mau đã đột phá hậu kỳ đại võ sư, mở mắt ra chuyện thứ nhất, chính mình đều hưng phấn nói không nên lời nói tới. Ta hiểu tâm tình của ngươi, cảm tạ nói đừng nói, yên tâm hảo, đi theo tỷ, về sau có rất nhiều thị tan nàng cười, cười thập phần tươi đẹp mà sáng lạ, kia đáy mắt quang mang càng là so với kia chính ngọ dương quang còn muốn tới sáng lạn vạn phần. Làm cho cả ngũ quan đều biến cực kỳ sinh động. Phảng phất, trên người nàng khí chất lại thay đổi một ít, dường như càng thêm tự tin, càng thêm cường đại rồi. Vương Nguyên đôi mắt rất sáng, trong lòng là nói không nên lời cảm kích, thật mạnh gật đầu. Trùng Mẫu đã rời xa trăm hiệp huyết cốc, trăm hiệp huyết cốc biến hóa cũng đình chỉ, chẳng qua biến dị huyền thú vẫn là biến dị huyền thú, tam đại học phủ cạnh tranh vẫn là muốn tiếp tục. Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên rời đi ẩn thân nơi sau. Một đường bắt đầu chém giết biến dị huyền thú, hiện tại trăm hiệp huyết cốc chém giết một người biến dị huyền thú liền sẽ thiếu một người, thực mau, hai người chi gian phối hợp, biến dị huyền thú cũng ít rất nhiều. Ở tam đại học phủ người còn ở nghi hoặc cổ thụ vì cái gì sẽ sụp đổ thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên Tơ tầm vũ túi đã mau không sai biệt lắm đầy. Lại là ba ngày thời gian trôi qua, ba ngày thời gian, Tịch Mộ Nguyệt cùng ông Nguyên nhìn đến gần nhất lui tới đệ tử càng ngày càng nhiều. Đều ở bắt đầu lấy biến dị yêu thú tâm đầu huyết. Là nàng, Vương Nguyên bước chân một đốn, ở phía trước là vừa lúc đi tới Minh Chi Khanh, vẫn là kia thân nữ trang, Vương Nguyên cũng biết thân phận của nàng, biểu tình có điểm kỳ quái. Minh Chi Khanh đối thượng Vương Nguyên tầm mắt, theo sau nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, kia trung tính thanh âm chậm rãi vang lên, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Như thế nào? Tịch Mộ Nguyệt xem hắn. Minh Chi Khanh tựa hồ là muốn nói lại thôi. Dừng một chút mới nói, thiên tiêu học viện người ở tìm ngươi. Tịch Mộ Nguyệt mày một trọn. Nhưng vào lúc này, một ít đệ tử từ phụ cận vội vàng chạy qua, đã xảy ra chuyện. Tịch Mộ Nguyệt ba người đều hướng tới bên kia nhìn lại, liền thấy nơi xa tựa hồ là càng ngày càng nhiều người tụ tập mà đi. Bọn họ tìm ta làm cái gì? Tịch Mộ Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Do hỏi ngươi ở cổ thụ nội đã xảy ra sự tình gì? Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, chỉ là không trong chốc lát hướng tới Vương Nguyên nói, đi thôi, chúng ta qua đi. Hai người hướng tới bên kia người nhiều địa phương chạy đến, Minh Chi Khanh nhìn Tịch Mộ Nguyệt bóng dáng, cũng đi theo đi qua. 188 chương 188 ta thật sự thực lực mị. Bên kia tụ tập không ít tam đại học phủ con cháu, Diệp Thiên còn có Tiết Thiên Kỳ bọn họ thế nhưng cũng ở. Tịch Mộ Nguyệt này vừa thấy đi, phát hiện không chỉ có là bọn họ. Tam đại học phủ trưởng lão còn có chấp sự từ thế nhưng đều tại nơi đây. Chúng độc giả tổng cộng 15 người, đế tinh 2 người, phượng minh tinh viện 8 người, thiên kiêu học viện 5 người. Cổ thụ sự tình vô tật mà chết sau, tam đại học phủ con cháu đều bắt đầu đánh chết biến dị yêu thú, lại không nghĩ rằng tại đây trăm hiệp huyết trong cốc thế nhưng cất giấu một đầu biến dị độc phượng bò cạp. Độc phượng bò cạp kịch độc ở có độc huyền thú giữa không xem như xếp hạng đằng trước độc huyền thú, nhưng độc tính cũng không yếu. Đặc biệt là biến dị sau độc phượng bò cạp, độc tố cũng đi theo phát sinh biến hóa, dùng giải độc đan căn bản là không có bất luận cái gì dùng. Ở phía trước đất chống thượng nằm 15 người, da thịt cùng sắc mặt đều là nồng đậm màu tím, tứ chi thoạt nhìn thập phần cứng đờ, Tịch Mộ Nguyệt liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết này 15 người không ra nửa canh giờ liền sẽ chết. Thiên Tiêu học viện cùng Phượng Minh học viện sở mang đến ý dị sư đều không có biện pháp giải độc A. Vậy phải làm sao bây giờ A? nghe nói kia đầu biến dị độc phượng bò cạp còn ở trăm hiệp huyết cốc ca. Bên cạnh có đệ tử nhỏ giọng nghị luận nói. Nhưng mà, có người liếc mắt một cái liền thấy được Tịch Mộ Nguyệt, cơ hồ là theo bản năng buột miệng thốt ra, Mộ Nguyệt sư tỷ. Người nọ là Phượng Minh Tinh Viện đệ tử, phía trước bị xét đánh thời điểm cũng ở đây, kêu kêu, liền sửa bất quá tới. Có thể là này một tiếng sư tỷ kêu quá lớn thành, không ít người đều hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bên này xem ra, người nọ bên người mặt khác một người đệ tử nói, nàng không phải học viện đế tinh sao. Ngươi choáng váng kêu nàng sư tỷ làm gì? Ngươi không hiểu a, nàng là sư tỷ a. Ở Thiên Kiêu học viện bên kia, động tác nhất trí 7-8 đôi mắt đều hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng xem ra. Đặc biệt là Mã Đông đảo thuật cưỡi ngựa còn có Quyền Xương Hoành ba người, cùng với mặt khác hai cái chấp sự, nhìn Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt phá lệ sắc bén. Thức mau, lực chú ý liền từ những cái đó chúng độc giả trên người chuyển rời đến Tịch Mộ Nguyệt bên người, Mã Đông đảo nhanh chóng đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt. Một phen liền bắt lấy nàng vào áo, cao ngạo mà khinh thường nói, ở cổ thụ đã xảy ra sự tình gì? Chúng ta Thiên Kiêu học viện đi vào trưởng lão đều không có ra tới, ngươi lại như thế nào ra tới? Tịch Mộ Nguyệt vẫn chưa tránh đi, chỉ là mày nhíu lại, thanh âm một thấp, buông ra. Ta đang hỏi ngươi lời nói. Mã Đông Đảo khép đều ra tiếng. Đại Hắc. Mã Đông Đảo vừa muốn nói gì, liền thấy Đại Hắc đầu từ chữ vật trong không gian bay nhanh vụt ra tới. Tuy rằng có điểm không vui, nhưng vẫn là dương buồn máu mồm to, hướng tới Mã Đông Đảo tìm kiếm. Sa Vương. Mã Đông Đảo không nghĩ tới Đại Hắc sẽ đột nhiên toát ra tới, bị hoảng sợ, vung ra tay, liên tục lui về phía sau. Ngươi. Mã Đông Đảo tái nhợt mặt giận mắng. Ta biết cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi cái gì gọi là giáo dưỡng, bất quá ngươi cũng không cần phải gấp gáp biểu hiện ra ngoài. Thiện nhân, ngươi nói cái gì? Ta không giáo dưỡng. Còn cần ta lặp lại một lần. Bất quá, ngượng ngùng, ta không thích nói lần thứ hai hảo kiêu ngạo. Mã Đông Đảo kiêu ngạo là có tiếng, nhưng không nghĩ tới cái này đế tinh tân đệ tử cũng là như vậy kiêu ngạo tính tình a. Mã Đông Đảo giơ lên tay, như vậy như là muốn động thủ, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện Quyền Xương Hoành bắt được tay. Quyền Xương Hoành ý bảo Mã Đông Đảo bình tĩnh, nơi này còn có đế tinh chấp sự cùng trưởng lao ở. Mã Đông Đảo tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có tiếp tục ra tay, mà là dùng một loại chán ghét biểu tình nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Quyền Xương Hoành đang muốn mở miệng, Tịch Mộ Nguyệt đã trước mở miệng, đừng hỏi ta, ta bị mang tiến vào sau, liền ngất đi rồi, chờ đến ta phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã ở bên ngoài, muốn hỏi, các ngươi đi hỏi cái kia xuyên màu tím quần áo nam nhân. Vương Nguyên ngạc nhiên, xuyên màu tím nam nhân là ai? Theo sau, hắn mới phản ứng lại đây, còn không phải là Nhu Chỉ sao? Lúc này Nhu Chỉ nếu là ở nói, tất nhiên sẽ ủy khuất mà ưu hoán ánh mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt, hơn nữa nói, nha đầu, ngươi lại là ở hố ta sao? Không hố Nhu Chỉ còn hố ai? Ai làm hắn đến bây giờ còn không có trở về? Quyền Xương Hoành hiển nhiên là không quá tin tưởng Tịch Mộ Nguyệt nói, nhưng là Tịch Mộ Nguyệt đã có điểm không kiên nhẫn, ta như vậy nhược, mới lúc đầu đại võ sư Tu Vi. Cho nên, ta ngất đi rồi, cái gì cũng không biết. Thật sự. Ta thật sự thực nhược. Vương Nguyên. Minh Chi Khanh. Còn có liên can kiến thức quá Tịch Mộ Nguyệt béo tấu đại hắc đệ tử, đều là có điểm xấu hổ. Kỳ thật, Tịch Mộ Nguyệt lời này thật sự không sai à, nàng là thực nhược à, mới lúc đầu đại võ sư Tu Vi, này Tu Vi ở Thiên Kiêu học viện những cái đó các trưởng lao trước mặt, cũng chỉ có bị bóp chết phân, chính là không biết vì cái gì, từ nàng chính mình trong miệng nói ra lời này. Liền như thế nào nghe đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Tịch Mộ Nguyệt nói như vậy, Quyền Xương Hoành cũng không nói. Quyền Xương Hoành còn có Thiên Kiêu học viện trưởng lão tuy rằng hoài nghi, nhưng cũng tìm không thấy hoài nghi lý do, bởi vì bọn họ trong lòng đều rõ ràng, cổ thụ bên trong nguy hiểm vạn phần, như là Tịch Mộ Nguyệt như vậy lúc đầu đại võ sư Tu Vi, đỉnh không được cái gì tác dụng, có lẽ thật sự giống nàng nói như vậy, muốn đi tìm kia xuyên áo tím nam tử. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng cười lạnh, bọn họ nếu là thật dám đi tìm Nhu Chỉ, nàng cũng tin tưởng tuyệt đối có đi mà không có về. Nếu nàng không biết nói, các ngươi này đó tiền bối cũng không cần khó xử nàng, dù sao cũng là chúng ta đế tinh đệ tử Diệp Thiên vào lúc này đi ra nói. Diệp chấp sự, người ta đều là chấp sự, nhưng ngươi lời này nói nhưng có điểm không dễ nghe, như thế nào có thể xem như khó xử đâu. Chẳng qua là tưởng lộng minh bạch mà thôi, nàng cái gì cũng không biết nói. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ không lại truy vấn cái gì. Quyền Xương Hoành đối mặt Diệp Thiên nói. Chúng ta khó xử nàng sao? Rõ ràng là nàng trước nói năng lô mãng. Mã Đông Đảo khí thế tăng vọt, bay thẳng đến Diệp Thiên sặc thanh nói. Diệp Thiên sắc mặt trầm xuống, còn chưa mở miệng, Mã Đông Đảo dùng tay chỉ Tịch Mộ Nguyệt cái mũi, bén nhọn nói, còn không phải là dùng cái gì đê tiện thủ đoạn đem Xà Vương cấp thu phục, thật đúng là cho rằng chính mình thực ghê gớm. Như vậy đệ tử nếu là thật sự trở thành chúng ta Thiên Kiêu học viện đệ tử, ta còn cảm thấy mất mặt đâu. Không biết trời cao đất rộng. Tịch Mộ Nguyệt không có bất luận cái gì cảm xúc biến hóa, bên người Vong Nguyên nhưng thật ra mày nhíu chặt, ta cảm thấy không biết trời cao đất rộng người là ngươi đi. Xem ra lúc trước chúng ta cự tuyệt gia nhập các ngươi Thiên Kiêu học viện quyết định là đúng. Vong Nguyên như vậy vừa nói, không thể nghi ngờ là đắc tội Thiên Kiêu học viện sở hữu trưởng bối, sắc mặt đều là kéo xuống tới, hắc đến cùng đáy nổi giống nhau. Nguyên lai, sư tỷ cự tuyệt hôm khác Kiêu học viện A. Sư tỷ hảo ngưu. Như thế nào liền chưa đi đến chúng ta Phượng Minh Tinh viện đâu? Mã Đông Đảo vẻ mặt ghét bỏ, ta nhưng thật ra may mắn không có đem các ngươi chiêu tiến chúng ta Thiên Kiêu học viện tới. Về sau liền chờ hối hận đi. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn, Tịch Ngộ Nguyệt thập phần bình tĩnh thong dong, nghe xong Mã Đông Đảo nói sau, hoa hồng môi đỏ gợi lên đường cong, hơi hơi lười biếng mà khinh miệt, hối hận, ta Tịch Ngộ Nguyệt từ điển nhưng cho tới bây giờ không có hối hận này hai chữ. 189 chương 189 cuồng. Có thể là Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng độ cung kích thích đến Mã Đông Đảo. Mã Đông Đảo vốn là thập phần chán ghét Tịch Mộ Nguyệt, xem nàng các loại không vừa mắt, lúc này thấy nàng còn lộ ra khinh miệt tươi cười, càng là giận thượng trong lòng, tiện nhân. Mã Đông Đảo nói vừa nói xong, Quyền Xương Hoành liền đuổi tới một trận gió mạnh từ chính mình bên người gào thét mà qua, liền tính đất chống phụ cận lá cây đều ở đổ rào rào rung động. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, liền nghe được phanh mà một thanh âm vang lên. Tịch Mộ Nguyệt đã không ở tại chỗ, mà là... Ách! Thuật cưỡi ngựa thân thể cứng đờ, bởi vì, ở hắn phía sau một cây đại thụ trước, Tịch Mộ Nguyệt bóp chặt Mã Đông Đảo cổ. Chính là bóp chặt Mã Đông Đảo cổ. Là ở vừa mới, giống một trận cuồng phong từ chính mình bên người gào thét mà qua, hắn là bản năng cảm giác được nguy hiểm, chỉ là chờ đến phản ứng lại đây thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt đã bóp Mã Đông Đảo từ hắn bên người đi qua. Ở hắn mí mắt thấp hèn, ở Đông Đảo người mí mắt phía dưới. Mọi người đều có điểm há hốc mồm, chờ đến hướng tới Tịch Mộ Nguyệt cùng Mã Đông Đảo nhìn lại thời điểm, càng là bỗng nhiên chấn động. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt rút đi vừa rồi lười biếng chi ý, giống như một phen ra khỏi vỏ bảo kiếm, bộc lộ mũi nhọn. Ở nàng quanh thân ngưng tụ phi thường cường đại khí tràng, một loại không thể xúc phạm uy nghiêm tùy theo khuyết tán mở ra. Ở cặp kia đôi mắt chỗ sâu tròng, càng là sâu thẳm giống như cổ đàm, sâu không lường được. Ánh mắt thô bạo, biểu tình lạnh nhạt, ngươi nói thêm câu nữa. Châm thấp thanh âm, liền giống như một phen búa tạ đòn nghiêm trọng ở mọi người trái tim thượng, tùy theo hung hăng chấn động. Đại khái tất cả mọi người không nghĩ tới, Tịch Ngộ Nguyệt sẽ đột nhiên ra tay, hơn nữa vẫn là lấy lôi đỉnh chi thế xuất kích, càng làm cho người kinh ngạc chính là, nàng nhất chiêu liền chế trụ Mã Đông Đảo. Mã Đông Đảo cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, ở đối thượng Tịch Ngộ Nguyệt cặp kia đáng sợ đôi mắt khi, nàng ở kia một khắc, bản năng liền có một loại gặp được một đầu thượng cổ hung thú sợ hãi cảm, chính là giây tiếp theo, nàng phát hiện, chính mình là ở như vậy nhiều người trước mặt bêu xấu, cái loại này sinh ra đã có sẵn ngạo khí bị dẫm khuất nhục cảm đè xuống, thay thế được sợ hãi. Thiện nhân, ta liền mắng ngươi tiện nhân kia thì thế nào? Ngươi dám giết ta sao? Giờ này khắc này, Tam đại học viện trưởng lao chấp sự còn có đệ tử đều ở đây, Mã Đông Đảo trưởng đến chính là cái này, làm nàng nhận thua, sao có thể? Tịch Mộ Nguyệt lãnh lệ tầm mắt chăm chú nhìn Mã Đông Đảo, như vậy ánh mắt giống như dao nhỏ, máu lạnh mà nghiêm nghị. Một lát, Tịch Mộ Nguyệt lại là cười lạnh ra tiếng, ngươi thật giống cẩu giống nhau nghe lời. Ta làm ngươi nói, ngươi liền nói. Kế tiếp là không cần sủa như điên hai tiếng tới nghe một chút. Mã Đông Đảo lửa giận mau từ trong mắt phun ra tới, ngươi cái tiện nhân, quả thực là tìm chết. Một câu mới nói xong, bang mà một thanh âm vang lên khởi. Quyền Xương Hoành cùng thuật cưỡi ngựa sắc mặt đều là biến đổi, Thiên Tiêu học viện trưởng bối sắc mặt đều là chấm rốt cuộc, mà mặt khác đệ tử đều là một đám trợn tròn mắt. Tịch Mộ Nguyệt một cái tát ném đi, làm cho nhiều người như vậy mặt cho Mã Đông Đảo một cái tát. Ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Thuật cưỡi ngựa quát chói hai ra tiếng. Ánh mắt khói mù. Diệp Thiên cùng Tiết Thiên Kỳ cùng với Dư Trường Thịnh trưởng lão cũng chưa nghĩ đến Tịch Mộ Nguyệt trực tiếp liền ra tay phiến mã đông đảo, vẫn là ở Thiên Kiêu học viện nhiều người như vậy tầm mắt hạ, làm cho như vậy nhiều người mặt. Hẳn là nói, mã đông đảo kiêu ngạo là có tiếng, nhưng là làm một cái tân đệ tử, Tịch Mộ Nguyệt thật là cùng. Một ít phía trước bị bầy rắn bắt đi quá đệ tử, vừa thấy đến Tịch Mộ Nguyệt hiện tại bộ dáng, không hề nghi ngờ liền nghĩ tới phía trước nàng hành hung đại hắc bộ dáng. Ngày đó Kiêu học viện mã đông đảo không dễ trọc, Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ cũng không dễ trọc. Ở phía sau mặt sau, mọi người mới biết được, nguyên lai chân chính không dễ trọc người kia, mới là Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt không để ý đến thuật cưỡi ngựa, mà là dùng một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm mã đông đảo, mà mã đông đảo tựa hồ có điểm ngốc rớt, nửa ngày đều không có hoàn hồn tới, chờ đến phản ứng lại đây khi, nhìn đến bốn phía như vậy nhiều song ngạc nhiên tầm mắt, chợt một tiếng hí ra tiếng. Toàn thân huyền khí uổng phí bùng nổ. Mã đông đảo tu vi là trung kỳ đại võ sư, như vậy tu vi đặt ở Thiên Quân Thành, chính là số một số hai tồn tại, như là tam đại học phủ con cháu, tùy tiện phóng một cái ở Thiên Quân Thành như vậy tiểu quận thành kia đều là thiên tài. Đối mặt mã đông đảo trên người cuồng bạo huyền khí, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng một chút đều không chịu ảnh hưởng. Thiện nhân, ngươi nhất định sẽ hối hận. Mã đông đảo khuôn mặt đỏ lên, biểu tình cơ hồ vặn vẹo tê thanh hô. Nhưng mà, liền ở nàng lời nói rơi xuống kia một khắc, phanh mà một tiếng, Tịch Mộ Nguyệt nắm tay rơi xuống nàng phía sau trên thân cây. Mã đông đảo thân thể cứng đờ, bởi vì Tịch Mộ Nguyệt ra tay vị trí ly nàng gương mặt rất gần, thậm chí có thể cảm giác được kia một quyền giữa ẩn chứa lực lượng. Phanh phanh phanh. Mã đông đảo dựa vào cây cối không có sập, sập lại là phụ cận mấy cây đại thụ. Toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Mã đông đảo trừng lớn đôi mắt. Tịch Mộ Nguyệt kia tựa như mẫu đơn kiểu diễm môi đỏ thượng, gợi lên một đạo lạnh băng đường cong, đồng tử lạnh nhạt sắc nhọn, ngươi tin hay không, ta giết ngươi. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm không lớn, nhưng cũng không nhỏ, mọi người đều nghe được, chỉ là cảm thấy có điểm ốc, nàng nói cái gì. Giết Mã Đông Đảo. Mã Đông Đảo ở Thiên Kiêu học viện không phải nhất xông ra kia một cái đệ tử, nhưng ở Thiên Kiêu học viện đệ tử giữa có chút phân lượng, bởi vì, nàng nhị thúc là thuật cưỡi ngựa. Nàng đại ca ở Thiên Kiêu học viện là rất có danh thiên tài. Không ít người sắc mặt đều thay đổi. Không khí cũng bởi vì Tịch Mộ Nguyệt lời này mà thay đổi. Không biết vì cái gì, Minh Chi Khanh nhìn như vậy Tịch Mộ Nguyệt, liền phi thường tin tưởng, nàng lời nói. Thuật cưỡi ngựa là vào lúc này ra tay, một bàn tay hướng tới Tịch Mộ Nguyệt sau cổ liền chụp tới, hôn trướng đồ vật, há tha cho ngươi như thế dương ai. Đồng nhiên, Tịch Mộ Nguyệt đồng nhiên quay đầu. Một đôi sâu thẳm mà sắc nhọn đồng tử nhìn thẳng thuật cưỡi ngựa, mà thuật cưỡi ngựa động tác đống nhiên một đốn, thế nhưng cảm giác được. Cảm giác được một cổ cường đại cảm giác gáp bách tùy theo đánh tới. Sao có thể? Nàng rốt cuộc là ai? Cái loại này cảm giác gáp bách liền giống như thượng vị giả sở tạo áp lực uy áp, liền không khí đều loãng vài phần, trái tim chợt căng thẳng. Chính là, đối phương mới 17 tuổi tiểu nha đầu, như thế nào sẽ có như vậy cường uy áp? Thuật cưỡi ngựa trừng lớn đôi mắt, tự thân khí thế thế nhưng đã chịu quá nhiễu, phảng phất bị ngăn chặn như vậy, cái này làm cho hắn khó có thể tin. Không khí chợt cứng đờ, Mã Vân sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, lại cũng quên tiếp tục đối Tịch Mộ Nguyệt ra tay, mặt khác đệ tử còn lại là một đám đều ngây ra như phỗng. Diệp Thiên bao gồm Dư Trường Thịnh này đó chấp sự cùng trưởng lão đều đối Tịch Mộ Nguyệt nhìn với con mắt khác. Diệp Thiên thông qua phía trước sự tình liền cảm thấy Tịch Mộ Nguyệt không phải bề ngoài thượng nhìn đến đơn giản như vậy tiểu nha đầu, mà Dư Trường Thịnh cùng trăm trưởng lão bọn họ còn không biết phía trước xét đánh sự tình, cho nên, nói như thế nào đều có điểm giật mình, này đột nhiên toát ra tới nha đầu, tính tình như thế nào sẽ như vậy cường. Ngay cả thuật cưỡi ngựa người như vậy đều bị nàng cấp chấn trụ. Là ai chiêu tiến vào? 190 chương 190 sư tỷ cứu ta. Trần Căn Đình cảm thấy đáng tiếc, tự xà vương chuyện đó, đến mặt sau bị xét đánh, hắn liền biết nàng không đơn giản, thật là quá đáng tiếc, bọn họ Phượng Minh Tinh Viện như thế nào liền không có chức phát hiện nàng đâu. Quyền Sương Hoành ánh mắt hơi đổi, nàng, không khí thật là chưa bao giờ từng có cứng đờ a. Nhưng mà lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên túi đầu, bóp chặt mã đông đảo tay cũng buông lỏng ra. Bởi vì, chính mình chân bị người cấp ôm lấy. Chúng độc 15 người giữa. Trong đó một người, giống đầu bỉ giống nhau tồn tại Kha Nguyên tiểu mập mạp, cũng là Phượng Minh Tinh Viện đệ tử, da thịt bày biện ra nồng đậm tím đen sắc, thoạt nhìn hơi thở mong manh, đôi mắt đều mau trợn trắng mắt. Đại khái là mọi người đem chú ý đều đặt ở Tịch Mộ Nguyệt cùng Mã Đông Đảo trên người khi, này Kha Nguyên mới một chút bỏ lại đây ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt chân. Chỉ là, Mộ Nguyệt, cẩn thận. Vương Nguyên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt phía sau. Tịch Mộ Nguyệt buông ra bóp chặt Mã Đông Đảo tay sau, Mã Đông Đảo oán hận, từ phía sau đòn nghiêm trọng Tịch Mộ Nguyệt, mục tiêu là Tịch Mộ Nguyệt cái hốc, này nhất chiêu đi xuống, liền tính Tịch Mộ Nguyệt đầu bất khai hoa, phỏng chừng cũng là cái trọng thương. Ở Tịch Mộ Nguyệt phía trước thuật cưỡi ngựa cũng là ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt sắc mặt đống nhiên trầm xuống, cũng không có quay đầu lại, mà là đống nhiên quát khẽ nói, Lan. Một tiếng lăn, Mã Đông Đảo kêu thảm thiết một tiếng, thân thể bỗng nhiên bay ra đi, sau đó hung hăng ngã trên mặt đất. Thuật cưỡi ngựa trừng lớn đôi mắt, mọi người cũng đều hung hăng chấn động. Đây là tình huống như thế nào? Trung kỳ đại võ sư đánh lén lúc đầu đại võ sư, thế nhưng bị lúc đầu đại võ sư khí thế trực tiếp cấp chấn khai. Không, kia không phải nàng khí thế, mà là thần thức lực lượng. Thuật cưỡi ngựa ly gần, liền ở vừa rồi kia một khắc, hắn đều cảm giác được kinh hãi không thôi. Kia cổ thần thức lực lượng thật giống như sắc nhọn lưỡi dao sắc bén như vậy xuất kích, mau thực chuẩn. Nàng không phải cái lúc đầu đại võ sư sao? Vì cái gì, thần thức lực lượng sẽ như vậy cường? Sư tỷ, cứu ta! Kia 15 cá nhân chúng độc đã thâm, tuy rằng tam đại học phủ trưởng bối không nói gì, nhưng trên cơ bản trong lòng đã đều từ bỏ bọn họ, bởi vì, hiện tại cái này tình huống, mang đến y sư đều không có thuốc nào cứu được, liền tính đưa trở về. Cũng không kịp. Kha Nguyên cái này tiểu mập mạp biết chính mình sợ là không sống nổi, chính là, này trong lòng vẫn là rất khó chịu, thật vất vả gia nhập Phượng Minh Tinh Viện, chính mình còn không có tới kịp kiến công lập nghiệp, còn không có quang tông diệu tổ, sẽ chết, cha mẹ nếu là đã biết nên có bao nhiêu thương tâm a. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt vừa xuất hiện, Kha Nguyên liền không quan tâm bỏ lại đây, sư tỷ liền lôi điện đều phách bất tử, này hy vọng cuối cùng. Ô ô ô, sư tỷ, ngươi nhất định phải cứu ta. Tịch Mộ Nguyệt đối cái này tiểu mập mạp ấn tượng rất sâu, nhưng là, sư tỷ, cứu ta. Về sau ta nhất định cho ngươi nhiều thiêu điểm tiền giấy. Kha Nguyên lời nói đều là đứt quãng, hơi thở càng ngày càng suy yếu, cứ việc chúng độc đã thâm, chính là này đậu bị bản chất vẫn là một chút đều không có yếu bớt, cái gì gọi là cho nàng nhiều thiêu hủy tiền giấy. Chuyện khác liền tạm thời đặt ở một bên đi, nghĩ cách cho bọn hắn giải độc, mặc kệ thế nào. Đều là chúng ta tam đại học phủ tân đệ tử. Dư Trường Thịnh vào lúc này mở miệng, nói, còn sâu kín hướng tới thuật cưỡi ngựa bên kia nhìn thoáng qua, hắn là có ý tứ gì, thuật cưỡi ngựa đám người sao có thể không biết, liền tính trong lòng lại khó chịu cũng nhìn xuống. Sư tỷ, ô ô ô, ta còn không muốn chết, ta còn muốn hầu hạ cha ta mẹ, ta muốn quang tông diệu tổ ở Kha Nguyên trong mắt. Tịch Mộ Nguyệt mau trở thành Phật Đà giống nhau tồn tại, hắn ai đều không tin, còn liền cố tình nhất tin tưởng Tịch Mộ Nguyệt, không biết vì sao, hắn liền tin tưởng Tịch Mộ Nguyệt có thể cứu hắn. Lúc này Kha Nguyên trên da thịt màu tím đều mau quá độ thành màu đen, trên mặt đều là nước mắt cùng nước mũi, còn sót lại một chút sức lực, cũng đều ôm chặt lấy Tịch Mộ Nguyệt chân. Tịch Mộ Nguyệt thập phần xấu hổ. Vào lúc này, Quyền Xương Hoành ra tiếng nói, chúng ta sở mang đến y sư đều không thể cởi bỏ này độc phượng bỏ cặp độc. Nhưng nếu là có thần dược nói, ít nhất có thể dùng thần dược dược hiệu tới áp chế hạ độc tố khuyết tán. Nói như vậy, kiên trì trở về, ít nhất còn có thể cứu trước Quyền Xương Hoành nói lời này thời điểm, là nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Thần dược, đàn tinh hoa, thiên tiêu học viện này bọn người đều không có quyền, còn ở oán hận Tịch Mộ Nguyệt đem đàn tinh hoa cấp đi sự tình. Ngươi hiện tại nói lời này còn có ích lợi gì? Đàn tinh hoa sớm đã không có. Nói không phải tương đương nói vô ích sao? Phùng Cao hơi hơi khó chịu. Thuật cưỡi ngựa hừ lạnh, nếu không phải nàng lời nói, những người này liền có thể không cần chết. Thuật cưỡi ngựa này một câu, liền trực tiếp đem trách nhiệm đều vứt cho Tịch Mộ Nguyệt. Rất nhiều người đều biết, kia hòa thượng tới cướp đoạt đàn tinh hoa, cuối cùng là Tịch Mộ Nguyệt đem đàn tinh hoa cướp đoạt đi rồi. Cố tình còn đem đàn tinh hoa như vậy quan trọng thần dược cho một con huyền thú. Đều do Tịch Mộ Nguyệt. Thế sự khó có thể đoán trước. Nếu thật muốn như vậy truy cứu nói, kia trách nhiệm không phải ở người ta này đó trưởng bối trên người. Đại có thể không cần cử hành lúc này đây khảo nghiệm, nói như vậy, cũng sẽ không có người chết, càng sẽ không làm cho bọn họ trúng độc, ngươi nói có phải hay không. Trăm tháng trưởng lão không nhanh không chậm hướng tới thuật cưỡi ngựa nói. Chính mình ra đệ tử, nhà mình học viện đương nhiên muốn che chở. Quyền Xương Hoành còn muốn nói gì nữa, nhưng này sẽ Trần Căn Đình cũng đứng ra nói. Các ngươi hiện tại nói như vậy nhiều còn có ích lợi gì à, chạy nhanh nghĩ cách gáp chê à, cái gì đan dược à, đều lấy ra tới à. Thiên Tiêu học viện một người áo bào trắng lao giả chậm rãi đứng ra, Trần chấp sự, ngươi thân là Phượng Minh tinh viện chấp sự cũng không phải một năm hai năm thời gian, lại không hiểu cũng nên minh bạch, hiện tại, chỉ có thần dược ở, mới có thể áp chế bọn họ trong cơ thể độc tố, bằng không. Trần Căn Đình có điểm nổi giận, thần dược, hiện tại chính là không có thần dược, chiếu ngươi nói như vậy nói, kia muốn các ngươi này đó y sư là đang làm gì. Hoàng Phong sắc mặt trầm xuống. Ta chờ là y thịa sư, không phải đại la thần tiên. Ngươi cũng biết chính ngươi là y thịa sư, nếu là trên đời này sở hữu y thịa sư gặp được cái gì nghi nan tạp chứng, đều nói có thần dược ở như vậy nói, kia còn muốn y thịa sư làm gì. Trần Căn Đình lời này nói rất đúng, ngay cả Tịch Mộ Nguyệt đều nhịn không được vì hắn vô tay, Diệp Thiên đám người cũng cảm thấy phi thường có lý, nói đến cùng, Thiên Kiêu học viện người còn không phải trách cứ Tịch Mộ Nguyệt đem đàn tinh hoa cho Điêu lão đại. Cho nên muốn biện pháp đem trách nhiệm đều đẩy đến nàng trên người. Phượng Minh tinh viện bên này Trương Mông Y Dì Sư nhưng thật ra không cùng Hoàng Phong giống nhau. Hắn cấp chúng độc giả thi châm, liền tính là có thể áp chế một ít cũng là tốt, tranh thủ nhiều một ít thời gian. Hoàng Phong không để bụng, chỉ là lạnh lùng phiết Trương Mông liếc mắt một cái, liền tính ngươi chát nhiều nhất châm cũng vô dụng. Tiếp theo châm là huyệt Thiên Trung. Một cái thanh lanh thanh âm thình lình vang lên, đánh gãy bọn họ tranh chấp. Đúng là Tịch Mộ Nguyệt. Trương Mông hạ châm tay một đốn, nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, ngươi là đại phu. 191 chương 191 người cắn ta A. Trên đại lục, sẽ xem một ít đơn giản bệnh, bị xưng là đại phu, giống nhau có y thuật lại có một thuộc tính võ hồn lực lượng người, bị xưng là y y sư, kỳ thật luyện dược sư cũng là y y sư, chỉ là ở trên đại lục, đại bộ phận luyện dược sư đều sẽ không ở y thuật thượng từng có nhiều nghiên cứu. Bọn họ trọng tâm là luyện đan. Bất quá cũng không phải nói, toàn bộ y lý sư đều là luyện dược sư, giống Trương Mông cùng Hoàng Phong loại này, là y lý sư, nhưng không có luyện dược sư thiên phú, chỉ có thể ở y lý sư thượng phát triển. Này hai người cũng là từng người trong học viện tương đối nổi danh y lý sư, y lý thuật đều cũng không tệ lắm. Mã Đông Đảo chính là không thấy quan tài không xong nước mắt cái loại này người, ở như vậy nhiều người trước mặt né mặt, đến bây giờ còn không chịu ngừng nghỉ. Hoán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt phương hướng, trần trùi châm chọc ra tiếng, chẳng qua là cái múa dịu qua mắt thợ mặt hàng. Vương Nguyên, Minh Chi Khanh bọn họ mày đều là hơi hơi một túc. Mã Đông Đảo đáy mắt hoán độc không chút nào che giấu, trong lòng mọi người đều rõ ràng, này Mã Đông Đảo đã cùng Tịch Mộ Nguyệt kết mối thù không chết không thôi. Húng chi Mã Đông Đảo như vậy kiêu ngạo một người, thế nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt liên tiếp nhục nhã, nếu không phải hiện tại có như vậy nhiều người ở đây. Còn có học viện đế tinh trưởng bối ở, Mã Đông Đảo đã sớm ra tay đánh chết Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt mắt lé Mã Đông Đảo liếc mắt một cái, ngươi lại là cái gì mặt hàng? Phế vật. Nhân cha. Ngươi. Mặc bừa bãi. Mã Đông Đảo còn không có nói chuyện, thuật cưỡi ngựa ra tiếng quát lớn nói, sắc mặt hát trầm, một đôi sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt mày cao cao một trọn, ta cuồng, thế nào? Ngươi cắn ta. Ngay cả Diệp Thiên Dư trường thịnh bọn người xấu hổ không ngừng. Cũng không biết vì sao, Phượng Minh tinh viện một ít đệ tử còn có học viện đế tinh một ít đệ tử đều cảm thấy đặc biệt sảng. Thuật cưỡi ngựa cùng Mã Đông Đảo đám người thật sự mau bị Tịch Mộ Nguyệt cấp tức chết rồi. Sư tỷ, lại không cứu ta. Ta liền mau đi gặp ngầm ra ta tổ tông. Kha Nguyên này tiểu mập mạp ở ngay lúc này Đức Quang nói, hắn lại bị làm lơ, thật sự sắp chết ta. Hắn cảm giác được chính mình hồn phách đang ở một chút thăng thiên A. Sư tỷ A. Cứu mạng A. Gấp cái gì? Ta ở, người không chết được. Cỡ nào tự tin một câu A, Tịch Mộ Nguyệt lời này vừa ra, Kha Nguyên tức khắc cảm giác ly chính mình rất gần quỷ môn quan đại môn lập tức biến hảo xa. Mã Đông Đảo thấy chính mình cùng nhị thúc đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp nhục nhã, lập tức lạnh giọng quát, ngươi thật đem chính mình coi như lạt ma trên đời. Chúng ta học viện y sư đều không có biện pháp, ngươi có thể cứu, ngươi nếu là thật sự có thể cứu sống hắn, ta liền đem tròng mắt cấp đảo xuống dưới. Mã Đông Đảo vốn dĩ liền ở trảo Tịch Mộ Nguyệt nhược điểm, tưởng kim nghị cách nhục nhã nàng, lại mỗi lần đều trái lại bị nàng cấp nhục nhã, thật sự là không cam lòng, hơn nữa phía trước còn bị nàng cấp phiến một cái tát, Mã Đông Đảo hận không thể hiện tại liền dùng ánh mắt giết chết nàng. Nàng căn bản là một chút đều không tin Tịch Mộ Nguyệt có cái này thủ đoạn, bất quá là lỏe thiên hạ. Vương Nguyên che miệng, cười khẽ. Trước không nói Tịch Mộ Nguyệt về sau không có cái này y y thuật, không thể cởi bỏ liền Trương Ngông cùng Hoàng Phong đều không thể cởi bỏ kịch độc, chỉ bằng tiểu ngân máu, Mã Đông Đảo đều giữ không nổi kia đôi mắt hạt châu. Minh Chi Khanh nhìn Vương Nguyên, hắn ở cười trộm. Tịch Mộ Nguyệt chẳng lẽ thật là cái y y sư không thành sao? Nhưng cho dù là cái y y sư, nhưng liền Hoàng Phong còn có Trương Ngông như vậy lao tư lịch y y sư đều không giải được kịch độc, chẳng lẽ nàng thật sự có biện pháp? Minh Chi Khanh biết Tịch Mộ Nguyệt bất phàm, bất quá. Tịch Mộ Nguyệt lúc này mới con mắt xem Mã Đông Đảo, khiếp mắt, hỏi ngược lại, ta nếu là giải khai, ngươi đem tròng mắt đào ra. Mã Đông Đảo cười lạnh, ngươi nếu là không giải được, ta muốn ngươi một đôi mắt hạt châu, cùng một đôi tay. Nữ nhân này thật độc. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, đôi mắt mị đến độ cung càng thêm nguy hiểm. Mọi người đều cảm thấy này có chút quá mức. Chỉ là, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nói, ta vì cái gì muốn dựa theo ngươi nói đi làm. Mã Đông Đảo liền biết Tịch Mộ Nguyệt sợ, nàng nhất định là sợ. Tuyệt đối là sợ, cho nên mới sẽ nói như vậy, nàng giữ tợn biểu tình, vặn vẹo thần thái, nếu không dám, vậy quỳ gối chúng ta trước mặt nhận sai. Tịch Mộ Nguyệt cười, ý cười chưa đạt đáy mắt, ta ý tứ ngươi còn minh bạch. Ngươi muốn ta một đôi mắt cùng một đôi tay, như vậy đánh đố, ít nhất phải công bằng một ít không phải sao. Tịch Mộ Nguyệt phải có nhiều phong khinh vân đạm, Mã Đông Đảo liền càng là tin tưởng nàng không có khả năng làm được, nàng là giả vờ. Chỉ là, căn cứ nhiều năm kinh nghiệm, thuật cưỡi ngựa tâm pháp cùng Mã Đông Đảo bất đồng, đặc biệt là nhớ tới, phía trước Tịch Mộ Nguyệt sở bùng nổ khí chẳng, hắn cho rằng, thuật cưỡi ngựa vừa định ngăn lại Mã Đông Đảo, nhưng là nàng lời nói đã nói ra, hảo, ngươi nếu là thắng, ta liền đào hạ này hai mắt hạt châu, còn có chém rất này đôi tay. Hảo. Tịch Mộ Nguyệt tưởng cũng không có tưởng liền bỗng nhiên quát. Nàng này sẽ đáp ứng như vậy sảng khoái, làm Mã Đông Đảo hơi hơi sửng sốt, mà thuật cưỡi ngựa trong lòng càng là có điểm lo lắng. Tịch Mộ Nguyệt rốt cuộc có thể làm được hay không? Ngay cả Hoàng Phong cùng Trương Mông đều không thể làm được sự tình, nàng có thể làm được sao? Độc phượng bò cạp độc tố cũng theo nó biến dị mà biến dị, đổi làm là không biến dị phía trước độc tố hảo áp chế, nhưng là... Mọi người đều không có nghĩ đến tình huống sẽ biến thành như vậy, đều là hai mặt tương du. Sư tỷ làm gì đáp ứng a? Kia Mã Đông Đảo chính là cố ý a. Sư tỷ quá xúc động. Chính là, sư tỷ thật là quá xúc động. Diệp Thiên đi đến Dư Trường Thịnh bên người, nhẹ giọng nói, trưởng lão, ngươi xem việc này. Dư Trường Thịnh lắc đầu, việc đã đến nước này, liền tính muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Diệp Thiên hơi hơi động dung. Tịch Mộ Nguyệt nha đầu này tư chất không tồi, cũng so giống nhau đệ tử phải có khí phách, như thế đi xuống nói, chẳng phải là đáng tiếc. Thật cho rằng chính mình ghê gớm. Hoàng y dì sư đều không thể giải độc, nàng thật đúng là cho rằng chính mình là thần y không thành sao. Chính là, thật là nghĩ ra nổi bật tưởng điên rồi. Ở Thiên Kiêu học viện bên kia, không ít con cháu sôi nổi nghị luận ra tiếng, ngôn ngữ đều là đối Tịch Mộ Nguyệt khinh miệt, cho rằng nàng cùng Mã Đông Đảo đối nghịch. Quả thực chính là tự tìm này đủ. Tịch Mộ Nguyệt nhưng không có để ý những người đó cái nhìn cùng ý tưởng, nàng túi đầu hướng tới Kha Nguyên nói, không muốn chết, liền bung ra. Kha Nguyên tiểu mập mạp bung ra tay, nằm trên mặt đất, trương môi muốn nói cái gì, nhưng theo thời gian một chút trôi đi, hắn hiện tại là một câu đều cũng không nói ra được. Tịch Mộ Nguyệt xem Vương Nguyên liếc mắt một cái, Vương Nguyên tới, che ở Mã Đông Đảo cùng thuật cưỡi ngựa bọn họ trước mặt, mà Tịch Mộ Nguyệt liền ngồi xổm xuống. Một phen liền xé mở tiểu mập mạp quần áo. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, nàng chỉ gian xuất hiện mấy cây ngân châm, Trương Mông còn tự cấp mặt khác chúng độc đệ tử thi châm, quay đầu liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt đã động thủ. Ngân châm. Nàng không phải đại phu, mà là y y sư. Bác Hoài Nguyệt hơi hơi sửng sốt, ở một bên Tô Ngọc Hương đáy mắt tràn đầy ghen ghét, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, là y y sư thì thế nào? Ta đảo hy vọng nàng thua trận. 192 chương 192 thần y gì a? Nàng thanh âm rất nhỏ, bác Hoài Nguyệt không nghe thấy, lại dò hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Không có gì. Những người khác đệ tử có lẽ nhìn không ra tới, nhưng Trương Mông cùng Hoàng Phong xem ra tới, hơn nữa xem thực cẩn thận, Tịch Mộ Nguyệt thủ pháp, còn có động tác, thoạt nhìn tuy rằng nhanh chóng, nhưng là không một cái điểm, đều là thập phần cẩn thận cùng tinh chuẩn. Mấy cây ngân châm chui vào Kha Nguyên ngực huyệt vị thượng, thực mau tay nàng thượng có bao nhiêu ngân châm, lúc này đây ở Kha Nguyên trên đầu cũng chắc châm. Hoàng Phong cùng Trương Mông nhìn đến mặt sau càng xem càng kinh hãi không thôi, đặc biệt là Hoàng Phong, rất có một loại phi thường cảm giác không ổn, mà Trương Mông lại là đôi mắt càng trừng càng lớn, trong lòng thản nhiên sinh ra một loại tán thưởng, này thủ pháp thật sự tuyệt. Còn có một ít bọn họ tưởng đều không có nghĩ đến huyệt vị, nàng thế nhưng rất lớn gan đi nếm thử. Thức mau, Kha Nguyên tiểu mập mạp nửa người trên nơi nơi đều là ngân châm. Sư tỷ là y y sư. Đó chính là nói, trên người nàng còn có một thuộc tính võ hồn lực lượng lạc. Ta nhớ rõ sư tỷ là hỏa thuộc tính võ hồn A. Ngươi bổn A, sư tỷ là hỏa thuộc tính võ hồn, nhưng cũng là một thuộc tính võ hồn A, nàng là song võ hồn A. Quyền xương hoành khỏe mắt chịu chịu, song thuộc tính võ hồn. Vẫn là cái ý hề sư. Lúc trước, là hắn tiên tiến nhập cái kia tiểu còn thành, nhưng là thuật cưỡi ngựa trong lòng thượng không hảo dự cảm càng ngày càng nặng. Mà ở lúc này, Tịch Mộ Nguyệt tay một đốn, liền thấy Kha Nguyên đầu ngón tay bắt đầu lấy máu, thực mau, 10 cái ngón tay chảy ra không ít tím đen sắc máu. Mã Đông Đảo cắn răng, liền tính là y sư kia thì thế nào? Nàng liền không tin, nàng có cái kia bản lĩnh. Trương Mông vào lúc này một phách chính mình đầu, ta như thế nào liền không nghĩ tới dùng biện pháp này đâu? Ta quá ngu ngốc. Bất quá. Diệp Thiên động tác nhất trí nhìn về phía Trương Mông. Chăm miệng một lời hỏi, bất quá cái gì? Không biết vì cái gì, Diệp Thiên đám người đột nhiên trở nên thực khẩn trương. Trương Mông nhìn về phía Diệp Thiên đám người, ta không có nàng như vậy tinh vi y y thuật. Ồ lên! Phượng Minh tinh viện Trương y y sư thế nhưng thừa nhận chính mình không có Tịch Mộ Nguyệt y y thuật cao. Đây là có chuyện gì? Thuật cưỡi ngựa chạy nhanh hướng tới Hoàng Phong nhìn lại, liền thấy Hoàng Phong cũng hướng tới hắn xem ra, môi còn ở run run. Hắn muốn nói à, nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, lại là cũng không nói ra được. Hắn rất muốn nói, nàng này y lý thuật cao siêu, thế nhưng so với hắn sư phó y lý thuật mới vừa còn muốn lợi hại. Hoàng Phong sư phó, là Hoàng Phong nhất sùng bái người, hắn kiến thức qua hắn sư phó ra tay cứu người, nhưng là ở hắn sư phó trên người hắn đều không có gặp qua giống Tịch Mộ Nguyệt như vậy tinh vi y lý thuật. Những người khác có lẽ xem không hiểu, nhưng là hắn cùng Trương Ngông đều là y lý sư a. Mã Đông Đảo đột nhiên trở nên khẩn trương, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt cùng Kha Nguyên xem. Dư Trường Thịnh cùng Trăm Thắng hai vị này trưởng lão nghe được Trương Ngông nói như vậy quá, đối đãi Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt lại thay đổi, như là một lần nữa đánh giá nàng như vậy. Song thuộc tính, vẫn là hỏa thuộc tính cùng một thuộc tính, là cái y lý sư, y lý thuật so Trương Ngông còn muốn cao siêu, phải biết rằng, Trương Ngông ở Phượng Minh Tinh Viện cũng là tương đối có trọng lượng y lý sư. Còn đã từng đem Phượng Minh Tinh Viện một cái trọng thương sinh mệnh đe dọa trưởng lão cấp trị liệu hảo. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng vẫn là cái ý kỹ thuật lợi hại ý kỹ sư. Lúc trước ông lão làm nàng gia nhập đế tinh thời điểm, bọn họ ba người tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng là trong lòng vẫn là không quá coi trọng nàng, càng là không có đem nàng để ở trong lòng. Nhưng là, nay dọc theo đường đi, nàng sở biểu hiện ra ngoài năng lực, lại làm cho bọn họ một lần so một lần khiếp sợ. Y sư tuy rằng so ra kém luyện dược sư như vậy nổi tiếng, nhưng một cái y thuật cao siêu y sư cũng sẽ được đến trên đại lục thế lực lớn tôn trọng. Mã Đông Đảo phía sau lưng đột nhiên liền toát ra mồ hôi lạnh, môi sắc cũng biến trắng. Nhưng mà, dị thường chính là ở ngay lúc này phát sinh. Kha Nguyên đột nhiên hét thảm một tiếng, cái loại này kêu thảm thiết, thật giống như đang ở thừa nhận rất lớn thống khổ. Mọi người thần sắc đều là biến đổi, liền thấy Kha Nguyên kêu thảm thiết ra tiếng sau, cả người đôi mắt một bế, như vậy thật giống như là chết mất giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt mày vừa động, không hề răng, mà một bên Ông Nguyên lại là trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ Mộ Nguyệt thất bại? Chính là vừa rồi thoạt nhìn, tiến triển thực thuận lợi a. Ông Nguyên ốc, vốn đang có điểm chờ mong các đệ tử đều trợn tròn mắt, mà Thiên Kiêu học viện những cái đó đệ tử cùng với Mã Đông Đảo đám người lại là ánh mắt sáng lên. Ha ha ha! Mã Đông Đảo càng là cao hứng trực tiếp lớn tiếng cuồng tiếu ra tiếng, là y sư kia thì thế nào, chỉ bằng ngươi. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Tịch Mộ Nguyệt không để ý đến Mã Đông Đảo, chỉ là nhướng mày nhìn trên mặt đất Kha Nguyên. Nàng chậm rãi đứng dậy, vào lúc này, Mã Đông Đảo lại dùng kêu bén nhọn thanh âm quát mắng nói, nên làm như thế nào, ngươi biết đến, ngươi dám đổi ý nói, ta sẽ tự mình động thủ. Diệp Thiên bọn người là trong lòng lộ bột một chút.